Chương 2831 tất cả mọi người đều bất ngờ, ban đầu còn tưởng là hoạt tử nhân này rất khó nói chuyện, cần phải đánh tới hôn thiên địa ám thì mới có kết quả, nào có biết vừa nhắc tới con trai thì hoạt tử nhân lại để ý tới. Có một số chuyện không cần nói cũng có thể đoán được, tiểu thái không phải con ruột của hoạt tử nhân này. Hoạt tử nhân này bảo vệ gần tường cổ thành không biết bao nhiêu năm, cấp bậc không kém hơn Bát Phương Vong Quân, Mạc Phàm, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu đều qua lại với vong linh, có thể cảm nhận được khí tức quân chủ trên hoạt tử nhân này. Hoạt tử nhân sống mấy ngàn năm, lại từ đâu có được đứa con trai tiểu thái sống sờ sờ. 8-9 phần tiểu thái là một cô nhi bị vứt ở cổng cổ thành, ban ngày ở với những tiểu thương kia, cũng thi thoảng chơi cùng những đứa trẻ của tiểu thương, đến ban đêm thì người chăm sóc tiểu thái là hoạt tử nhân này. Toàn bộ thôn trấn chỉ có một mình tiểu thái ở qua đêm, tiểu thái cũng nói với mọi người là ban ngày cha đi công tác, tới đêm mới về, căn bản không có ai ở qua đêm cho nên, không ai biết cha nuôi của tiểu thái là vong linh. Một đứa trẻ không có người thân, một mình ở trong chợ hoang. Một vong linh bảo vệ tường cổ thành không biết bao nhiêu năm. Tiểu thái được hoạt tử nhân nhận nuôi, ban ngày hoạt tử nhân không thể ra sức, cần những hương thân thương nhân thân thiện xung quanh chăm nom, đến ban đêm mới hiện thân làm bạn, tiểu thái có thể bình yên trưởng thành cũng không dễ. Nhưng cũng sẽ gặp phải người bất lương, ví dụ như là những ma pháp sư đã thức tỉnh cho tiểu thái mới 10 tuổi, nhất định là bọn họ thấy trong tay tiểu thái có chút đồ đáng tiền, lừa một ít hương thân không hiểu rõ phương diện này, mang tiểu thái đi thức tỉnh ma pháp. Anh bảo vệ nơi này nhiều năm, có phải cũng có chút quá tùy ý? Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt một câu. Đây là chuyện của tôi, không cần cậu bận tâm, hoạt tử nhân lạnh lùng nói. Không biết nói chuyện thì ít nói lại một chút, Tương Thiếu Như trừng mắt với Triệu Mãn Duyên. Được, vậy các cậu nói nhiều một chút, Triệu Mãn Duyên lăn sang một bên. Mạc Phàm vẫy tay, ra hiệu tiểu thái tới trước mặt. Thực tế dù không làm giao dịch với hoạt tử nhân này thì Mạc Phàm cũng sẽ chữa thương tổn linh hồn cho tiểu thái. Vừa hay Mạc Phàm cùng Mục Bạch lấy được mật ong linh hồn trong trùng cốc núi Hạ Lan. Nếu không có mật ong linh hồn này thì đứa trẻ này phải qua bên Paternan thần miếu thì mới chữa được. Cầm lấy thứ này đi, có thể tẩm bổ hồn cho đứa trẻ này, anh là vong linh hẳn là hiểu được cách dùng như nào. Mạc Phàm lấy mật ong linh hồn đưa cho tiểu thái, để tiểu thái đưa cho hoạt tử nhân. Lấy được mật ong linh hồn, khí tức lạnh như báng trên người hoạt tử nhân giảm đi nhiều. Nhìn thấy được hoạt tử nhân này rất để ý tới tiểu thái. Cảm ơn, hung quang trong mắt hoạt tử nhân ảm đạm, lộ ra đôi mắt màu đen. Anh nói phía dưới này là lăng mộ, vậy thì là lăng mộ của ai? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Lăng mộ của ai ư? Mấy người tìm tới đây rồi còn không biết là lăng mộ của ai sao? Hoạt tử nhân hỏi ngược. Là lăng mộ của thánh đồ Đằng Linh Linh nói. Hoạt tử nhân gật đầu. Mọi người lộ ra bất đắc dĩ cùng ủ rũ. Thiên tân vạn khổ tìm đồ đằng như vậy, vất vả có manh mối thánh đồ đằng hoàn chỉnh, rốt cuộc thánh đồ đằng còn mỗi lăng mộ đang được một hoạt tử nhân canh giữ. Lẽ nào trên thế giới không còn thánh đồ đằng nào còn sống sao? Thần Lộc Chi Giác, Thân Huyền Xà, Hải Đông Thanh Thần Chi Chảo, Thiên Ngân Thánh Hổ Chi Lô, của Ngao Phụ Chi Lân. Linh Linh nỉ non. Ban đầu Linh Linh cùng Tương Thiếu Nhữ đều cho rằng một đồ đằng đại diện cho một nhánh thánh đồ đằng nào đó, nhưng thông qua Hải Đông Thanh Thần thì bọn họ bất ngờ phát hiện ra nhánh đồ đằng cũng không chỉ đại diện cho một thánh đồ đằng nào đó. Một đồ đằng có thể nắm giữ huyết thống của hai thánh đồ đằng. Nói ví dụ như đồ đằng Huyền Xà. Đồ đằng Huyền Xà đại diện cho đầu cùng đuôi của đồ đằng Huyền Vũ, nhưng cũng đại diện cho thân thể của đại xà trên mây trong bức bích họa ở đảo, giữa hồ. Vì thế Linh Linh một lần nữa dựng lại rồi tìm đồ đằng, đem những bộ phận nguyên bản thuộc về thánh đồ đằng khác, cuối cùng phát hiện một nửa đường nét của đại xà trên mây trong bức bích họa. Vốn tưởng rằng đây là thánh đồ đằng còn sống trên thế giới này, kết quả lại tìm được một lăng mộ. Tâm tình lập tức rơi xuống đây vực, giả như chỉ là một lăng mộ, bọn họ có thể lấy được bất quá là một phần sức mạnh còn sót lại của thánh đồ đằng, có thể tăng cường thực lực bản thân bọn họ, nhưng không cách nào giảm bớt nguy cơ đường ven biển Đông Hải hiện tại đang đối mặt. Vậy chúng ta xuống hay là không xuống? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đi, không chừng còn manh mối của thánh đồ đằng khác. Thánh đồ đằng Bạch Hổ nếu ở Côn Lôn, tới mức chúng ta phải tới Côn Lôn, nếu còn lại bộ xương thì chúng ta cũng phải thu thập. Mạc Phàm khẳng định trả lời. Lông chim thần bí chỉ còn dư lại Hồ Lan Dương, đại xà trên mây cũng chỉ còn lại lăng mộ, hai đại thánh đồ đằng đã xác định là tử vong, vậy thì còn phải xem Bạch Hổ núi Côn Lôn cùng thánh đồ đằng Huyền Vũ Hải. Dương Tương Thiếu Như khẽ thở dài một hơi. Bất kể là đại xà trên mây hay lông chim thần bí, thực lực của hai thánh đồ đằng này đều trên Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đặc biệt là đại xà trên mây, trên bích họa giữa hồ Hàng Châu, cũng đã cho thấy rõ ràng đó là một thủy tổ thần thú xa hơn đồ đằng Huyền Xà, ít nhất là cấp đế vương. Một cấp đế vương tâm hướng nhân loại còn hơn là thêm một pháp sư cấm chú, năm khu căn cứ thành thị khó mà ứng phó được, nhưng chỉ cần tọa trấn ở một khu căn cứ thành thị nào đó, thì khu căn cứ thành thị đó tuyệt đối có thể bảo tồn. Chỉ cần khu căn cứ thành thị còn tồn tại, nhân loại có hy vọng đoạt lại bờ biển, nếu không toàn bộ bờ biển Đông Hải luân hãm, nguy cơ sinh tồn giáng lâm, không biết vào lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết. Tôi đưa mấy người đi vào, mấy người tránh đừng đi loạn trong lăng mộ này, chú ý là chỉ tìm đồ đằng của mấy người, còn những chỗ khác có thể hại chết mấy người, Hoạt Tử Nhân nói. Làm phiền rồi, Mạc Phàm nói. Chúng tôi lấy đồ trong lăng đi, vậy thì người thủ lăng mộ như anh sẽ đi đâu? Linh Linh hỏi. Hỏi cái này thì phải hỏi Hoạt Tử Nhân. Một lát sau Hoạt Tử Nhân cười, không sao, mấy người cũng không phải nhóm người đầu tiên đi vào, tôi vốn là không xứng với chức. Người thủ lăng mộ đi tới bích ngấn họa mà trước đó tiểu thái không ngừng móc, đưa ngón tay chậm rãi phác họa theo đồ án phía trên, nhưng nơi chạm qua đều từ từ sáng lên u quang đặc thù. Nguyệt quang trong sáng như rèm màu trắng, soi sáng cổng cổ thành là một ánh trăng tầm thường, cổng cổ thành soi sáng nhưng lại hoàn toàn khác với ban ngày nhìn thấy. Dưới nguyệt mang, trong cổng cổ thành hiện ra rất nhiều kiến trúc cổ đại, những đường phố, những người đi đường, những binh sĩ, cứ việc là những huyễn ảnh do ánh trăng tạo nên, nhưng phẳng phất như là tới được thời đại đó. Rất náo nhiệt, trông rất sống động. Đến, đi vào Vọng Thương Thành lần nữa đi, Hoạt Tử Nhân mời bọn họ đi ra khỏi cổng thành, ra hiệu bọn họ đi ra khỏi cổng thành sau đó lại đi vào cổng lần nữa. Thiết kế lợi hại thật, người cổ đại vận dụng hỗn độn hệ cùng không gian, hệ sẽ không kém hơn kỹ thuật VR hiện đại của chúng ta, Triệu Mãn Duyên, kinh ngạc thốt lên. Bước vào Vọng Thương Thành lần nữa, rõ ràng như mọi người bước vào một thế giới khác, không còn là chợ tiểu trấn rách nát kia nữa. Trong quá khứ Vọng Thương Thành phồn hoa không biết bao nhiêu. Có thể thấy được những đình đài lầu cát, thấy những mái cong cung điện miếu thờ đan sen, cũng có thể thấy tường cổ thành cao to hùng vĩ. Khó mà tưởng tượng được, cũng khó mà lý giải được, bọn họ thật sự bước vào thành trì cổ đại, chân thực khó tin được, dùng tay sờ vào những viên ngói kia cũng có thể cảm nhận được lạnh lẽo cùng cứng rắn. Chúng ta xuyên qua rồi. Triệu Mãn Duyên hồi lâu không khép cằm lại được. Mọi người nhìn tất cả xung quanh, trong lúc nhất thời không phân biệt được những thứ trước mắt này đều là huyễn cảnh, hay thật sự là một thành trì cổ đại nào đó. Lợi dụng pháp môn thông thiên phong ấn ở nơi này, vượt qua giới hạn thời gian. Người đi trên đường, thi thoảng sẽ có một đại đội kỵ binh pháp sư đi về phía cổng cổ thành, đoàn người nhanh chóng tách ra hai bên. Kỵ binh pháp sư gần như chính diện lao tới nhóm người Mạc Phàm, nhưng bọn họ tựa như không thấy người, trực tiếp đi tới nhưng lại như từng sợi khinh hồn, xuyên qua thân thể mấy người nhóm Mạc Phàm, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Hẳn là tương tự với quỷ thị, những hình ảnh chúng ta thấy được bất quá là từ cổ đại, lấy nguyệt quang làm cuộn phim. Lấy cổng thành là hình chiếu, Linh Linh nói. Tại sao lại ghi chuyện cổ đại? Lẽ nào muốn nói cho chúng ta biết nơi này từng xảy ra chuyện gì? Tương Thiếu Như vẫn đang ngắm nhìn tứ phía. Đại khái là có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Mọi người tiếp tục đi vào Vọng Thương Thành, đột nhiên bầu trời hỏa hồng, soi sáng tường thành cùng ngói của thành trì này như hỏa diễm thiêu đốt, mới vừa rồi còn an lành trật tự đã biến thành hỗn loạn trong nháy mắt. Trong đường phố cùng hẻm nhỏ có đông cư dân chạy trốn, quan binh cùng pháp sư cổ đại nhanh chóng tập kết. Đối kháng thứ giữa trời cùng ngoài thành, lượng lớn sóng hủy diệt quỷ dị từ nhiều nơi khác nhau tràn vào, rất nhiều người hóa thành huyết thủy dưới những năng lượng này. Như là gặp thứ gì đó tập kích, thành trì này khắp nơi đều là khói lửa, tùy ý thấy được thi thể, còn có nhiều phụ nữ cùng trẻ em gào khóc khi không còn nhà để về. Đùng đùng đùng đùng đùng, tiếng nổ truyền tới, đến từ phía tường cổ thành, hơn nữa tường thành cao chót vót cũng đang rung kịch liệt. Mạc Phàm quay đầu nhìn tường cổ thành bọn họ bước vào trước đó, phát hiện tường thành như đang sống lại. Biến thành dũng sĩ cổ đại hoàn toàn tạo thành từ tường gạch đất. Không chỉ là tường thành quay một vòng quanh Thương Vọng Thành phát sinh biến hóa cực hạn, phân cách ra, từng cái đều sừng sững, rõ ràng như là cổ binh trường thương đứng chỉnh tề, cao to, trang nghiêm thủ vệ Vọng Thương Thành. Đây là ma pháp gì mà có, thể đem tường thành biến thành dũng sĩ? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Tình cảnh này chấn động cực điểm, trước đó tường thành vẫn bị tàn phá, nhưng sau khi sống lại toàn bộ, bắt đầu chủ động tấn công những sinh vật quái dị tập kích Vọng Thương Thành. Sau khi cổ thành có những dũng sĩ tường thành, rất nhanh đã bình định trận tập kích này. Mạc Phàm tận mắt thấy những binh sĩ tường thành một lần nữa trở lại cương vị của mình, vai cùng vai, lại hóa thành tường cổ thành kiên cố. Cổ thành Minh Vũ đột nhiên Tống Phi Giao nói những chữ này, dáng vẻ thất thần. Mạc Phàm nghe thấy Tống Phi Giao nói, lập tức hỏi, cổ thành Minh Vũ cũng có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Những pho tượng ở cổ thành Minh Vũ, anh chưa từng thấy sao? Chất liệu của tường cổ này cùng pho tượng ở cổ thành Minh Vũ giống nhau. A công A bà của chúng tôi đã nói những pho tượng kia có thể sống lại được, chỉ là thất lạc pháp môn cổ xưa, cũng không cách nào để chúng nó thức tỉnh lại, chỉ có thể mượn thần uy của chúng nó mà dọa yêu ma quỷ quái, Tống Phi Giao nói. Mạc Phàm hồi tưởng lại, phát hiện vật liệu đá của tường thành xác thực rất giống những pho tượng ở cổ thành Minh Vũ, chẳng lẽ những pho tượng ở cổ thành Minh Vũ là tới từ nơi này? Cổ thành Minh Vũ chỉ có chút bức tượng điêu khắc đặc biệt, nhưng Vọng Thương thành này được loại điêu khắc này vây quanh, vây thành một thành chỉ to lớn. Còn nữa, Vọng Thương thành này rõ ràng có một đoạn tường thành hùng vĩ như vậy, tại sao giờ còn dư lại mỗi cổng thành, những bộ phận khác đâu? Những thứ này thì có quan hệ gì với Thánh Đồ Đằng? Mạc Phàm, em có một suy đoán, Linh Linh nghiêm túc nói. Người bảo vệ địa thánh tuyển rất có khả năng bảo vệ Thánh Đồ Đằng, Linh Linh nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địa thánh tuyển là địa thánh tuyển, tại sao lại có quan hệ với Thánh Đồ Đằng? Có chứng cứ gì không? Mạc Phàm không hiểu nói. Chúng ta đi về phía trước, đi tới giữa thành là biết đáp án, Linh Linh chỉ tay vào trọng binh giữa thành. Đại đạo trọng binh là một chữ thập tiêu chuẩn, hướng về bốn phía Vọng Thương thành, nhưng cổng thành chỉ có một, chính là chỗ mà bọn họ bước vào, những nơi khác đều là tường vây quanh, cửa nhỏ thường không mở ra. Mọi người theo Linh Linh tới thập tự khẩu, phát hiện trên đại đạo trọng binh có một giếng cổ như con mắt người con gái, tròn vo mà trong suốt, đang nhìn trường thiên minh mông. Mạc Phàm, Tống Phi Giao quen thuộc địa thánh tuyền nhất, khi hai người tới giếng cổ, địa thánh tuyền ở trung tâm đại đạo, trong lúc nhất thời tràn ngập vẻ khiếp sợ. Địa thánh tuyền, tường cổ thành, Thánh Đồ Đằng. Lẽ nào bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền vốn không phải là địa thánh tuyền, mà là một Thánh Đồ Đằng? Điều này giải thích vì sao địa thánh tuyền có chữ ôn dạch đặc biệt. Kỳ thực nó là lực lượng đồ đằng. Mạc Phàm thử tới gần để cho Tiểu Nê Thu phân biệt, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì những thứ này đều là hình chiếu trong cổ đại, lợi dụng không gian cùng hỗn độn như phim 3D, làm sao có thể tỏa ra năng lượng để Tiểu Nê Thu hấp thụ được. Nhưng Mạc Phàm khá quen thuộc nước trong giếng, độ tinh khiết, ánh sáng lộng lẫy, mật độ cao hơn nước lay động chậm chậm, như là rượu sách. Đúng là địa thánh tuyền sao? Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu đầu đi tới nhìn. Hai người bọn họ giống như là chưa nhìn thấy địa thánh tuyền, không quen thuộc địa thánh tuyền, chỉ có thể đưa mắt nhìn Mạc Phàm. Đúng, khẳng định là đúng, Tống Phi Giao khá khẳng định. Lúc còn nhỏ Tống Phi Giao đã tu luyện trong bí cảnh Hà Tự, một thân tu vi đều do địa thánh tuyền, làm sao có khả năng nhận sai? Nói cách khác Thánh Đồ Đằng vẫn ở ngay bên dưới chúng ta không phát hiện ra. Nội tâm Mạc Phàm lại dâng sóng lớn lần nữa. Địa thánh tuyền, Thánh Đồ Đằng như vậy rốt cuộc ở đâu? Bọn họ nhìn thấy bất quá là một ít binh sĩ hoạt trong tường thành tới, nhưng căn bản không thấy bản tôn Thánh Đồ Đằng đâu, thậm chí còn không thấy dung mạo của Thánh Đồ Đằng. Nếu như đây là lăng mộ Thánh Đồ Đằng, vậy thì hài cốt nó đâu? Địa thánh tuyền hẳn là lực lượng đồ đằng của Thánh Đồ Đằng, Linh Linh đi vòng quanh nguyên địa thánh tuyền, nói với Mạc Phàm. Èo, nơi này chẳng có gì để chơi, còn không bằng chúng ta đi chu du bốn bể, xem lão Huyền Vũ còn sống trên thế giới này không. Lão ô quy bá hạ không có việc gì làm là theo hải lưu tới hải dương, tớ hỏi nó là làm gì thì nó nói là đang tìm đồ, còn cụ thể là đồ gì thì tớ không biết, mà theo tớ thấy thì bá hạ đang tìm cha Huyền Vũ ở Bắc Băng Dương, hoặc Nam Cực. Triệu Mãn Duyên nói, thiên tân vạn khổ tìm tới kết quả này, cảm giác đi một vòng thật lớn rồi trở lại điểm xuất phát, rốt cuộc làm rõ được lai lịch địa thánh tuyền, cũng làm rõ lực lượng Thánh Đồ Đằng, nhưng cái này không thay đổi mang tính thực chất nào cả. Trước tiên đừng động Huyền Vũ gì đó. Những tường thần dị của nơi này đi đâu hết rồi? Tương Thiếu Như đột nhiên hỏi. Quá nửa là bị người đời sau giỡ đông giỡ tây. Cô Thành Minh Vũ có một ít, nơi này còn lại cái cổng. Còn những cái khác biến thành một phần của một số thành trì trong mấy ngàn năm qua, đã sớm không còn tung tích, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì chúng ta có thể hỏi cha của Tiểu Thái, nếu anh ta vẫn bảo vệ nơi đây thì hẳn là biết. Oa, mọi người nhìn cái tên mặt nát kia Trương Tiểu Hầu, đột nhiên chỉ vào tướng quân trong đại đạo trọng binh. Tướng quân kia mặc giáp rách nát, tóc tai bù xù, đang mệt mỏi đi tới giếng Vọng Thương Nguyệt, dáng dấp người này cực kỳ giống cha của Tiểu Thái. Người này sống bao lâu vậy, cái thành này cũng 2-3 ngàn năm chứ. Triệu Mãn Duyên kinh hô. Người tồn tại từ 2-3 ngàn năm trước. Cũng không biết rốt cuộc đối phương là cấp bậc gì, cũng còn may bọn họ không trực tiếp đánh. Chúng ta còn muốn tìm tiếp sao, cảm giác như nơi này đã là điểm cuối. Thánh Đồ Đằng cũng đã tiêu vong mấy ngàn năm trước, Trương Tiểu Hầu, có chút không quyết định chắc chắn được. Hỏi Hoạt Tử Nhân kia một chút. Chúng ta rời khỏi nơi này, Mạc Phàm thở dài một hơi. Khi mọi người tới cổng cổ thành, cảnh tượng trong thành trì cổ dần dần khôi phục đang vẻ ban đầu, bọn họ bước vào, yên tĩnh, tin rằng không bao lâu chân trời sẽ lại một mảnh hỏa hồng. Như vậy một đoạn dị tượng ngày qua ngày chiếu lại, cũng không biết là muốn nói với hậu nhân điều gì, hay thứ này vốn đã trở thành một loại khí hậu thuộc về nơi này. Lại giống như người bảo vệ địa thánh tuyền, bọn họ đã quên mất vì sao phải bảo vệ. Hoạt Tử Nhân trông coi lăng mộ không chấp nhất cùng không cho người ta bước vào mảnh thần bí này. Chúng ta có đi tìm những thần tường kia không? Cảm giác như chúng sẽ hỗ trợ cho chúng ta, Tương Thiếu Như đề nghị. Không có manh mối, tường thành chuyển tới nơi nào, hiện tại tin tức cũng chỉ có một ít pho tượng ở cổ thành Minh Vũ, nhưng những pho tượng kia cũng chỉ là một phần rất nhỏ, Mạc Phàm lắc đầu nói. Manh mối này hẳn là không có tiến triển gì, chủ yếu thánh đồ đằng mấy ngàn năm trước đã không còn, bây giờ tìm thì có ý nghĩa gì? Hay là đồ đằng huyền xà, bạch hổ, hải đông thanh thần, nguyệt nga hoàng còn tồn tại, vốn là hóa thân của thánh đồ đằng, hóa thân thành rất nhiều tiểu đồ đằng. Tứ đại thánh đồ đằng đã xác định được hai trong số đó diệt vong, hai con còn lại cũng không biết tìm từ nơi nào, cũng không biết là còn kịp hay không. Đi Côn Luân nhất định là có thứ mà chúng ta muốn biết, cũng có một chút đồ đằng chúng ta chưa hiểu rõ, Trương Tiểu Hầu đề nghị. Mạc Phàm lắc đầu. Côn Luân sẽ đi nhưng không phải là hiện tại. Ấn đồ đằng còn chưa hoàn chỉnh, đi Côn Luân chỉ là đang tốn thời gian, nhất định phải tìm được phương hướng chính xác có đồ đằng quan hệ với Bạch Hổ, thì mới có thể đi Côn Luân. Vậy đi Cố Đô, vừa hay Cố Đô cần quét sạch vong linh, chúng ta ổn định hậu phương thì phía đông mới yên tâm tác chiến được, Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Tình thế Cố Đô chính là như thế, khi thực cổ lão vương áp chế vong linh nhất định sẽ xúc tích oán khí khổng lồ, giống như đê đập và nước sông. Nước sông làm sao có thể đổ được, không bằng mở ra miệng cống, chỉ cần miệng cống không quá lớn thì sẽ không nhấn chìm đồng ruộng, thôn trang. Vong linh có thể cung cấp một ít vật tư cùng một tầng bảo vệ cho chúng ta, Mạc Phàm lắc đầu nói. Vong linh Cố Đô mấy ngàn năm qua đều duy trì tình hình này. Không có chuyện tiêu diệt vong linh, mà cổ lão vương không có khả năng tiếp tục che chở Cố Đô được. Kết quả mà Cửu U Hậu nói sớm muộn cũng sẽ tới, vì thế mà Cố Đô chỉ có dựa vào bản thân mà xử lý, tồn tại dựa vào vong linh bảo vệ, đối kháng với vong linh. Mục Bạch gật đầu, Cố Đô vẫn luôn là cách cục này. Hạo kiếp tới làm Cố Đô bị thương nặng, lúc đó có cổ lão vương ràng buộc vong linh để Cố Đô có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, hiện tại Cố Đô phồn vinh lần nữa, có vong linh thì mới có pháp sư cường đại, có vong linh thì nhiều người mới có thể kiếm tiền, điều này vốn là đặc chất của khối thổ địa này. Phía nam có bão, trong đất liền có địa chấn, phương bắc có bão cát, gió bão phòng gió, địa chấn phòng chấn động, phương bắc chống bụi, hiếm có người xa xứ, đó là vì thiên tai này cũng đã trở thành một phần sinh hoạt của bọn họ. Vậy thì dựa theo anh Triệu nói, đi Bắc Băng Dương tìm Huyền Vũ, chúng ta còn chưa đi Bắc Băng Dương, Trương Tiểu Hầu vội vàng nói. Triệu Mãn Duyên vỗ vào lưng Trương Tiểu Hầu, cười nói, anh chỉ thuận miệng nói mà chú em tưởng thật sao, làm sao đi Bắc Băng Dương được, băng sơn thú không phải là thứ đùa giỡn được. Toàn bộ Bắc Âu đều thiệt hại nặng nề. Hầu tử, hình như em rất gấp bày việc ra cho bọn anh nhỉ? Mạc Phàm đột nhiên cau mày nhìn Trương Tiểu Hầu. Không có, nào có như vậy, chỉ là... Trương Tiểu Hầu đối mặt với ánh mắt của Mạc Phàm, đột nhiên ấp úng. Từ nhỏ đến lớn, Trương Tiểu Hầu đối mặt với Mạc Phàm đều như vậy, một khi bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm thì quên luôn bản thân là một quân tướng thanh danh hiển hách. Có phải là Hoa Quân Thủ không hy vọng chúng ta trở lại, vùng duyên hải phát sinh đại sự rồi phải không? Mạc Phàm chất vấn. Trương Tiểu Hầu nói dối rất dễ bị Mạc Phàm nhìn thấu. Đối mặt với Mạc Phàm chất vấn, Trương Tiểu Hầu cũng không dám giấu nữa, nói thật với Mạc Phàm, Hoa Quân Thủ thật sự không có ý định để mọi người tiếp xúc chiến sự bờ biển Đông Hải. Hải yêu gần đây gây ra động tĩnh lớn. Mạc Phàm hỏi. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Tuy rằng tin tức chưa được công bố ra ngoài, nhưng nhậm chức ở đảo Tần Hoàng, Trương Tiểu Hầu ở vị trí này cũng có thể hiểu rõ những tình báo khác nhau. Sở dĩ Hoa Quân Thủ vội vã giết Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu là kỳ vọng trước chàng hải tai mãnh liệt sắp tới có thể suy yếu thực lực hải yêu, dù vậy còn lâu mới ngăn cản được cuồng chiều hải yêu sắp tràn tới, đại khái mấy ngày gần đây, thời gian rất gần rồi. Nhanh như vậy? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Sớm muộn gì thì cuồng chiều hải yêu sẽ đến, nhưng ngày đó đến sớm hơn so với mọi người tưởng tượng. Thực tế vẫn luôn có dấu hiệu hải yêu, nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mực nước biển đột nhiên dâng lên dẫn tới an giới bờ biển Đông Hải biến hóa to lớn, các thành phố lớn đều chịu uy hiếp hải yêu. Các thành phố lớn hoang phế, di chuyển tới năm khu đại căn cứ, cách cục bờ biển Đông Hải nghiêm trọng, không gian sinh tồn của mọi người bị áp súc nghiêm trọng, tựa hồ khác hoàn toàn nhận thức của mọi người. Hai lần biến cố này đều không có Mạc Phàm. Lần thứ nhất ở Bắc Cương gặp phải Cu Phu tấn công, bọn họ không có viện quân, đó là vì bờ biển Đông Hải đột nhiên bạo phát chiến tranh với hải yêu. Lần hai Mạc Phàm bị kéo vào hắc ám vị diện, khi đi ra khỏi hắc ám vị diện, thì vùng duyên hải đã không còn dáng vẻ quen thuộc nguyên bản. Hải yêu tùy ý du đãng ở hải vực, bấy kỳ khu vực nào ở ngoài khu căn cứ đều nguy hiểm, áp bức tới mức không thở nổi, như là cảnh tận thế. Trên thực tế thì đó mới chỉ là bắt đầu, cuồng chiều hải yêu chân chính vẫn còn đang ở phía sau. Hoa Quân Thủ lo lắng, vì thế toàn bộ bờ biển Đông Hải phải chuẩn bị trước, hải yêu tấn công toàn diện rốt cuộc cũng sẽ đến. Hơn nữa theo Trương Tiểu Hầu nói thì trong thời gian vài ngày này, tâm tình mọi người lập tức trở nên nặng nề, một mặt là phía đông biển gầm ngập trời, như một ma chảo lam thiên lơ lửng trên cao sẽ đập xuống vào lần này, mặt khác bọn họ tìm được phần cuối thánh đồ đằng, nguy cơ sắp sửa đối mặt không thể ra sức. Đi ra Vọng Thương Thành, Bầu trời ngân nguyệt trong bầu trời đêm bị mây đen dày đặc che lại, xung quanh Vọng Thương thành một mảnh đen kịt. Quay đầu nhìn lại, cổng thành vẫn là cổng thành, nhưng thành trì phồn hoa trong cổng thành đã không còn, chỉ thấy một đống đất cát, một ít nhà hỏng, vết tích còn lại ít ỏi. Sao rồi, tìm được đáp án mà mấy người muốn chưa? Thủ hộ lăng mộ nở nụ cười quái dị, tựa hồ biết bọn họ đi vào cũng sẽ không có thu hoạch gì. Mạc Phàm có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng như nào. Không khí cực kỳ nặng nề, một chút gió cũng không có. Hoa Quân Thủ để Trương Tiểu Hầu tới đây, đơn giản là hy vọng đoàn người của mình tránh làn sóng chiến dịch nguy hiểm nhất kia, nhưng thật sự là tránh được sao? Lui lại, thật sự có đường sống sao? Mạc Phàm cũng không cho rằng, giả như không có Cực Nam Đế Vương tặng vùng duyên hải màu mỡ cho hải yêu, thì làm sao, hải yêu rời khỏi nước biển thì cũng không khác yêu ma bao nhiêu. Nhưng đi qua nội địa, Mạc Phàm biết tình hình nội địa cũng không có lạc quan như vậy, vấn đề nghiêm trọng nhất là lạnh giá cùng nguồn nước. Mạc Phàm, xem cái này đi. Linh Linh mở điện thoại, cho Mạc Phàm xem một video. Tiếng huyên náo từ video truyền ra, có tiếng ầm ầm sụp đổ, cũng có ma pháp rít gào, hình ảnh hiện ra tựa hồ là Ma Đô, nhìn thấy lục gia chủy cao chọc trời, là biểu tượng của Ma Đô. Trên cao ốc cao chọc trời sừng sững trong vân thiên không ngừng lưu chuyển điện quang màu trắng, nhìn thấy đại kết giới trước đó từng chống đỡ vong linh đáy biển mở ra lần hai, hai bên bờ sông Hoàng Phố bị ánh sáng bình phong tách ra. Ngay khi Mạc Phàm cho rằng bức bình phong này có thể bảo vệ thành thị được một lúc, màn ảnh video xoay một cái, bầu trời thành thị, từng lỗ hổng lớn bị xé ra như là vải lam lũ, có nhiều chỗ hiện ra lỗ hổng lớn. Ao ao ao ao, tiếng vang như thác nước át đi tiếng ầm ĩ. Mạc Phàm thấy vô số nước biển từ trong những lỗ hổng trên bầu trời tưới xuống, tưới vào trong nội thành Ma Đô, nước biển thành hồng thủy, tàn phá bừa bãi đường phố. Thác nước trắng xám cuộn trào mãnh liệt, như là từng bạch long hủy diệt đang vô tình tàn phá, bất kể là những người đang chạy trốn, hay là những ma pháp sư đang nỗ lực cứu trợ đều cực kỳ nhỏ bé. Ma Đô bị nhấn chìm, bầu trời không biết vì sao bị xé ra. Chẳng biết vì sao từng tấn nước biển trút xuống đô thị, long bộc trắng xám khuấy lên. Dù cho là hình ảnh từ điện thoại vẫn cực kỳ chấn động, khủng bố cực điểm, siêu cấp đại đô thị hùng vĩ như Ma Đô đều không tránh khỏi lực trùng kích. Không phải nói là còn mấy ngày nữa sao? Tương Thiếu Nhứ, Mục Bạch, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên đều ngơ ngác nhìn hình ảnh trong video. Bản thân Trương Tiểu Hầu cũng không lường trước được. Hoa Quân Chủ rõ ràng nói với mình là, lẽ nào Hoa Quân Thủ cũng cố ý gạt mình, căn bản không nói thời gian chuẩn xác. Anh Phàm, Trương Tiểu Hầu nói, chúng ta quay lại, ra ra bọn họ còn ở Ma Đô. Chịu hải yêu tấn công quy mô lớn, Linh Linh vội vàng nói. Những lỗ hổng trên bầu trời không chỉ có nước biển trút xuống, càng có hải yêu theo đó mà xuống. Chúng nó có vảy cứng, răng nanh sắc bén, yêu vĩ khổng lồ, thân thể cường tráng. Trên vài lỗ hổng có một nhánh quân hải yêu lao xuống, lần nhận lập lòe hàn quang của chúng nó đã hướng vào phía người dân Ma Đô. Chúng ta thiên tân vạn khổ xây đê biển, càng thiết lập các loại kết giới phòng hộ cực hạn trong các tòa nhà cao chọc trời. Vậy mà những hải yêu này lại vọt từ trên trời xuống, tại sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên thành ra như vậy? Trương Tiểu Hầu vẫn khó mà tin được. Không có biển gầm tập quyển tới, lại không có mực nước biển dâng lên, mà bầu trời Ma Đô xuất hiện một lỗ hổng to lớn, nước biển vô tận trút xuống, quân đoàn hải yêu trực tiếp vào trong nội thành. Điều này triệt để xáo trộn an bài trước đó của nhân loại, nhiều hải yêu như vậy, nội thành lại ngâm trong nước biển, chống đỡ làm sao đây? Minh Châu học phủ, Thanh giáo khu, có một lỗ hổng cực lớn xuất hiện trên sân điền kinh cùng sân đá bóng. Lỗ hổng trên bầu trời như một vực sâu đáy biển, nhìn vào làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Chỗ trống chỉ kéo dài 10 phút, sau 10 phút lượng lớn hải yêu từ trên sẽ đổ bộ xuống. Nếu như chỉ là thác nước bình thường thì lượng nước đổ vào Ma Đô cũng không phải là không xử lý được. Thực sự lỗ hổng này lớn tới mức lạ kỳ. Sân cỏ thanh giáo khu bị bạch long kia bao trùm triệt để. Sau đó nước biển mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán ra phạm vi mấy cây số. Thời gian cực đoan, sân điển kinh, lớp học, sân thể dục, căng tin, sân luyện tập ở thanh giáo khu đều ngập hơn 1 mét, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên. Sau khi nước dâng quá 2 mét, lượng lớn binh sĩ hải yêu bên trong lỗ hổng trên bầu trời xuất hiện, năng lực tác chiến của chúng nó cực kỳ khủng bố, trong khoảnh khắc càn quét những pháp sư phân tán. Binh sĩ hải yêu rất giảo quyệt, chúng nó rất rõ ràng ma pháp sư nhân loại mới có thể cấu thành uy hiếp với chúng nó. Chúng nó muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt lực lượng vũ trang nhân loại, một khi đoàn thể pháp sư mất đi. Khu căn cứ có nhiều người hơn nữa cũng chỉ là súc vật bị chúng nó nuôi nhốt, có thể tùy ý giết. Minh Châu học phủ là nơi tụ tập nhiều ma pháp sư, dù sao cũng là trường học ma pháp. Đại tướng Ngư Nhân mạnh mẽ, như là ma vương trước mặt những học viên ma pháp có thực lực trung bình là trung giai, vảy giáp của chúng nó có thể phòng ngự tuyệt đối ma pháp trung giai, trong tay nắm giữ cốt chùy đại bổng lại càng tạo thành uy hiếp cực lớn với những học viên ma pháp yếu đuối. Mau tới chỗ tị nạn, Tất cả mọi người mau chóng sơ tán tới chỗ tị nạn, vài giáo viên cao giọng hô lên. Thời điểm kiến tạo khu căn cứ thì đều có chỗ cần thiết ở mỗi vị trí then chốt. Những chỗ tránh nạn này phòng ngừa ngọn lửa chiến tranh trực tiếp lan tới nội thành. Phần lớn là để người bình thường dùng. Chạy mau. Đừng đi về phía bên kia. Chỗ phòng học lớn có một đoàn tân sinh đang dạy. Nơi này có hơn 1.000 tân sinh đều mới nhập học vào một tháng trước. Phần lớn tân sinh đều là sơ giai. Sức chiến đấu của bọn họ không cách nào so được với học viên cũ, càng không có năng lực tổ chức, năng lực tác chiến như học sinh cũ. Ở thời đại nguy nan này, học viên không cách nào đơn đả độc đấu với những đại tướng ngư nhân cấp thống lĩnh, nhưng bọn họ tạo thành đoàn, hình thành từng đoàn đội pháp sư khẩn cấp từ những pháp sư hệ khác nhau. Những đoàn đội pháp sư liên thủ lại chống đỡ đại tướng ngư dân một phen. Nhưng tân sinh đều là sơ giai. Ma pháp của bọn họ còn không cạo nổi vảy của đại tướng ngư nhân, bọn họ tạo thành đoàn hơn. Ngàn người cũng không chống đỡ được tập kích hủy diệt của một đám đại tướng ngư nhân. Số lượng đại tướng ngư nhân còn đang tăng thêm, bên trong thác nước trên lỗ hổng còn hơn 100 con. Hải yêu tựa như có tác chiến của riêng chúng, biết trường đại học ma pháp này có thể tạo thành uy hiếp với chúng nó, cho nên phái một đoàn hải yêu thực lực cực kỳ khủng bố. Ít nhất những đại tướng ngư nhân cấp thống lĩnh này quá tàn khốc với những tân sinh mới nhập học, huống hồ ở thanh giáo khu còn xuất hiện hơn 100 con. Chúng nó như binh sĩ chỉnh tề nghiền ép tới. Nghẹt thở, tuyệt vọng. Triệt để tan vỡ. Mọi người nhọc nhằn khổ sở lập nên văn minh ma pháp, học viên nỗ lực học tập ma pháp, kỳ vọng một ngày nào đó thay đổi thế giới. Khi bọn họ thấy những ma vương thống lĩnh tàn bạo đánh tới, cảm thấy mười mấy năm học ma pháp trở nên thấp kém như nào, ma pháp sư thật sự có ý nghĩa tồn tại sao? Cút về đáy biển của các ngươi đi. Trong tiếng gào khóc vang một tiếng ngâm sướng trang nghiêm ở chỗ cao nhất phòng học, tiếng của người này tràn ngập lực chấn nhiếp, như chuông lớn không ngừng vang vọng. Một thân áo bào trắng mộc, tròm râu phất phơ, ánh sáng ngân lam chói mắt để thiên mang ảm đạm phai mờ. Bàn tay hạ xuống nhất thời làm nước, biển ngập trong thanh giáo khu bắt đầu chảy theo quỹ tích khó mà tin nổi. Dòng nước chảy khá xiết, tất cả nước biển bị người mặc áo bào trắng điều khiển, chảy ngược, xoay tròn kịch liệt xung quanh sân cỏ. Từ chỗ cao nhìn xuống sẽ phát hiện nước biển đổ xuống hóa thành vòng xoáy khổng lồ, lực xoáy cực mạnh, nhìn những đại tướng ngư nhân nguyên bản muốn làm ác bị vòng xoáy không ngừng cuốn xuống, dưới đáy vòng xoáy cũng không biết dẫn tới nơi nào. Trên 100 con đại tướng ngư nhân tạo thành một nhánh đại quân càn quét, tất cả lại bị kéo vào một không gian dưới đáy. Nước biển cũng đang rót vào vòng xoáy như động không đáy, thanh giáo khu từ từ khôi phục dáng vẻ nguyên bản, chỉ là xung quanh ướt nhẹp. Ao ao ao, những lỗ hổng trên bầu trời còn muốn chút nước biển. Trong sân cỏ, vòng xoáy cuốn nước biển đến những nơi khác, miễn cưỡng hình thành cân bằng. Tiêu viện trưởng, lỗ hổng này chắn được sao? Thầy Bạch Mi lo lắng. Khó tiêu viện trưởng chỉ nói đúng một chữ. Cái này là thần pháp gì lại có thể xé trời, đem hải dương chảy ngược, nhiều đại quân hải yêu trực tiếp xông vào thành thị như vậy, chúng ta phải đánh như nào trước cuộc chiến này? Bộ trưởng Ngô nói. Thầy Chu, trước tiên mang bọn nhỏ tới nơi tị nạn, nếu như đồng ý chiến đấu, thì có thể ở lại. Tiêu viện trưởng cũng lo lắng. Quá đột nhiên, cũng thật đáng sợ. Tiêu viện trưởng làm pháp sư tọa trấn Ma Đô, dù biết hải yêu sẽ toàn diện tấn công trong mấy ngày tới, cũng tuyệt đối không nghĩ chúng nó dùng cách này. Yêu pháp có thể xé trời, có thể dùng cách như thế rót nước biển vào thành thị, lại là yêu vương nào đó triển khai ra, nếu không bóp chết thông thiên thuật này, chiến dịch này của bọn họ nhất định sẽ thảm bại. Đám hải yêu không khai đao với dân thường, nhưng lại nhìn chòng chọc vào ma pháp sư, điều này cho thấy chúng nó rất khả năng muốn nô dịch, nuôi nhốt nhân loại, không có ma pháp sư thì người trong khu căn cứ sẽ trở thành nô bộc của chúng nó. Loại hành vi này của chúng nó, nghiền ngẫm cực khủng. Tiêu viện trưởng, giữa không trung có một người lưng có ưng rực bay tới. Biểu hiện lãnh khốc. Tiêu viện trưởng nhìn người mang ưng rực một chút. Hội cấm chú chỉ thị tôi tới đây. Ưng rực nhân nói. Ta biết, nhưng nơi này cần ta. Tiêu viện trưởng là thủy hệ cấm chú của Ma Đô. Ma Đô càng cần tiêu viện trưởng, ưng rực nhân trịnh trọng nói. Thầy Bạch Mi nghe được câu này càng sửng sốt, kinh hãi vô cùng nhìn tiêu viện trưởng. Toàn bộ Minh Châu học phủ đều biết tiêu viện trưởng chức cao vọng trọng, vẫn chăm chú bồi dưỡng tân sinh ở thanh giáo khu. Cũng biết tu vi người này thâm sâu khó dò. Là một trận pháp đại sư vô cùng xuất sắc. Nhưng không ai biết tiêu viện trưởng là cấm chú. Trường Trung học Phổ thông Tư Trác Bảo Sơn trong, quá khứ đứng ở trên sân thượng thư viện trường Trung học Phổ thông Tư Trác, có thể thấy biển xanh đậm, cứ việc còn lâu mới với tới được Huyễn Lam làm người say mê góc biển chân trời, nhưng rất thích hợp đứng lặng ở đây một lúc. Đã có một khoảng thời gian Mục Nô Kiều vì các loại yêu cầu cứng rắn trong gia tộc, mà rơi vào trạng thái nổi loạn, rời khỏi trường học an tĩnh, tự mình đi tới trường Trung học Phổ thông Tư Trác ở Bảo Sơn. Rời xa khỏi những tranh đấu phức tạp cùng kết thân không chút ý nghĩa nào ở trong gia tộc. Vào lúc đó Mục Nô Kiều thích ở trên sân thượng thư viện, có thể một mình học tập, cũng có thể một mình ngắm lặng yên ngắm nhìn ngoài khơi cách đó không xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ Mục Nô Kiều kiêm nhiệm phó chủ tịch trường trung học phổ thông Tư Trác, lúc tới đây lần nữa, nhìn thấy đê biển cao chót vót, trên đê có nhiều binh sĩ đang đi tuần, không còn thấy được ngoài khơi. Ngày hôm nay trường trung học phổ thông Tư Trác sắp xếp rèn luyện cho học sinh, thời đại bây giờ không dễ tìm được một nơi thích hợp cho những học sinh phóng thích không hoàn chỉnh, nhưng việc này là việc mà mỗi trường trung học phổ thông nhất định phải tiến hành. Thời tiết sáng sủa, lúc này Mục Nô Kiều đang dựa vào chút thời gian nghỉ trưa mà lên sân thượng minh tu, đây là thói quen trước đây của Mục Nô Kiều, cũng là cách giúp Mục Nô Kiều yên tĩnh mỗi khi buồn bực ở tuổi 15-16, vì lẽ đó khi có chuyện phiền lòng thì Mục Nô Kiều sẽ luôn tới đây, tu luyện cũng được, học tập cũng được, suy nghĩ cũng được. Đang yên đang lành làm sao lại đổ mưa? Mục Nô Kiều đang muốn nhắm mắt, bỗng nhiên cảm giác được hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống trán. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong trời quang hiếm thấy lại thình lình xuất hiện điểm đen quỷ dị. Giả như Vân Thiên là một bàn vẽ màu xanh nhạt che mặt đất, thì trên bàn vẽ bị khoét ra một lỗ nhỏ, giọt nước chính là từ lỗ nhỏ đó rơi xuống, bị gió thổi tới nơi này. Mục Nô Kiều nhìn chăm chú, phát hiện giọt nước không biết từ khi nào hóa thành vũ tuyến tinh tế, thẳng tắp rơi vào trường học. Các học sinh liên tục tập hợp trên thao trường, nửa tiếng sau sẽ xuất phát đi biên giới phía bắc khu căn cứ, đơn giản là đi thăm quân tắc biên giới an giới một chút, bây giờ yêu ma cùng hải yêu bên ngoài đã không phải thứ bọn họ có thể đối phó được rồi. Trời mưa, mưa này cũng kỳ quái, làm sao lại là một vũ tuyến? Trên thao trường, có người đặt ra nghi vấn. Vũ tuyến màu trắng chỉ có một, chậm chậm rơi vào nền xi măng trên thao trường. Một đám học sinh đều cảm thấy ngạc nhiên chơi rất vui, vây xung quanh nhìn bọt nước bắn ra. Ánh mắt Mục Nô Kiều chưa từng rời khỏi, rất nhanh phát hiện ra trên lỗ hổng nho nhỏ, mưa bụi kia cũng dần biến to, như từng sợi tóc hóa thành ngón tay, đập vào thao trường có thể nghe thấy tiếng vang. Biểu hiện của Mục Nô Kiều biến hóa một chút khi thấy lỗ hổng kia đang mở rộng, đột nhiên ý thức được cái gì. Mau rời khỏi nơi đó. Mau rời khỏi nơi đó. Mục Nô Kiều hô to, để đám học sinh còn đang chơi đùa nhanh chóng rời đi. Thiên khổng càng lúc càng lớn, rót xuống là một cột nước trắng kiện, nước lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ thao trường. Rầm rầm. Dòng nước càng lúc càng lớn, càng mạnh, bất chi bất giác đạt tới kích cỡ bàn tròn 4 người. Cột nước đập xuống phá tan thao trường, bọt nước bắn cao mấy chục mét. Nước tràn ra bốn phía càng đạt tới mức sóng biển bên bãi cát, người không đứng vững sẽ bị va ngã xuống. Đến chỗ tị nạn khẩn cấp, nhanh lên, tất cả học sinh tới chỗ tị nạn khẩn cấp. Mục Nô Kiều một lần nữa nhấn mạnh. Phó chủ tịch, khả năng là thời tiết lạ bất thường nhất thời, không quan trọng lắm chứ. Hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên, tóc uốn, tóc nhuộm màu mỹ lệ, che giấu vết tích ngày càng già đi của bản thân. Mục Nô Kiều đưa ra quyết định, lập tức tị nạn làm hiệu trưởng Phạm cảm thấy việc bé xé ra to. Dù sao bọn họ đã cẩn thận hẹn giờ để tham quan chiến trường phía Bắc, nếu như quy mô lớn tới chỗ tị nạn, tương đương với việc trì hoãn chuyến tham quan rèn luyện lần này. Từng ngày chúng ta trải qua đều có thể bạo phát chiến tranh, đây tuyệt đối không phải khí hậu tầm thường, đây là yêu thuật cao cấp, rèn luyện thủ tiêu, mau mang học sinh tới chỗ tị nạn. Mục Nô Kiều rất khẳng định nói. Mục Nô Kiều từng ra biển, cũng từng tới Nhật Bản, cũng từng tiếp xúc nhiều hải yêu, tuy rằng chưa gặp qua yêu thuật hải yêu này, nhưng nước biển lạnh lẽo chút xuống lại không tầm thường. Mục Nô Kiều không có chứng cứ trực tiếp cho thấy đây là hành vi của hải yêu, nhưng trực giác nói đây là do hải yêu gây ra. Chủ tịch Mục, cô cung cấp tài nguyên cho trường học, vì trường học mà tạo điều kiện mang tới nhiều cơ hội thực tiễn, đây quả thật là chúng tôi vạn phần cảm tạ, nhưng chương trình học không thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà nói hủy là hủy được, huống hồ muốn tới chỗ tị nạn cần xin quan chức Bảo Sơn, hoặc do bộ ngành cảnh giới Bảo Sơn phát ra tín hiệu cảnh giới, nhưng hiện tại chúng ta không nhận được văn kiện liên quan tới chuyện này. Hiệu trưởng Phạm trịnh trọng nói. Mục Nô Kiều nhíu mày. Sự vụ trường học xác thực do Mục Nô Kiều quản, nhưng hiện tượng này quá mức quỷ dị, nói cái gì cũng không thể để những học sinh này mạo hiểm tính mạng. Tôi cũng hy vọng đây chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng nếu cô vẫn cố ý để những học sinh ở lại nơi này, tôi sẽ lập tức hướng về hội đồng quản trị xin điều nhiệm. Loại ý thức ưu hoạn này của cô không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng. Mục Nô Kiều không muốn đấu khẩu không có ý nghĩa với hiệu trưởng Phạm. Mục Nô Kiều, cô chỉ là một phó chủ tịch mà thôi, hiệu trưởng Phạm nói. Hiệu trưởng Phạm tức giận tới mức không được, từ khi nào mà trường trung học phổ thông Tư Trác, do nha đầu này ở đây múa chân múa tay, nhưng Mục thị thế gia có thể khư khư cố chấp như vậy. Mỗi một chủ tịch hội đồng quản trị đều là thành viên Tư Quốc tế Liên hợp học phủ, mà tôi là hội trưởng. Bây giờ cô lập tức để học sinh rút đi, đi tới chỗ tị nạn khẩn cấp, hoặc là cô cuốn gói thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc, tôi tự dẫn học sinh đi tới đó. Mục Nô Kiều, không chơi trò không chút ý nghĩa nào với nữ hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm nhiều lần cản tay, không để ý tới một ít lý niệm giáo dục của Mục Nô Kiều, bình thường coi đối phương là trưởng bối. Mục Nô Kiều không có tính toán gì, nhưng hiện tại liên quan tới việc trọng đại, Mục Nô Kiều không cho phép bản thân nhượng bộ nữa. Có mấy người sống quá thoải mái, dù cho là ở trong một thời đại nguy hiểm như vậy, vì một đạo đê biển to lớn vững chãi mà trở nên thất lễ, trở nên ngu muội, theo thói quen chức quyền quan trên mà thao túng những thứ không có ý nghĩa. Điều này sẽ hại chết rất nhiều người. Càng an nhàn quá lâu trong đại đô thị, càng không ngửi được nguy cơ lớn. Những giáo viên cùng chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Mục Nô Kiều, bọn họ không nghĩ tới phó chủ tịch trẻ tuổi ngày hôm nay lại cứng rắn như thế. Kêu hiệu trưởng cuốn gói rời đi cái này không phải là người bình thường có thể làm được. Sắc mặt hiệu trưởng Phạm khó coi cực điểm. Nhưng nghĩ tới Mục Nô Kiều kiêm nhiệm rất nhiều chức vị, hiệu trưởng Phạm không có tranh chấp cá nhân cùng Mục Nô Kiều. Liên hợp học phủ quốc tế, đây chính là Minh Châu học phủ, Thần Miếu học phủ, núi APLS, cùng Tam Đại học phủ quốc tế liên hợp như Châu Âu học phủ, Thần Điện học phủ, Peterburg học phủ, cùng rất nhiều trường đại học đỉnh cấp tạo thành, rất nhiều hiệu trưởng danh giáo trong đó cũng chỉ là thành viên trong tổ chức đó, còn Mục Nô Kiều là hội trưởng. Thân phận phó chủ tịch là bình thường thôi, nhưng hội trưởng liên hợp học phủ thực sự có sức nặng. Hiệu trưởng Phạm không có dũng khí, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế. Mất đi cơ hội rèn luyện hiếm có này, cô đi mà giải thích cho Bộ Giáo dục, bởi vì nguyên nhân không quan trọng mà chiếm dụng chỗ tị nạn, cô đi mà giải thích cho quan chức Bảo Sơn. Hiệu trưởng Phạm nói câu xong, thì lập tức tuyên bố lệnh tị nạn cho các giáo viên. Đại đa số học sinh không ý thức được ưu hoạn, bọn họ còn đang xem cột nước từ trên trời chảy xuống. Chỉ là cột nước đã biến thành thác nước không biết bao nhiêu mét, dòng nước trùng kích đập vỡ một mảng thao trường lớn. Những đường thoát nước quá tải, không cách nào xử lý nước biển chảy xuống. Nước để càng lâu thì càng cao, trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới mắt cá chân, đang còn tiếp tục dâng lên. Chuyện gì xảy ra, thế nước càng lúc càng lớn, lượng mưa này vượt qua mưa to rồi một ít giáo viên trường trung học phổ thông Tư Trác, bắt đầu lộ ra vài phần bất an. Học sinh rút hết đi hay chưa? Mục Nô Kiều hỏi. Còn ở cổng trường? Ngu xuẩn, nhanh dẫn học sinh rời đi, Mục Nô Kiều giận dữ nói. Thiên khổng vẫn đang khuếch đại. Từ ban đầu là hiện tượng quái dị từ từ diễn biến thành hình ảnh khủng bố, lượng nước biển khổng lồ từ trời cao trút xuống nổ tung mặt đất, hóa thành vô số dòng lũ tràn ra xung quanh, một ít lều trại đơn giản gần thao trường bị cuốn trôi, căng tin lung lay, tất cả bàn học trôi nổi. Oành! Bỗng nhiên một vật thể nặng nề nện xuống, thao trường lõm xuống một mảng lớn. Thác nước như là mang vật thể gì đó tới, vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống mặt đất thì tùy ý bắn tung tóe, sau đó nhìn thấy ma ảnh màu đen đi từ trong thác nước ra. Đầu mọc đầy gai độc xấu xí lập tức xuất hiện trong tầm mắt của nhiều giáo viên, không ít người bị dọa sợ cho ngồi phịch xuống đất. Hải Hải Hải Yêu hiệu trưởng Phạm chỉ vào dòng thác, run rẩy nói từng chữ. Hải Yêu phát ra tiếng ngưu hống, sóng âm đáng sợ cuốn lên tất cả nước biển xung quanh, càng đánh đổ những tòa nhà lung lay. Hải ngưu thú nhìn thấy nhân loại, giơ hai thanh băng phủ cuồng bạo, trực tiếp vọt tới, trong quá trình chạy còn quăng băng phủ, hiện ra đường giao thoa cắt thân vài giáo viên ma pháp bị dọa sợ. Sau đó băng phủ mang theo máu trở lại hai tay hải ngưu thú đang tiến lên. Một vài học sinh chưa rút đi thấy cảnh này sợ hãi rít gào lên. Mấy giáo viên chủ nhiệm khác lúc này mới ý thức được mà dùng ma pháp. Những ma pháp trung giai ngay cả linh chủng cũng không có căn bản không làm tổn thương được chiến sĩ Hải Dương toàn thân băng khải, gãi không đúng chỗ ngứa. Hải ngưu thú cầm băng phủ như ngửi được lượng lớn khí tức nhân loại. Nó nhảy lên nhào tới những học sinh ma pháp chưa kịp rút đi. Trong quá trình vung vẩy thấy được xương khí lưu đang khuấy lên. Vạn mộc xuyên tâm. Mục Nô Kiều cả giận nói, phía sau có vô số ngạnh mộc lao ra bay về phía hải ngưu thú băng phủ, xuyên thủng áo giáp băng tâm vô cùng cứng rắn của nó. Mộc như rừng tùng nhưng sinh trưởng theo chiều ngang, phía trước tất cả là gai nhọn đóng trên thân hải ngưu thú băng phủ. Hải ngưu thú còn nỗ lực hành hung, cầm băng phủ lên không trung rồi bổ xuống, bổ về phía hiệu trưởng Phạm. Trực tiếp phán tan kết giới thủy hoa thiên mạc của hiệu trưởng Phạm, khi băng phủ phả hơi lạnh vào mặt, một dây leo cuốn lấy hiệu trưởng Phạm sang bên cạnh. Mạo hiểm từ dưới băng phủ giữ lấy một mạng. Ô, tiếng cảnh giới tới lúc này mới vang lên. Qua vài giây ánh sáng cảnh giới mới hiện lên mây xanh. Khi tới điểm cao nhất bầu trời ma đô hiện ra màu đen thấy mà giật mình. Cảnh giới màu cam, cảnh giới huyết sắc, cảnh giới màu tím. Lần này hiện ra cảnh giới màu đen. Màu đen. Mục Nô Kiều ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh giới màu đen. Hít vào một hơi nhưng cổ họng như bị thứ gì bóp chặt. Dưỡng khí không cách nào truyền lên đầu. Cảnh giới màu đen. Từ trước tới nay chưa từng thấy cảnh giới màu đen. Tất cả diễn tập đều là cảnh giới màu tím mà chấp hành. Tất cả sách lược cũng được diễn tập theo cấp bậc tai nạn trong lịch sử. Nhưng ngay khi ngày đó đến, tai nạn ập tới vô tình cùng khổng lồ vượt qua dự liệu của mọi người. Màu đen, không phải là tuyệt diệt sao? Cảnh giới màu đen, không phải báo động trước chiến tranh, mà trực tiếp cho thấy Thượng Hải đã thất bại. Ngay từ ban đầu đã không có chút hy vọng nào sao? Nhưng đê đập được xây lên, xây ở chỗ tránh nạn toàn dân. Những trọng binh từ các đại quân bộ trên toàn quốc, kế hoạch khu căn cứ, còn có trước đó Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu bị giết làm lòng người hả hê, từ ban đầu đã không có bất kỳ ý nghĩa nào sao? Màu đen. Tại sao là cảnh giới màu đen, dù cho là màu tím giả dối, thì mọi người cũng quyết sinh tử với hải yêu vì sinh tồn. Màu đen đang nói với tất cả ma pháp sư ở Thượng Hải, không cần chiến đấu, trốn đi, có thể sống được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Nhưng khu căn cứ chính là khu căn cứ, có thể trốn được tới chỗ nào? Không nơi ở, không có đồ ăn nước uống, không có lò sưởi, trốn tới nơi nào thì cũng là hài cốt chất đầy khắp nơi. Ngay khi Mục Nô Kiều thất thần thì thiên khổng càng mở rộng, mười mấy băng phủ hải ngư thú mang ma khí cuồn cuộn đi ra từ thác nước, kiến trúc xung quanh bị nước biển chảy xiết làm cho lung lay, nhưng băng phủ hải ngư thú không nhúc nhích, tàn bạo, xấu xí, cường tráng, khủng bố. Mục Nô Kiều quay đầu lại, phát hiện học sinh đã rời khỏi giáo khu, hơi có một tia vui mừng. Nhưng sau một tia vui mừng này là bi thương tràn ngập trong lòng. Hóa ra tránh hay không tránh đều chỉ có một kết quả. Mục tiêu thứ nhất của tất cả hải yêu là ma pháp sư, đặc biệt là ma pháp sư tu vi cao. Những băng phủ hải ngư thú này nhìn lướt qua đồng bạn bị đóng đinh, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Mục Nô Kiều. Xem ra khu vực này có thể tạo thành uy hiếp, với băng phủ hải ngư thú chỉ có một mình nữ nhân loại trước mắt. Ầm ầm. Tiếng nổ vang từ đê biển truyền tới, Mục Nô Kiều nhìn tới chỗ phát ra tiếng nổ, phát hiện đê chắn không biết đã sụp đổ từ khi nào. Lúc xây dựng thì những quân pháp sư kia không ngừng cường điệu rằng những đê biển này là trọng nham được chuyển từ đỉnh thành, có thể chịu được ma pháp cao giai trở lên. Mặc dù có đại yêu hải dương tới thì đê biển này có thể chống đỡ một lúc. Nhưng Mục Nô Kiều thấy đê biển không vững như tường đồng vách sắt, mà là như được tùy ý xây lên từ cát đất, dễ dàng bị xông vỡ, dễ dàng bị nghiền nát. Băng phủ hải ngư thú ép sát từng bước, Mục Nô Kiều vì không để cho những hải yêu này đuổi những học sinh đang rút đi, bất đắc dĩ lùi về phía đê đập đang sụp đổ. Có đại yêu, đừng đi về hướng đó giữa không trung. Một quân pháp sư đang điều khiển thiên ưng thấy hành động của Mục Nô Kiều, vội vàng hô lên. Mục Nô Kiều không để ý, vẫn tiếp tục chạy về hướng đó. Khách khách khách khách. Một âm thanh kỳ quái như đá lăn vào nhau từ phía đê đập truyền tới. Mục Nô Kiều thấy đông đảo những động vật nhuyễn thể màu trắng đang không ngừng va chạm vào đá. Những bối vật kia màu trắng tinh, giáp xác dày có thể so với một xe tăng vũ trang. Bên ngoài càng che kín gai vô cùng cứng, khi thân thể giãn ra như ác giỏi. Nhưng khi cuộn lại thì triệt để hóa thành bánh xe tăng uy lực cực lớn. Chính là những bối yêu màu trắng này đã làm đê biển kiên cố hóa thành bọt biển, để quân pháp sư bảo vệ đê biển không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Phòng tuyến gặp trọng kích, rốt cuộc hải yêu đã triển khai tấn công toàn diện. Đầu tiên lợi dụng vô thượng thần thông tách màn trời, đen nước biển tưới xuống thành thị, để một phần quân đoàn hải yêu trực tiếp khởi xướng càn quét trong thành, nhanh chóng giải quyết những ma pháp sư có năng lực phản kháng, sau đó là tổng tấn công trên mặt biển, để những bối yêu màu trắng phá đê biển vỡ vụn. Đê đập sụp đổ, Mục Nô Kiều có thể thấy ngoài khơi lần nữa, nhưng nhìn thấy nước biển không phải màu xanh, mà là lít nha lít nhít giáp xác màu trắng, thiên quang chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt như bạch ngân. Phủ kín mặt biển gần như không thấy khe hở, Mục Nô Kiều không biết vùng biển này từ khi nào bị lấp lại, nhưng nhìn cẩn thận sẽ phát hiện trên biển trôi nổi, bò sát, ngọ ngậy chính là khoáng thạch bạch vanh ma cùng bạch ngân bối yêu, số lượng chúng nó thực sự quá khổng lồ, không thấy được phần cuối của quân đoàn vanh ma bối yêu này. Biển rộng lớn, vậy mà còn chen chúc dày đặc đáng sợ tới cỡ này. Bạch sắc tai vân. Bạch sắc tai vân ở Thái Bình Dương, ban đầu bị tuần tra của thần điện tự do nước Mỹ phát hiện một hiện tượng yêu chiều, trên Thái Bình Dương, khủng bố cực điểm, đồng thời đang tới gần vùng duyên hải lục địa. Mọi người từ lâu đã biết sự nguy hại của nó, số lượng chúng nó khổng lồ tới mức đủ để một vùng biển tăng vọt thêm mấy mét. Hải vực hơn triệu cây số vuông, khi bạch sắc tai vân tới thì mực nước biển nhanh chóng dâng lên. Trong thời gian ngắn nuốt phần lớn địa thế cùng thành thị ngoài khơi. Hiện tại bạch sắc tai vân xuất hiện cạnh biển Ma Đô, chỉ cần đại quân bối yêu vanh ma mênh mông tiến vào, nhân loại không cách nào tiếp tục chống đỡ. Bầu trời cao nguyên Ninh Hạ, Hải Đông Thanh Thần vỗ cánh, khi xuyên qua tầng bình lưu thì thấy một đường khí lưu xuyên qua đường chân trời, Hải Đông Thanh Thần đi qua hồi lâu vẫn không tản đi. Làm sao bạch sắc tai vân lại tới Thượng Hải, những thứ này biết bay sao, rốt cuộc là làm thế nào? Triệu Mãn Duyên nhìn video, lại một lần nữa kinh hô lên. Tín hiệu trên không trung không được tốt cho lắm, hình ảnh trọng quân bạch sắc tai vân tấn công thành phố là tin tức cuối cùng mà bọn họ nhận được, hiện tại bọn họ đang trở lại Ma Đô. Trước đó hải yêu vẫn luôn không có phát động tổng tiến công, một mặt là thăm dò cấm chú phòng bị của chúng ta, mặt khác là đang chuẩn bị tỉ mỉ cho kế hoạch hủy diệt toàn diện, chúng nó đang đợi bạch sắc tai vân. Trương Tiểu Hầu nói, bạch sắc tai vân, đây mới là kế hoạch tấn công toàn diện của hải yêu, Thận Hải Long Vương nghĩ mẫu bất quá chỉ làm nền, chúng nó cần bạch sắc tai vân trực tiếp nuốt hết đường ven biển nhân loại, nuốt hết tuyến phòng thủ đường ven biển gần 2 vạn cây số. Vanh ma cùng bối yêu giáp xác có miễn dịch nhất định một phần ma pháp nguyên tố của nhân loại, Hải Dương thần tộc trước tiên phát động kỳ tập thiên khổng, lại dùng đại quân vanh ma bối yêu có năng lực miễn dịch ma pháp làm thuẫn quân, cuối cùng xuất kích tấn công toàn diện. Đây chính là cách mà hải yêu phát động hủy diệt với thành thị của chúng ta. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi cực điểm. Mạc Phàm từng tiếp xúc với vanh ma, căn cứ theo một ít nghiên cứu cẩn thận của Linh Linh, những vanh ma kia là biến chủng, nắm giữ năng lực sinh sôi không gì sánh kịp. Mà Tào Cầm Cầm đi tới Nhật Bản, bên Nhật Bản đã sớm đối mặt với bạch sắc tai vân. Tào Cầm Cầm từng báo cáo, trong bạch ngân bối khải bối yêu có bộ phận giảm hiệu quả ma pháp. Ý bộ phận giảm hiệu quả ma pháp là một ma pháp siêu giai hoàn chỉnh đánh vào vỏ bạch ngân của chúng nó sẽ giảm khoảng 40% uy lực, còn với những bối yêu đẳng cấp cao thì thậm chí có thể lên tới 70%. Vanh ma võ trang đầy đủ có thể phá tan đê biển. Bối yêu giảm hiệu quả ma pháp như đại hải ngân thuẫn phế đi hỏa lực của mấy pháo đài ma pháp trọng yếu của vùng duyên hải. Trong thành gặp địch tấn công, vô số đội quân hải yêu cấp cao trực tiếp bay trong thành, tàn sát ma pháp sư, phòng tuyến đê biển gặp đại quân vanh ma bối yêu thẳng tiến. Mặc dù không có mặt ở hiện trường, Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được phần tuyệt vọng của khu căn cứ Ma Đô. Mạc Phàm, chúng ta không nên trở lại, chúng ta không cứu vãn được cục diện Ma Đô hiện tại nữa rồi Tương Thiếu Nhữ, đột nhiên nói. Trung quy vẫn phải là một chút gì đó, tớ không phải là đi chết, chỉ là đi làm một chút, Mạc Phàm nói. Tớ vừa nhận được một phần sách lược khẩn cấp từ cha của tớ, Đĩnh Thành sẽ trở thành điểm lui của Ma Đô lần này. Nếu cậu là nghị viên vinh dự của Đĩnh Thành, vậy thì nhanh chóng càn quét tất cả yêu ma cản trở giữa Ma Đô cùng Đĩnh Thành. Đây mới là việc chúng ta cần phải làm, Tương Thiếu Như nói. Đĩnh Thành. Từ Ma Đô chuyển hướng đi Đĩnh Thành, nhưng Mạc Phàm hiểu rất rõ hoàn cảnh của Đĩnh Thành. Nơi đó ngoại trừ đá tảng ra, căn bản không cách nào so với bình nguyên, sông ngòi, hải dương màu mỡ xung quanh Ma Đô, mà Đĩnh Thành cũng không nuôi được nhiều người như thế. Tớ cảm thấy Tương Thiếu Như nói đúng, Ma Đô đã luân hãm. Hiện tại chúng ta đi tới không có ý nghĩa gì, Triệu Mãn Duyên nói. Còn những khu căn cứ khác? Mạc Phàm hỏi. Tạm thời không có chuyển tin tức bị tấn công. Mạc Phàm nhìn mấy người này, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Loại mê man nhỏ bé này thật là làm người ta không thoải mái. Mà Mạc Phàm không thích loại không thoải mái này, mới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc ở cảnh giới nào cũng sẽ thưởng thức cảm giác này. Dừng một chút đột nhiên Linh Linh kêu lớn lên. Tiếng của Linh Linh mang theo vài phần hưng phấn khó có thể ức chế. Cái này làm cho mọi người khó hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dừng một chút, dừng lại Linh Linh kêu lên lần nữa. Tống Phi Giao nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm gật đầu. Linh Linh không phải là người không quan tâm tới đại cục, lại không phải người tham sống sợ chết. Linh Linh có lương tâm hơn Mạc Phàm nhiều. Tống Phi Giao để Hải Đông Thanh Thần ngừng lại. Hải Đông Thanh Thần xòe cánh ra, nghiêng một chút, lông chim bị khí lưu thổi dựng đứng lên, toàn bộ thân thể cũng lượn vòng. Tốc độ nó chậm lại, xoay vòng xung quanh. Trương Tiểu Hầu, phía dưới là Bắc Cương đúng không? Linh Linh hỏi. Trương Tiểu Hầu nhìn xuống dưới, ở trên không trung muốn xác định một khu vực tương đối khó khăn, nhưng đối với Trương Tiểu Hầu thì khu vực này quá quen thuộc, đã từng chinh chiến rất lâu ở đây. Là Bắc Cương, Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Hải Đông Thanh Thần có thể bay cao bao nhiêu? Linh Linh hỏi Tống Phi Giao. Thiên phương không cảnh, em muốn làm gì? Tống Phi Giao không hiểu nói. Em muốn bay lên đủ cao, hơn nữa muốn thời tiết đủ sáng sủa. Linh Linh vội vàng nói. Mọi người không biết Linh Linh muốn làm gì, nhưng có vẻ là Linh Linh không cách nào giải thích rõ ràng trong thời gian ngắn được. Hải Đông Thanh Thần cũng có thể điều khiển vân phong, nhưng như vậy thì nó phải ở tầng đối lưu, không cách nào đưa em lên được thiên phương không cảnh, Tống Phi Giao nói. Để tôi mang Linh Linh, cô để Hải Đông Thanh Thần khống chế mây Mạc Phàm đi tới bên người Linh Linh, lê ám hôn minh chi xí sau lưng đang chậm rãi xòe ra. Long rực đen nhánh cứng cáp lộng lẫy giống hợp kim màu đen che kín diễm dương, để Mạc Phàm nhìn qua như thiên sứ hắc ám. Triệu Mãn Duyên vạn phần không hiểu nói, đã lúc nào rồi còn thưởng thức sơn hà hoa hạ. Có lẽ sau này cũng không còn cơ hội như vậy đi, Linh Linh. Mạc Phàm đưa tay ra. Linh Linh không hề nghĩ ngợi, hai tay quàng qua cổ Mạc Phàm, để Mạc Phàm ôm Linh Linh. Hô! Một vệt hắc sắc cực ảnh, trong khoảnh khắc xuyên về vòm trời cực cao, hắc long chi rực của Mạc Phàm không kém gì Hải Đông Thanh Thần về khoản. Bay lượn, Hải Đông Thanh Thần có thể bay cao bao nhiêu thì Mạc Phàm có thể bay cao bấy nhiêu. Cứ việc Mạc Phàm không hiểu tại sao Linh Linh lại muốn lên thiên phương không cảnh, nhưng vẫn lựa chọn tin vào Linh Linh. Nhất định là Linh Linh phát hiện ra gì đó. Khi Mạc Phàm bay lên đỉnh chóp bầu trời, Hải Đông Thanh Thần phía dưới cũng bắt đầu triển khai năng lực vũ phong vân của nó. Ở độ cao thiên phương không cảnh nhìn xuống có thể thấy được khu vực bao la, vì thế phạm vi xua tan mây cũng phải lớn vô cùng, đường kính mấy trăm cây số tới hơn 1.000 cây số. May là tầng trời thấp lúc này không có quá nhiều mây, khí hậu quang đãng, Hải Đông Thanh Thần cần tản những mây mỏng manh kia ra, đảm bảo từ thiên phương không cảnh nhìn xuống có thể thấy được mặt đất. Đây chính là yêu cầu của Linh Linh. Linh Linh muốn từ thiên phương không cảnh nhìn thấy được mặt đất, nhìn thấy vùng đất hoa hạ lâu đời này. Thiên phương không cảnh, cảnh trời cực mỹ cùng những ánh sáng lộng lẫy kia tản ra, không sáng rực rỡ nhưng lại mê người. Đây là lần đầu Linh Linh đến thiên phương không cảnh, không khỏi bị cảnh sắc này mê hoặc. Nhưng Linh Linh không quên chuyện cần làm. Linh Linh nhắm mắt, trong đầu hiện ra tất cả vị trí địa lý, núi Hạ Lan, cổ bia Hoàng Hà, cổng cổ thành, trấn Bắc Quan, thần Mộc Quan, gia dự quan, cố đô, đế đô, đảo Tần Hoàng. Em đang làm gì thế? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Linh Linh mở mắt, sau khi đôi mắt thiếu nữ ánh vào khung quang có vẻ đặc biệt tinh khiết mê người, đồng thời cũng chiếu ra nội tâm hưng phấn của Linh Linh. Em biết những thần tường ở Vọng Thương Thành ở nơi nào rồi? Âm thanh Linh Linh mang theo vài phần kích động khó có thể che giấu. Tuy rằng những thứ này không phải là thứ hiện tại Mạc Phàm muốn biết, nhưng Mạc Phàm vẫn thuận miệng hỏi, ở đâu? Trường thành cổ của chúng ta, anh không nhớ sao, khi phong bỏa đài trấn Bắc Quan nhen lửa, trường thành cổ từ trấn Bắc Quan tới thần Mộc Quan mọc lên từ mặt đất, bất kể là bảo tồn nguyên bản, hay là chôn dưới hoàng thổ. Thần lực của một đoạn tường trường thành cổ trấn Bắc Quan có khả năng là một phần thần tường của Vọng Thương Thành. Linh Linh vẫn kích động. Một đoạn trường thành cổ trấn Bắc Quan. Lúc trước chống đỡ Cu Phu, ngăn cản tất cả vong linh ở bình nguyên ngoài Bắc Cương, chính là tường thành mọc lên từ mặt đất, bây giờ hình ảnh hùng vĩ đồ sộ vẫn còn ở trong đầu Mạc Phàm. Nếu như không phải phòng tuyến tường thành cổ lão kia thức tỉnh, thì mấy người Mạc Phàm không có khả năng câu kéo cho tới khi Trảm Không cùng đại quân vong linh tới. Đúng vậy, cổng cổ thành, thần tường. Cái này cùng thần lực của tường trường thành cổ lão không phải hoàn mỹ phù hợp sao? Thần tường của Vọng Thương Thành bị tách ra, hóa thành trường thành thủ vệ cả quốc dí của chúng ta. Trường thành được xây dựng từ thời cổ lão vương, mà trình độ thổ hệ của cổ lão vương đạt tới đỉnh cao. Cổ lão vương phá vỡ Vọng Thương Thành, triển khai thần tường, trở thành phòng tuyến phía Bắc Hoa Hạ. Sau đó qua vài triều đại thì liên tục mở rộng, đều là vì những vị thua của những triều đại đó tìm được vật liệu tương tự với thần tường. Linh Linh tiếp tục nói. Anh xem một đoạn ấn thánh đồ đằng này, sau đó nhìn di tích tường trường thành cổ. Linh Linh chỉ vào phía dưới, toàn bộ mặt đất uốn lại thành hình cong. Mạc Phàm có long cảm, có thể thấy rõ chi tiết ở phía xa. Linh Linh không thấy mặt đất, có thấy thì bất quá mà một mảng màu vàng, nâu, xanh, đen hỗn tạp cùng nhau. Mạc Phàm triển khai long cảm, mục như long, nhìn xa vạn dặm. Di tích trường thành cổ đứt quãng, ở độ cao này mà muốn thấy rõ toàn bộ di tích này thì độ khó rất lớn, nhưng Mạc Phàm vẫn nỗ lực nhìn. Còn chưa đủ cao, chúng ta tiếp tục bay lên, Mạc Phàm nói. Di tích cổ sử thi vượt qua một tỉnh, Mạc Phàm muốn nối liền trường thành gần núi Hạ Lan ở Ninh Hạ, cổng cổ thành cùng tường thành gần trấn Bắc Quan lại với nhau, cần độ cao gần như chạm tới bầu trời, càng cần phải có nhãn lực không gì sánh kịp. Nhất định không sai, nhất định không sai, Mạc Phàm, nhất định suy đoán của em không sai. Linh Linh khẳng định vạn phần, chỉ là khi nói lời này thì gò má Linh Linh đã tím lại. Linh Linh, phía trên quá lạnh, khả năng em, Mạc Phàm nói. Không sao đâu, Linh Linh nói chuyện đều có chút yếu đi. Đột nhiên một đoàn lửa cháy lên, hóa toàn bộ sợi tóc của Mạc Phàm thành hỏa vũ, làn da cũng kịch liệt cháy lên. Liệt diễm cùng vũ, thần thánh trang nghiêm, toàn thân Mạc Phàm trong lúc nhất thời hóa thành trùng minh thần hỏa giả thiên phương thần vũ, viễn hỏa thiên tinh cũng không bằng chí cao thần viêm trên thân Mạc Phàm. Vù vù, Mạc Phàm ôm chặt Linh Linh, tiếp tục bay lên thiên phương không cảnh, muốn thấy không còn ngọn núi nào cả, bức địa họa nào đó, mà là vạn lý trường thành liên miên vạn dặm của Hoa Hạ. Tối tăm yên tĩnh, Mạc Phàm chưa bao giờ đạt tới độ cao như này, liếc mắt nhìn Linh Linh gần như muốn ngất đi. Mạc Phàm đứng yên, tựa như đứng trên mặt hồ thần mộc tỉnh, một loại sợ hãi bất an chưa từng có bao phủ trong đầu. Mạc Phàm triển khai long cảm, tập trung hết sức đem thị giác lên tới mức tận cùng. Thánh đồ đằng, trường thành cổ. Giả như trường thành cổ chính là thần tường, địa thánh tuyển chính là nguyên lực dùng để thức tỉnh, vậy chúng ta có thể thức tỉnh những thần tường cổ binh. Chúng ta có thể mang tới cho Mado một nhánh thần quân tường cổ. Chúng nó chính là thứ mà chúng ta muốn tìm, là thánh đồ đằng. Linh Linh yếu ớt cực điểm, nhưng vẫn nói ra từng chữ. Thánh đồ đằng. Bọn họ tìm được rồi. Linh Linh, anh mang em xuống ngay đây, dù cho là tư thái thần hỏa, nhiệt lượng mang tới cũng không cách nào chống đỡ được Hắc Phong, Băng Sâm. Mạc Phàm cảm giác được Linh Linh đang thở yếu dần. Linh Linh cầm áo của Mạc Phàm. Linh Linh sẽ không rời đi. Trừ khi Mạc Phàm có thể nhìn thấy, có thể nghiệm chứng. Linh Linh tiếp tục nhẹ giọng nói vị trí trường thành cổ, để Mạc Phàm đem di tích cổ cùng ấn đồ đằng ghép lại với nhau. Những tồn tại này trong đầu Linh Linh, nhưng cần Mạc Phàm dùng mắt nhìn, đem mấy trường thành cổ ở những vị trí khác nhau ghép lại. Linh Linh, anh mang em xuống ngay đây. Mạc Phàm đột nhiên không bay lượn, thần hỏa trên người bị băng xâm thiên phương không cảnh áp chế. Không. Linh Linh, Thiên phương không cảnh là thiên đường mà người phương Tây nói, còn phương Đông chúng ta cũng luôn nói thượng thương hữu linh, nơi này không có thánh hồn bồng bềnh, cũng không có linh hồn trên trời nhìn người thân dưới nhân gian, nhưng anh tinh trời xanh sẽ nhận lấy phần tấm lòng chân thành này của em, cho em một đáp án hoàn mỹ. Mạc Phàm thu lại ánh mắt, tất cả đã rõ ràng trong lòng. Bắt đầu đi xuống, lao xuống, thiên phương không cảnh chỉ thích hợp cho thiên nhân, không thích hợp cho phàm nhân, nhìn một chút là được rồi, có được đáp án là được rồi. Chúng ta tìm được thánh đồ đằng rồi sao? Linh Linh uể oải hỏi. Mạc Phàm gật đầu, vùi đầu Linh Linh vào trong ngực mình, ôm chặt, Phùng Châu Long là thiên tài anh kính kể nhất, hiện tại em đã thay thế vị trí của ông ta rồi. Linh Linh là một thiên tài. Em ấy đã tìm được thánh đồ đằng. Những trường thành cổ liên miên đứt quãng, đặc biệt là những thành quan được bảo tồn cho tới tận ngày nay, tạo thành đồ án các đại đồ đằng kết hợp lại với nhau. Thánh đồ đằng. Hóa ra thánh đồ đằng vẫn còn sống, lấy nham làm cốt, lấy thổ làm cơ, vẫn đang canh giữ vạn dặm biên cương. Ánh mặt trời ấm áp, Linh Linh từ từ tỉnh lại. Mọi người thấy Linh Linh tỉnh, ai nấy cũng đều vui mừng. Chúng ta mang theo thánh đồ đằng trở lại, hô hoán cổ tường thần binh, mang theo thần quân Hoa Hạ cổ lão về Ma Đô, Trương Tiểu Hầu nói. Không phải là không có cơ hội, những cổ tường thần binh kia cường hại tới cỡ nào, thức tỉnh một nhánh thần tường quân khổng lồ cỡ nào. Còn vấn đề tồn tại, Linh Linh lắc đầu, uống một ngụm nước ấm rồi nói tiếp, rất nhiều di tích tường thành cổ lão đã mất đi địa thánh thuyền tầm bổ, gần như là sắp bỏ đi, mà có thể hô hoán đoán chừng chỉ còn lại một đoạn gần trấn Bắc Quan. Chúng ta có địa thánh tuyền, nhưng hiện tại chúng ta truyền từng đoạn cung rất chậm, huống hồ có chút di chỉ khó tìm, để tất cả trường thành được địa thánh tuyền tầm bổ, cũng phải cần hơn một tháng mới có khả năng hoàn thành. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm. Rất nhiều tường thành đã bỏ đi, có thể làm chúng nó thức tỉnh lực lượng thần tường lần nữa dựa vào địa thánh tuyền. Điểm này giếng cô ở Vọng Thương Thành đã bói cho bọn họ, điều này cũng làm cho bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền có ý nghĩa tồn tại. Cổ thành, cổ tường đều sẽ bị 5 tháng vùi lấp, nhưng chỉ cần địa thánh tuyển vẫn còn, hẳn là vẫn thức tỉnh được. Một tháng sau, khi đó đã không còn Ma Đô. Triệu Mãn Duyên thở dài. Xem ra thánh đồ đằng chỉ có thể bảo vệ những khu căn cứ khác. Không cần một tháng, chỉ cần nửa ngày, Mạc Phàm nói. Linh Linh nghi hoặc nhìn Mạc Phàm, không biết Mạc Phàm có cách gì dùng địa thánh tuyển để tắm rửa cho trường thành. Hắc giáo đình chưa bao giờ làm việc tốt, nhưng ít ra dạy chúng ta một chiêu gọi mưa. Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên. Nhìn Thủy Phật Châu trên tay Triệu Mãn Duyên. Hắc giáo đình có thể gọi mưa chính là vì có ly tai giả Ngô Khổ. Thủy Phật Châu chính là tinh hoa của Ngô Khổ. Hiện tại Triệu Mãn Duyên nắm giữ phần lớn năng lực của Thủy Phật Châu, bao gồm cả gọi mưa. Hắc giáo đình từng lợi đặc tính của địa thánh tuyền mà chế ra nước suối cùng lệ, cũng để tất cả vong linh cố đô, để người liên bang núi Andes rơi vào điên cuồng. Tại sao bọn họ không thể dùng chiêu này? Trường thành rộng lớn cỡ nào, đi từng chỗ thức tỉnh khả năng không chỉ mất một tháng. Cách tốt nhất là hòa địa thánh tuyền vào trong mưa, để một số nơi quan trọng có mưa to. Bất kể là những tường thành cổ vẫn tồn tại hay bị vùi vào trong cát, cơn mưa có địa thánh tuyền vẫn sẽ gột rửa. Tớ có thể giải mưa nhưng phạm vi chỉ được mấy trăm cây số, muốn đi ngang qua vạn dặm thì sợ tu vi tớ không đủ. Tớ đoán phải chờ thủy hệ của tớ đạt tới cấm chú, thì mới có thể làm được. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, trận mưa này quá khó, quy mô cũng quá lớn. Nếu có pháp sư thủy hệ cấm chú giúp, anh có làm được không? Linh Linh vội vàng hỏi. Có thể thử một lần, nhưng chúng ta tìm đâu ra pháp sư thủy hệ cấm chú bây giờ? Theo như anh biết thì quốc gia của chúng ta không có thủy hệ cấm chú. Triệu Mãn Duyên nói. Có, Mạc Phàm đột nhiên dị thường khẳng định. Ai? Tiêu viện trưởng Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên nghe xong nhíu mày lại, tuy không muốn đả kích phần nhiệt tình này của Mạc Phàm, nhưng thực sự cầu thị, xưa nay không nghe nói tiêu viện trưởng là cấm chú, tại sao cậu lại kết luận rằng tiêu viện trưởng là thủy hệ cấm chú? Một số người có tu vi đạt tới cấm chú, bọn họ không muốn công khai thì nhất định phải nhận chức vị ở hội cấm chú. Tớ đã thấy tiêu viện trưởng ra tay, trong nháy mắt giết ác hồn Đinh Vũ Miên. Đây là điều mà tu vi đỉnh vị giả, bán cấm chú có thể làm được. Lúc đó tớ đã hoài nghi tiêu viện trưởng là cấm chú, Mạc Phàm nói. Nhưng làm sao cậu khẳng định tiêu viện trưởng tu vi thủy hệ đạt tới cấm chú? Có thể là... Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Đại khái là thủy hệ của tiêu viện trưởng có trình độ cao nhất, Mạc Phàm nói. Mặc kệ có phải hay không thì đi mới biết được, chúng ta không có thời gian, cũng không có lựa chọn khác, lập tức đi mời tiêu viện trưởng tới bố vũ cho chúng ta, Trương Tiểu Hầu nói. Vậy chúng ta lập tức đi mời tiêu viện trưởng, hẳn là tiêu viện trưởng đang ở Ma Đô, chuyện này mang ý nghĩa chúng ta vẫn phải đi Ma Đô một chuyến, Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người đang muốn lên lưng Hải Đông Thanh Thần, Mạc Phàm đỡ Linh Linh không tới cùng. Cậu không đi? Tương Thiếu Như không hiểu hỏi. Mạc Phàm lắc đầu. Hiện tại Ma Đô nguy hiểm như thế, cậu không đi theo thì bọn tớ là không chịu nổi, Triệu Mãn Duyên nói. Hầu tử, em còn nhớ nữ quân Ti tên Bân Úy ở trấn Bắc Quan chứ? Cô ấy là người canh gác của trường thành cổ, Mạc Phàm nói. Làm sao mà quên được, chính là cô ấy khởi động tư thế trường thành ngự thiên, chặn đại quân Cu Phu dài mười mấy cây số, Trương Tiểu Hầu nói. Lúc này mấy người mới phản ứng được, người canh gác trường thành có thể mọc lên từ mặt đất cũng là điều then chốt. Đã có tư thế ngự thiên thì cho thấy còn có những tư thế khác, một loại trong đó là thần quân, chúng ta giải được thần chú cổ lão này, bảo đảm chúng ta có thể điều khiển được di tích trường thành sau khi thức tỉnh chúng, Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Được, nhất định em sẽ làm được, Trương Tiểu Hầu theo bản năng chào theo kiểu nhà binh, lập tức nhảy xuống lưng Hải Đông Thanh Thần. Không cần nói nhiều, Trương Tiểu Hầu lập tức đạp phong linh nhíu vũ bay về phía trấn Bắc Quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bân Úy, người canh gác trường thành, cũng là nhân vật then chốt trong lần thức tỉnh Thánh Đồ Đằng. Lão Triệu, Mục Bạch, Tương Thiếu Nhứ, Tống Phi Giao, lần này tớ không đi Ma Đô, nhiệm vụ lần này của mấy người khá là nặng, hiện tại Ma Đô bạo phát chiến tranh, cục diện hỗn loạn không chịu nổi, cửu tử nhất sinh. Mạc Phàm đứng ở mặt đất, nhìn mọi người trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Đã lúc nào rồi còn nói vậy, có gì thì nói nhanh lên, Triệu Mãn Duyên mắng. Tớ phải tới một nơi, đành nhờ các cậu mời Tiêu viện trưởng, trận mưa này cực kỳ quan trọng, xin nhờ vào các cậu, Mạc Phàm lần hai phân phó. Tuy rằng không hiểu Mạc Phàm muốn đi nơi nào, nhưng mọi người đều hiểu ánh mắt của Mạc Phàm không phải là ánh mắt trốn tránh, nhất định là còn chuyện khác quan trọng hơn. Giao cho bọn tớ, Mục Bạch nói. Dù Tiêu viện trưởng không phải thủy hệ cấm chú thì tớ cũng sẽ kéo tới đây cho cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Hải Đông Thanh Thần vỗ cánh tạo thành xa long quyển khí tuyến màu bạc, ngang qua phía chân trời rồi dần dần biến mất. Trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại Mạc Phàm cùng Linh Linh. Linh Linh khôi phục lại rất nhiều, nhìn Mạc Phàm, không biết Mạc Phàm sẽ đi nơi nào tiếp theo. Chúng ta đi Cố Đô, Mạc Phàm nói với Linh Linh. Tại sao? Linh Linh không hiểu hỏi. Trường thành là do ai xây? Cổ Lão Vương. Ngày đó ở Bắc Cương, Tổng giáo quan Trảm không xuất hiện từ phía sau, liếc nhìn tư thái ngự thiên của Trường thành. Lúc đó có một câu mà anh không hiểu lắm, nhưng giờ thì hiểu ra một chút rồi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớ rõ tình cảnh lúc đó, nhớ Tổng giáo quan đứng bên cạnh mình, nhớ từng câu mà Trảm không nói với mình, càng nhớ Trảm không dậm chân một cái đã để đại vong linh khắp núi đồi vây quanh. Trảm không nhìn tường thành, nói nhóm Mạc Phàm lãng phí kiệt tác. Kiệt tác của Cổ Lão Vương, không phải tường thành sao? Hơn nữa Mạc Phàm nhớ rõ, trình độ ma pháp thổ hệ của Cổ Vương đạt tới đỉnh cao trong thời đại đó. Là Cổ Lão Vương phá vọng thương thành, phá thần tường, là Cổ Lão Vương thực thi thần tích trường thành. Làm sao mới không uổng phí kiệt tác của Cổ Lão Vương, Mạc Phàm phải đi sát uyên một chuyến, đi bạch sắc mộ cung của Cổ Lão Vương, nơi đó nhất định có đáp án mà mình muốn biết. Sát Uyên đã từng xuất hiện ở Thánh Thành, mà bây giờ Sát Uyên đi tới nơi nào? Sợ là chỉ có Cửu U Hậu mới biết, Mạc Phàm trở lại Cố Đô, có Hắc Long Chi Dực thì xa mấy ngàn dặm cũng có thể đi tới. Mọi người ước định thời gian một ngày. Trong thời gian một ngày, Trương Tiểu Hầu tìm người canh gác trường thành Bân Úy, không biết bị điều chuyển tới nơi nào. Hiển nhiên Bân Úy là hậu duệ của Vọng Thương Thành, chỉ có cô ấy mới biết những thần chú cổ lão kia, chỉ mong Bân Úy cũng biết làm thế nào đem thần tường hóa thành thần quân cổ đại. Chỉ có như vậy mới để bọn họ tới Ma Đô. Độ khó bên Trương Tiểu Hầu không phải là lớn, chỉ cần tìm được quân tịch của Bân Úy, hỏi là có thể biết cô ấy đi đâu. Nhưng nhiệm vụ của Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Thiếu Nhứ, Tống Phi Giao lại cực kỳ nặng nề. Nơi bọn họ đi là Ma Đô, chiến dịch hoàn toàn bạo phát, vô số hải yêu tới Ma Đô, cục diện như vậy làm sao tìm được Tiêu viện trưởng, lại như nào thuyết phục được Tiêu viện trưởng rời khỏi Ma Đô tới nơi này, đều là chuyện dị thường gian nan, mà thời gian chỉ có một này. Còn về bên này, đúng là Mạc Phàm muốn tự mình tới Ma Đô. Mạc Phàm tin rằng mình đi mời Tiêu viện trưởng, Tiêu viện trưởng nhất định sẽ đồng ý làm như vậy, Tiêu viện trưởng tin mình, và mình cũng vậy. Nhất định phải có người đi sát uyên, trong bạch sắc mộ cung của Cổ Lão Vương còn để lại rất nhiều thứ. Mạc Phàm tin rằng, nhất định sẽ có một thứ có quan hệ với kiệt tác của Cổ Lão Vương, nhất định là như vậy. Mới vừa tới Cố Đô thì Trương Tiểu Hầu gọi điện thoại tới. Alo, anh Phàm, liên lạc được với Bân Úy rồi. Cô ấy ở sa mạc, lấy tốc độ của em thì hẳn là đưa cô ấy tới kịp, phía bên này đã không thành vấn đề. Nhưng Bân Úy nói với em là cô ấu chỉ hiểu được thần chú ngự thiên cổ lão, những thần chú khác căn bản không biết ở nơi nào, Trương Tiểu Hầu nói. Em đã nói chuyện ở Vọng Thương Thành chưa? Mạc Phàm hỏi. Nói rồi, cô ấy cũng biết chuyện này, nhưng truyền thừa cô ấy nhận được cũng không trọn vẹn. Nếu muốn tìm thần chú canh gác hoàn chỉnh thì phải vào lăng mộ cổ xưa, đặc biệt là cổ lão vương, Trương Tiểu Hầu nói. Anh đang trên đường tới đó, Mạc Phàm gật đầu, trái tim cũng thoáng buông ra một chút. Xem ra là mình đoán đúng. Trường Trành chính là kiệt tác của người đó. Anh Phàm, anh muốn đi sát uyên sao? Trương Tiểu Hầu khá bất ngờ. Đúng, nhưng không phải Tổng giáo quan đã. Nhất định là Tổng giáo quan có để lại gì đó, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Vâng, không nghĩ là Tổng giáo quan vẫn luôn che chở cho chúng ta, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu bên kia đã không thành vấn đề, vậy thì phải xem lần tới sát huyên này có thu hoạch trọng yếu gì không. Tìm Cửu U Hậu, Cửu U Hậu cảm thấy mấy phần giật mình với suy đoán này của Mạc Phàm. Nếu như thật sự tồn tại một thứ có thể hô hoán thần tường, tại sao lúc đối mặt với Khu Phu thì cổ lão vương sao không dùng tới, tại sao lúc đại chiến minh giới cũng không dùng. Cái này tôi đoán hẳn là không có địa thánh tuyển, Mạc Phàm nói. Địa thánh tuyển phân tán trên các bộ lạc bảo vệ địa thánh tuyển, người bảo vệ địa thánh tuyển là đời sau của cổ lão vương. Cổ lão vương chờ bản thân phục sinh, sau khi phục sinh thì sẽ lấy địa thánh tuyển từ tất cả người bảo vệ địa thánh tuyển. Nhưng vì cổ lão vương hòa vào linh hồn của Trảm Không lại không muốn đi tìm địa thánh tuyển. Sắp xếp lại mọi thứ, lúc này Mạc Phàm mới ý thức được. Hóa ra là người bảo vệ địa thánh tuyển không phải là mình, mà là cổ lão vương mấy ngàn năm sau thức tỉnh. Cổ lão vương mấy ngàn năm sau muốn lấy địa thánh tuyển. Cổ lão vương quả thật có một nhánh thần quân, tôi từng thấy những bích họa này ở trên trụ cột bạch sắc mộ cung. Nếu như suy đoán của mấy người không sai thì hài, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy. Nếu không có Tần Vũ Nhi thì chuyện thức nhất sau khi vương thức tỉnh là lấy lại địa thánh tuyền từ trên tay những người bảo vệ địa thánh tuyền, dùng địa thánh tuyền để tắm rửa cho những trường thành mai một theo năm tháng, sở hữu đại quân trăm vạn vong linh, lại có một nhánh thần quân, lo gì không tiêu diệt được Khu Phu thống nhất minh giới. Cửu U Hậu nghe Mạc Phàm trình bày xong, càng tức giận bất bình. Cổ lão vương nắm giữ thần quân thì mới thật sự là vương. Cổ lão vương năm đó hùng tài làm cho người ta thán phục, chỉ tiếc là không tính toán đến việc cộng sinh với một nhân loại kia cùng người con gái hắn âu yếm cùng nhau vũ hóa, chẳng khác gì là bỏ qua vạn cổ giang sơn. Cũng khó trách Cửu U Hậu lại có dáng vẻ này. Mạc Phàm không ủng hộ cách nhìn này của Cửu U Hậu. Cổ lão vương là nhân vật mạnh mẽ như vậy, tại sao không triệt để cắn nuốt linh hồn của Trảm Không, mà lại để Trảm Không chiếm thế thượng phong? Cổ lão vương thức tỉnh. Mặc dù còn ngồi trên vương tọa, nhưng cổ lão vương đã không còn là cổ lão vương, vương quốc đã không còn là vương quốc của cổ lão vương nữa, các con dân đã hóa thành những hài cốt trong lăng mộ, dưới cát vàng. Cổ lão vương tìm cách để bất tử, nhưng bất tử thật sự là thứ cổ lão vương muốn sao? Sau khi cổ lão vương thức tỉnh thì chuyện đầu tiên là tới vết tích Thiên Sơn, tìm Tần Vũ Nhi, mà không phải đi gom địa thánh tuyền. Trong lòng cổ lão vương chỉ dư lại một tâm nguyện này. Được rồi, có một thứ mà bọn tôi phải thừa nhận, trên thế giới này không ai giết được vương, ngoại trừ chính bản thân vương. Cửu U Hậu thở dài một hơi. Trận chiến thánh thành, nói là hồng môn yến của thiên sứ, còn không bằng nói cổ lão vương tự bước lên cầu luân hồi. Vê thế Trảm Không nói cho Mạc Phàm, đây là chiến dịch của Trảm Không, rõ ràng là đánh bại đại thiên sứ Mai Cơn, nhưng lại lựa chọn để thánh thành, hoàn toàn thắng lợi. Thế giới này cho các người muốn chúc mừng như thế nào thì chúc mừng. Không nói nhiều nữa, hiện tại lối vào sát uyên ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Cậu thật sự muốn tới sát uyên? Vẻ mặt Cửu U Hậu có chút kỳ quái. Đương nhiên, địa thánh tuyển đang nằm trong tay tôi có thể làm cho nhánh thần quân kia thức tỉnh, Mạc Phàm nói. Cậu quên là bọn tôi tan tác ở chiến tranh minh giới à? Cửu U Hậu nói. Cái này thì có liên quan gì tới sát uyên? Mạc Phàm không hiểu nói. Bạch sắc mộ cung là trận địa thủ vững cuối cùng của bọn tôi. Sát uyên trở thành thông đạo dẫn tới cánh cửa minh giới mà cậu đã mở, chuyện này ý nghĩa từ minh giới cũng có thể xông vào trong sát uyên. Cậu cảm thấy tại sao Sơn Phong Chi Thi lại thoi thóp, là vì nó tử thủ bạch sắc mộ cung, tịnh thổ cuối cùng của Vương Cửu U Hậu nói. Khu Phu muốn chiếm đoạt bạch sắc mộ cung, Mạc Phàm thất kinh nói. Trận chiến ở Thánh Thành cũng là do Khu Phu ở sau lưng thúc đẩy, đương nhiên là hắn muốn chiếm đoạt vương quốc vong linh của chúng ta để minh giới của hắn càng mạnh hơn. Như vậy Khu Phu mới có tu cách chống lại Hắc Ám Vương. Cửu U Hậu nói. Vậy tình hình bạch sắc mộ cung hiện tại như nào? Khu Phu ở đó sao? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Nếu như bạch sắc mộ cung bị xâm chiếm, vậy thì mình làm sao tìm được thần chú thức tỉnh nhánh thần quân Vọng Thương Thành? Bần úy chỉ biết phong thái ngự thiên, nhưng lúc này quân xâm lược không tới từ Bắc Cương mà là bờ biển Đông Hải. Khu Phu chưa từng xuất hiện, Sphinx dẫn Medusa, Mộc Nãi Y, Hắc Ám Kiếm Chủ, Minh Quân Oa tấn công bạch sắc mộ cung. Khô Lâu Ma chủ cùng Bạch Thi Vương khổ sở chống đỡ ở đó. Cửu U Hậu nói. Sphinx, mặt người thân sứ, quốc thú Ai Cập. Mạc Phàm không nghĩ tới bờ biển Đông Hải quốc gia mình bị trọng kích, minh giới Khu Phu cũng nhân cơ hội làm loạn. Bọn chúng muốn chiếm bạch sắc mộ cung, vậy tương đương với việc khống chế sát uyên. Sát uyên là một trong những kiệt tác của cổ lão vương. Nếu như Khu Phu chiếm lấy sát uyên, như vậy minh huy của Khu Phu có thể điều động đại quân minh giới bước trên mặt đất, mà bọn chúng muốn. Có sát uyên, thậm chí Khu Phu còn có thể quét ngang Ai Cập, thậm chí tùy ý làm loạn ở Trung Quốc. Khu Phu này thực sự quá giả dối. Tôi chỉ có thời gian một ngày. Mạc Phàm nói với Cửu U Hậu. Yên tâm đi, chuyện minh giới thì để minh giới bọn ta tự mình giải quyết. Vùng đất này không chỉ có người sống như mấy người, mà cũng là của những vong linh như bọn ta. Bạch sắc mộ cung sẽ không dễ dàng bị chúng chiếm lấy. Cửu U Hậu nói. Tôi giúp mấy người giải quyết Sphinx, mấy người tìm giúp tôi thần chú trường thành. Mạc Phàm nói. Thần chú đương nhiên bọn tôi sẽ tìm giúp, còn Sphinx thì cậu vẫn nên quên đi. Ngay cả Sơn Phong Chi thì còn suýt chết trên tay của nó. Cửu U Hậu lắc đầu, không muốn Mạc Phàm vì thế mà mạo hiểm. Bạch sắc mộ cung then chốt, không thể rơi vào tay Cu Phu. Một khi Cu Phu nắm trong tay bạch sắc mộ cung thì có cả sát uyên. Chuyện thứ nhất hắn muốn làm là quay trở lại Bắc Cương. Cu Phu thèm khát khối vong linh lớn này của chúng ta. Xác suất lớn Cố Đô sẽ trở thành khu căn cứ như bao thành thị khác. Nơi này bị Cu Phu chiếm lấy. Chúng ta ngay cả đường lùi lại trong chiến dịch hải yêu cũng không có. Mạc Phàm nói. Quả thật là như thế. Nhưng Sphinx quá mạnh. Nếu có thể mang đồ đằng tới, thì cũng có hy vọng chiến đấu với nó một trận. Cửu U Hậu vẫn lo lắng an nguy của Mạc Phàm. Trong mắt Cửu U Hậu thì Mạc Phàm là học sinh của Vương, giống như là người nối nghiệp. Vì lẽ đó Cửu U Hậu định tạo mối quan hệ khi Mạc Phàm còn sống, kiên trì đợi 70-80 năm khi Mạc Phàm vừa chết thì vong linh Cố Đô bọn họ có một tân vương vừa khai sinh. Hiện tại nếu Mạc Phàm chết, thực lực quá yếu, biến thành vong linh cũng không làm được trò chống gì. Nếu như Mạc Phàm biết Cửu U Hậu có tính toán mưu đồ, đoán chừng bóp chết nữ U Linh tà ác ngay tại chỗ rồi. Cô đừng xem thường tôi. Vừa hay có thể giải quyết ân oán năm đó rồi. Mạc Phàm siết chặt nắm đấm. Sphinx. Năm đó, Sphinx xỉ vào kim tự tháp đại quân vong linh khổng lồ ở Bắc Cương, mà làm trọng thương mình, hiện tại tuy không thể dùng năng lực ác ma hệ, nhưng Mạc Phàm có thể cùng nó tranh tài. Được rồi, tôi đáp ứng tìm thần chú cho cậu, còn bạch sắc mộ cung sẽ do cậu thủ vệ. Cửu U Hậu gật đầu. Còn sát uyên, tôi sẽ chỉ cho cậu. Cửu U Hậu, cảm ơn cô. Tương lai vong linh Cố Đô bọn ta hy vọng vào cậu. Hy vọng cậu đặt cấm chú, sau khi tuổi thọ đã tận thì đừng nhờ tới thánh đường, xuống đây làm vong linh, tốt lắm. Sát uyên, bạch sắc mộ cung, thi mây cốt vũ. Một lần ở mảnh đất không sự sống này, Mạc Phàm có thể cảm nhận được thống khổ bi thương vô hạn thuộc về vùng đất vong linh này. Ma đô, màn trời như bị từng mũi tên nỏ thần xuyên thủng trăm ngàn. Lỗ, những lỗ hổng kia đang điên cuồng chút nước biển trắng xám xuống, có một ít chút xuống một ít nhà cao tầng, ép vỡ những tòa nhà này. Nhìn tới toàn là cảnh tượng rách nát, dòng nước xung kích trên đường phố, toàn bộ hệ thống đường nước ngầm tắc nghẽn, rác rưởi, nước bẩn đâu đâu cũng có. Những hải yêu kia toàn thân là vảy, tựa hồ coi đây là xào huyệt của chúng nó, không chỉ thấy được lượng lớn du đãng ở đường phố, thậm chí đang chất đống trứng thành núi, bày ra ở nhiều nơi trong khu nhà ở, màng dính, quái dịch, yêu tương đều hiện ra như một loại keo dính, vẽ nguệch ngoạc đâu đâu cũng có. Oa, oa, các loại tiếng kêu quái dị làm người ta sợ hãi. Nhưng hải yêu toàn thân dạng hồng phá xác mà ra, hình dáng của chúng nó giống như kỳ nhông, móng vuốt khá trắng kiện, phát ra tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Chúng nó đói bụng kêu gào, một ít ma pháp sư cùng thường dân đã nấp kỹ, bọn họ nghe được âm thanh này tưởng là có nhiều trẻ nhỏ còn ở bên ngoài, vội tìm tới, kết quả biến thành đồ ăn của những yêu anh hải dương này. Khu Tĩnh An, thành khu phồn hoa nhất, nhà ở cùng văn phòng xếp rất chặt, có thể thấy đại đô thị có cao ốc chọc trời hùng vĩ cùng kiến trúc nghệ thuật. Theo hướng hiện đại, đồng thời có thể cảm nhận được bầu không khí Thượng Hải xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hội thợ săn Thanh Thiên ở khu Tĩnh An, chỉ là khi Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Tống Phi Giao, Tương Thiếu Như đến nơi này, phát hiện toàn bộ khu Tĩnh An đã bị một màng màu trắng bao bọc, từ trời cao nhìn thấy sẽ phát hiện nơi này, phảng phất như biến thành ma quật Hải Dương khủng bố. Đâu còn là ma đô Thượng Hải, rõ ràng là xào huyệt khủng bố của Hải Yêu. Một nội thành thông suốt bốn phương, rộng lớn vô cùng, lại bị những màng màu trắng bọc lại. Bầu trời toàn là lỗ thủng, nước biển vô tận trút xuống, mà toàn bộ màng màu trắng lại, như một miếng bọt biển khổng lồ không ngừng hấp thu nước biển trút xuống, tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng. Chúng ta phải xuống dưới thật sao? Sắc mặt Triệu Mãn Duyên hơi trắng bệch nói. Đây là ma đô Thượng Hải mà bọn họ quen thuộc sao? Mới có một ngày ngắn ngủi mà nơi này đã luân hãm biến thành dáng vẻ như này, căn bản không một siêu cấp đại đô thị nhân loại sinh sống. Triệt để lại biến thành một quốc gia yêu ma, các loại hải yêu cường đại chưa từng thấy hành tẩu trong đô thị, lấy ma pháp sư làm đối tượng săn bắn. Hải yêu khủng bố vượt xa hơn trong video mà mấy người bọn họ xem, không ít đại yêu có hình thể không thua kém những cao ốc sừng sững chọc trời, ở ma đô chút nào, mặc dù cách xa nhưng vẫn thấy được thân thể dữ tợn khủng bố của chúng nó, vai chạm trời, chân đạp đường phố, cảnh tượng sợ hãi như tận thế. Chúng ta không đi xuống làm sao tìm được Tiêu viện trưởng? Tương Thiếu Như nói. Tiêu viện trưởng ở Minh Châu học phủ ở khu Tĩnh An, mà hiện tại khu Tĩnh An đã bị một loại bạch sắc xào huyệt bao phủ, nếu nhất định phải hình dung thì như một mạng nhện lớn có thể bao trùm nội thành khu Tĩnh An, bên trong xảy ra cái gì, là do yêu thuật khủng bố của hải yêu nào triển khai. Không quan tâm, trước tiên tới Minh Châu học phủ Triệu Mãn Duyên nói. Hải Đông Thanh Thần không xuống dưới được, để nó tiếp tục ở trên không đi. Tống Phi Giao nói. Cũng được, có cái tiếp ứng bên ngoài, có thể thoát thân bất cứ lúc nào, làm sao lại biến thành như này, Thượng Hải đang khỏe mạnh vậy mà. Triệu Mãn Duyên có chút hồn bay phách lạc nói. Từng thác nước màu trắng tựa như bạch long dữ tợn tà ác, chúng nó tàn phá bừa bãi, trong không khí tràn ngập bụi bặm hủy diệt, không có ngừng lại. Xào huyệt to lớn màu trắng, không chỉ trải rộng ra ngoài, sau khi Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch tiến vào thì mới phát hiện những vật thể bông trắng ở tứ phía, dài trên đường phố, có chút đánh xuyên qua nhà lầu, có chút lại như cầu mắc nối không trung, hoàn toàn tạo thành hệ thống giao thông của chúng nó. Tiểu Thanh Côn, ngươi quen thuộc hải yêu, dẫn đường đi. Triệu Mãn Duyên gọi con hàng ăn nhiều từ trong nhẫn. Tiểu Thanh Côn nắm giữ thuật biến hóa hình thể, như là một thanh ngư bơi qua bơi lại bên người Triệu Mãn Duyên, cũng có thể lập tức biến thành ma kình to lớn, mang mọi người thoát khỏi khu vực ướt này. Trong xào huyệt màu trắng, nước biển không ngập bao nhiêu, màng dính kia hấp thụ lượng nước nhiều vô cùng, chỉ là toàn bộ khu Tĩnh An ướt đẫm, có một loại khủng bố rơi vào dạ dày của thủy tổ vạn cổ yêu ma nào đó. Ánh sáng có thể chiếu xuống, vì thế bên trong cũng không phải hoàn toàn đen kịt, chỉ là hiện ra ánh sáng có chút kỳ quái, vừa nhìn có cảm giác như thêm một tầng kính lọc trắng xám khủng bố. Rất nhiều kiến trúc bị niêm mạc màu trắng phủ kín, khó phân biệt địa hình, cũng may Triệu Mãn Duyên quen thuộc Minh Châu học phủ. Xác thực Tiểu Thanh Côn hiểu rõ hải yêu, nó có thể dùng một loại sóng âm đặc biệt dụ từng đàn hải yêu tới chỗ khác, như vậy con đường tiến lên của bọn họ sẽ thông suốt hơn nhiều. Oa oa oa, tiếng hải anh yêu vang lên lần nữa, Tống Phi Giao muốn thăm dò nhưng bị Triệu Mãn Duyên ngăn lại. Nghe tôi, thứ kia không phải trẻ con, rất nhiều hải yêu có bản lĩnh mô phỏng theo nhân loại, cô đi qua đó thì tuyệt đối không nhìn thấy trẻ nhỏ đáng yêu, mà là từng hải anh yêu đang chờ băm cô ra từng mảnh. Triệu Mãn Duyên nghiêm túc nói. Tống Phi Giao gật đầu, cảm thấy không nên tự ý hành động mới tốt. Hừ, các ngươi muốn kêu, vậy lão tử tận diệt các ngươi. Tiểu Thanh Côn, mô phỏng theo tiếng của nhân loại dụ chúng nó tới đây, sau đó thì ăn sạch. Triệu Mãn Duyên nói với Tiểu Thanh Côn. Ăn miếng trả miếng, chúng nó mô phỏng tiếng kêu nhân loại để dụ nhân loại đi ra. Vừa hay xưa nay Tiểu Thanh Côn không kén ăn, thanh lý những hải yêu ác độc hại người cho thỏa đáng. Quả thật Tiểu Thanh Côn có chút đói bụng, nó há miệng ra, mô phỏng theo tiếng kêu của nhân loại, nghe như một đám người đang nói chuyện, đang thương thảo. Quả nhiên những hải anh yêu kia lên món, chúng nó vì để có thể đồng thời ăn bánh ngọt mà tụ tập cùng nhau, dự định mở tiệc giữa đường. Chỉ là chúng nó không nghĩ tới chờ đợi chúng nó là một cái miệng nuốt chửng, hải anh yêu lại như sushi xoay tròn, từng hải anh yêu bị Tiểu Thanh Côn nuốt vào trong bụng. Tiêu Thanh Côn ăn là mặt hạnh phúc, ngoe nguẩy cái đuôi. Mà đồ luân hãm, toàn bộ thành thị phẳng phất biến thành một phòng ăn hải sản, tùy ý thưởng thức những món mới mẻ cực điểm. Đi thôi, còn nhiều hải anh yêu chúng ta không diệt sạch được, mau tìm Tiêu viện trưởng thôi, Mục Bạch nói. Tiêu Thanh Côn đi phía trước, đối mặt với những hải yêu mạnh mẽ, bọn họ không có chút thư giãn nào, dù sao xung quanh khu Tĩnh An có vài cự thú chọc trời, để bọn chúng chú ý tới thì thoát thân cũng khó khăn. Có thể cảm ứng được nơi có người không? Triệu Mãn Duyên hỏi Tiểu Thanh Côn. Tiểu Thanh Côn biến ảo thành dạng minh, nó như cá hề trong nước, linh hoạt vô cùng qua lại trong dạng san hô. Không lâu Tiểu Thanh Côn đã dẫn bọn họ tới Minh Châu học phủ, đến phòng thể chất ở Thanh Giáo khu. Phòng thể chất là nơi mà Mạc Phàm hợp tác với Triệu Mãn Duyên giết lân bì mẫu yêu, bây giờ cải biến thành chỗ lánh nạn, sử dụng vật liệu thép ngăn cách nhận biết của hải yêu. Rất nhiều đội quân hải yêu đi qua nhưng không phát hiện trong phòng thể chất có người trốn. Hẳn là nhiều người chết, nhưng không biết vì sao lại không thấy thi thể đâu. Mục Bạch phát hiện ra xung quanh có hiện tượng kỳ lạ. Yêu ma xâm chiếm để thành thị biến thành dáng vẻ này. Một thành thị dày đặc nhiều người như vậy, tỷ lệ tử vong khá cao. Nhưng bên trong bạch sắc xào huyệt nội thành lại không thấy được vài bộ thi thể. Điều này rất không hợp lý. Mặc dù mục tiêu chủ yếu của hải yêu là ma pháp sư nhân loại, những người không có năng lực phản kháng có thể bị chúng nó nuốt. Vậy cũng không đến nỗi không thấy được một bộ thi thể nhân loại nào. Hẳn là có hải quỷ ăn xác, Tiểu Thanh Côn nói, nó nhìn thấy nhiều người. Tiêu viện trưởng hẳn là ở dưới bảo vệ học sinh, Triệu Mãn Duyên nói. Khách khách khách khách, tiếng kêu liên tiếp từ trong đầm nước truyền tới, mấy cái đầu mọc đầy gai giò xét thò ra, ánh mắt đồng loạt nhìn bốn người bọn họ. Khách khách, trong lúc nhất thời tiếng gầm gừ vang lên càng nhiều, nhìn thấy đông đảo đại tướng ngư nhân trong đầm nước nhảy ra ngoài, chúng nó cầm cốt bổng, nhìn thấy ký túc xá trước mặt bị gõ cho nát tan. Cấp thống lĩnh, lại nhiều như vậy. Sắc mặt Tương Thiếu Như khó coi mấy phần. Lão Triệu, mang hai người bọn họ xuống dưới tìm hiểu tình hình, tớ xử lý những hải yêu này, Mục Bạch nói. Được, cậu cũng phải cẩn thận đấy, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ cảm thấy các cậu mới cần phải càng cẩn thận, quá quái dị, Mục Bạch nghiêm túc nói. Đại tướng ngư nhân cầm cốt chùy, chúng nó đang đi về phía Mục Bạch. Cốt chùy trên tay đầy những vết máu, từ lúc tiến vào trong bạch sắc cự sào, Mục Bạch không nhìn thấy thi thể nhân loại nào, duy nhất vừa nãy thấy được một thi thể, nhưng bị cốt chùy của đại tướng ngư nhân đâm xuyên, như một con rắn không cẩn thận bị bánh răng chèn vào. Trong lòng Mục Bạch dâng lên một cơn lửa giận. Tay Mục Bạch hóa thành chảo đột nhiên hướng về phía trước, lập tức thấy trên mặt đất xuất hiện băng chảo cự thú, chộp tới đại tướng ngư nhân kia. Đại tướng ngư nhân phản ứng rất nhanh lấy cốt chùy đập về phía băng chảo, ai ngờ băng chảo không chỉ có một, trước sau trái phải đại tướng ngư nhân này đều xuất hiện băng chảo mười mấy mét. Băng chảo trong nháy mắt xé nát đại tướng ngư nhân. Các đại tướng ngư nhân khác thấy hài cốt của đồng bạn, đều thất thần. Những đại tướng ngư nhân trước đó gặp nhân loại, dù cho là ma pháp sư nhân loại thì cũng sờ một cái là chết, hiếm thấy nhân loại có thực lực mạnh một chút, vậy thì cũng không chịu nổi tàn sát của những tù trưởng ngư nhân chúng nó. Nhân loại thực sự quá nhỏ yếu, một đại tướng ngư nhân đã có thể tùy ý quét ngang hàng trăm hàng ngàn. Nhưng trước mặt nhân loại này lại khác, có thể khoát tay giết chết một đồng bạn của chúng nó, rõ ràng không phải là nhân loại mà chúng nó đối phó được, nhất định phải thông báo cho tù trưởng ngư nhân. Khách, khách khách. Đại tướng ngư nhân muốn hô hoán, nhưng tốc độ Mục Bạch ra tay lại càng nhanh hơn. Một tay khác của Mục Bạch biến ảo ra cây bút sắt, ngòi bút thuần trắng như tuyết lông ngỗng, Mục Bạch ném làm cho vùng không gian này không tên rung lên, đếm mãi không hết bút sắt màu xuất hiện sau lưng Mục Bạch. Ba ba ba ba. Băng bút sắt phi tinh giống như bắn tung tóe, mấy đại tướng ngư nhân vừa hô được vài tiếng đã có hàng trăm, hàng ngàn băng thiết phi bút hóa chúng nó thành cái sàng, máu, khối thịt, khôi giáp đều ở một chỗ. Băng tuyết thiết bút không dính máu trở lại tay Mục Bạch, bóng mâu biến ảo không ngừng hợp lại, 4 hợp 2, 2 hợp thành 1, cuối cùng trở lại tay Mục Bạch chỉ có băng thiết tuyết bút. Thở một hơi thật dài, Mục Bạch nhìn xung quanh, thấy không còn đại tướng ngư nhân nào nữa, thì mới thu băng thiết phi bút vào trong tay áo. Làm phải cẩn thận, không thể kinh động tới những đại hải yêu, Mục Bạch lẩm bẩm. Hiện tại Mục Bạch đang ở trong hoàn cảnh không cho phép triển khai quá nhiều ma pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng vậy sẽ làm đại hải yêu chú ý, hiện tại hải yêu chiếm thế thượng phong. Càng như vậy thì lúc cất bước càng phải suy nghĩ rõ ràng. Học trưởng, học trưởng. Một âm thanh vang lên, là ở chỗ ký túc xá bị gõ nát trước đó. Mục Bạch đi tới, phát hiện bên trong một nửa ký túc xá còn lại vẫn còn có mấy học viên. Hẳn là bọn họ không có chỗ để đi, chỉ có thể trốn trong phòng. Cũng không biết là dùng cách gì thoát khỏi khứu giác của những đại tướng ngư nhân cấp thống lĩnh. Cứu chúng em với, van cầu anh, một tân sinh vừa mới nhập học nói. Mục Bạch nhìn phòng thể chất. Do dự một lúc, vẫn là đi về phía ký túc xá. Nơi này xảy ra chuyện gì, tại sao lại không thấy những người khác, cũng không thấy được ma pháp sư? Mục Bạch hỏi. Bọn họ đều bị bắt vào trong kia, nam sinh khuôn mặt lấm lem chỉ, vào phòng thể chất. Bị bắt vào đó. Mục Bạch trợn to hai mắt. Có một loại bạch sắc đại yêu đi tới, nó hóa tất cả các pháp sư thành nhộng trắng. Tất cả mọi người đều bị thứ sền sệt màu trắng phủ lên, sau đó tập trung ở phòng thể chất. Bạch sắc đại yêu kia như lấy ra năng lượng gì đó, nam sinh vô cùng kinh hoàng. Bạch sắc đại yêu, Mục Bạch từ lúc bước vào không thấy đâu cả, Tiêu viện trưởng đâu rồi? Mục Bạch cảm thấy nam sinh này kể không có trật tự, đại khái là kinh hãi quá độ. Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng bị một người mọc cánh ưng gọi đi rồi, một tân sinh thanh giáo khu nói, và lúc đó thấy thầy Bạch Mi cùng Tiêu viện trưởng. Cụ thể là đi đâu? Phải hỏi thầy Bạch Mi. Cứu mạng, Mục Bạch, tiếng hét của Triệu Mãn Duyên từ phòng thể chất truyền ra. Mục Bạch nhìn mấy học viên này, nói, so với các em, thì những ma pháp sư như bọn anh cất bước trong ma đô mới là nguy hiểm nhất, thay vì cầu cứu thì tự cứu lấy bản thân sẽ tốt hơn. Mấy học viên ngẩn ra một lúc, sau đó thấy Mục Bạch biến mất trước mặt bọn họ. Mục tiêu của Hải Yêu lần này đều là ma pháp sư, đặc biệt là tu vi cao, trước đó thời gian rất lâu mà Hải Yêu không phát hiện được ra chúng, nói rõ cách của chúng có hiệu quả, nam sinh trước đó nói chuyện với Mục Bạch mở miệng. Nhưng chúng ta tiếp tục trốn ở chỗ này sao? Phải nghĩ cách rời đi, dưới cảnh giới màu đen không có bất kỳ đường sống nào. Do rằng phòng thể chất là nơi nguy hiểm nhất, không phải Mục Bạch mặc kệ những học viên kia, mà nơi mình muốn tới, mang theo mấy đứa kia thì khả năng sống của bọn nó còn nhỏ hơn. Mục Bạch phát hiện phòng thể chất cũng bị chất dính màu trắng bao trùm, nhìn từ xa còn tưởng rằng phòng thể chất này kiến tạo nghệ thuật, hình dạng méo mó kia cực kỳ giống một quả trứng màu trắng to lớn. Mục Bạch đi theo tiếng kêu của Triệu Mãn Duyên, phát hiện bên trong phòng thể chất vẫn rất rộng rãi như trước. Ánh sáng chiếu vào thành sào màu trắng, đi vào phòng thể chất thấy có một loại ánh sáng như chiếu vào trong nước biển, mang theo vài phần mê người nhạt huyễn. Lão Triệu, tớ nghe thấy tiếng của cậu, nhưng không thấy người đâu, Mục Bạch kêu to. Đi vào trong, nhanh lên, tớ sắp chịu không nổi nữa rồi, Triệu Mãn Duyên chửi ầm lên. Nghe được Triệu Mãn Duyên chửi, lúc này Mục Bạch mới yên tâm một ít, dù sao rất nhiều hải yêu có năng lực mô phỏng theo ngôn ngữ của nhân loại, dụ dỗ người vào trong cạm bẫy bố trí tỉ mỉ. Về mặt trí tuệ thì hải yêu dẫn trước yêu ma trên đất liền không ít. Vừa nãy Mục Bạch vẫn còn lo lắng không biết Bạch Sắc đại yêu kia có lừa mình hay không, muốn một mẻ bắt đoàn người bọn họ. Tiếp tục đi vào trong, Mục Bạch thấy cảnh tượng làm người ta kinh sợ trong phòng thể chất. Từng người bị keo màu trắng bao bọc, như là những côn trùng nhỏ đáng thương trên mạng nhện, rõ ràng chừng hai mắt, rõ ràng còn sống, nhưng chờ đợi bọn họ là bị nuốt sống. Bọn họ bị treo ngược trong phòng thể chất, có thể nói là rực rỡ muôn màu, vô số roi bò xung quanh bọn họ, nhìn qua dữ tợn buồn nôn, có chút chui vào khóe mắt người, có chút chui vào trong tai, đại khái sau một lúc thân hình chúng nó đã béo lên, còn người kia lại trở nên già nua. Trên đỉnh đầu, giữa không trung, dưới mặt, đất đều bện thành những lưới trắng bán trong suốt, trên lưới lại đầy giòi bọ, những giòi bọ béo sẽ tập trung về một hướng có thứ tự như kiến dọn nhà, nhưng chúng nó bò tới nơi nào thì Mục Bạch không biết. Xin hỏi vị nào tên thầy Bạch Mi? Mục Bạch ngẩng đầu nhìn những nhân dũng treo đầy trong phòng thể chất. Có một nhân dũng cách Mục Bạch không quá 50 mét liên tục giãy giụa, gần như tạo thành đường vòng cung va vào nhân dũng bên cạnh. Mục Bạch không nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên chỗ nhân dũng đang lắc lư, trong lòng bàn tay hiện ra rất nhiều kim sắc tiểu tảm bò tới Bạch Dũng. Bọ biển màu trắng lập tức đào tẩu, tựa hồ như chúng nó sợ những kim sắc tiểu tằm này. Tiểu tằm tới chỗ Bạch Dũng, nhanh chóng gặm nuốt keo trắng, thả người từ bên trong ra ngoài. Người kia dính keo trắng toàn thân, không ngừng nôn mửa, phun ra một ít bọ ký sinh. Nuốt những kim sắc tiểu tằm này vào trong thân thể, chúng nó có thể giết bọ. Mục Bạch nói với người này. Thầy Bạch Mi không tình nguyện lắm, dù sao trước đó bị những bọ buồn nôn bò khắp từ trên xuống dưới. Những con bọ biển màu trắng này sẽ rút sức sống trong thân thể. Bây giờ tôi chữa thì còn không tới mức nhanh chóng già yếu, qua một lúc nữa không cách nào phục hồi đâu, Mục Bạch cường điệu nói. Mục Bạch cũng đã học được một ít bản lĩnh tử vu tộc núi Andes, trong đó loại trùng có thể hút sức sống người như này Mục Bạch cũng đã từng gặp qua, vì thế vừa liếc nhìn đã biết chúng nó muốn làm gì. Thầy Bạch Mi bất đắc dĩ gật đầu. Mục Bạch đưa cho thầy Bạch Mi một ít nước sạch để rửa thân thể cùng cổ họng. Làm sao cậu còn chưa qua đây nữa, tiếng gầm gừ của Triệu Mãn Duyên từ chỗ cao truyền tới. Từ lúc Mục Bạch bước vào đã nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng không sốt ruột chút nào. Để Triệu Mãn Duyên đối phó đại yêu nơi này, còn mình nhanh chóng tìm người biết tung tích Tiêu viện trưởng. Chúng tôi tới tìm Tiêu viện trưởng, hiện tại toàn bộ Ma Đô luân hãm, chúng tôi không cứu được ai cả, thậm chí ngay cả bản thân có rời được nơi này hay không đều khó nói. Nhưng nếu tìm được Tiêu viện trưởng thì Ma Đô còn có một chút hy vọng, Mục Bạch nói đơn giản, hy vọng thầy Bạch Mi là một người hiểu rõ đại cục. Thầy Bạch Mi thở dài một hơi, liếc nhìn nhân dũng treo đầy khắp mọi nơi. Đều là học viên cùng giáo viên Minh Châu học phủ, nhưng thầy Bạch Mi lại không thể ra sức. Tiêu viện trưởng bị người hội cấm chú gọi đi, hẳn là bọn họ ở bến Thượng Hải, phía bên này tôi có thể liên lạc với tiêu viện trưởng, chỉ là người bên này phải làm thế nào, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị hải yêu dằn vặt, thầy Bạch Mi vô cùng đau đớn nói, lại càng không biết làm gì để cứu những học viên Minh Châu học phủ ra ngoài. Chúng nó rút năng lượng từ những người có tu vi ma pháp để nuôi một ít hải yêu chưa nở, quá trình này sẽ kéo dài một tuần. Trong một tuần này anh cũng đừng lo lắng về bọn họ sẽ không chết, ngược lại còn được chủ nhân xào huyệt này bảo vệ rất tốt, Mục Bạch bình tĩnh nói. Biểu hiện của thầy Bạch Mi có chút khó coi. Chủ yếu là người trước mặt nói cũng không cảm giác được thư thái cho lắm. Vậy cần tôi làm gì? Thầy Bạch Mi hỏi. Giúp tôi tìm tiêu viện trưởng, nơi này cứ duy trì tình hình này cũng không phải việc xấu. Nếu không bọn họ sẽ có xác suất lớn hơn, bị hải yêu bên ngoài mạnh mẽ xé nát, Mục Bạch nói. Khi tiến vào Bạch Sắc Thành xào này, Mục Bạch cũng suy nghĩ ý nghĩa tồn tại của bạch xào này, mãi cho tới khi nhìn thấy những bọ màu trắng tràn đầy sức sống thì Mục Bạch mới tỉnh ngộ. Chẳng trách không có thi thể nào. Đối với đại yêu bệnh Bạch Sắc Thành xào này thì mỗi một người sống đều là của cải, nó cần người nơi này sống sót, cung cấp cội nguồn sức sống cho nó cùng dòng dõi của nó. Nhưng tôi vẫn không cách nào rời khỏi nơi này. Thầy Bạch Mi cuối cùng vẫn lắc đầu. Anh không tin lời tôi nói. Mục Bạch cảm thấy nghi hoặc. Tôi tin cậu, giả như chủ nhân Bạch Sắc cự xào này muốn giết hết chúng ta, vậy chúng ta đã trở thành một bộ thi thể, nhưng nó bọc chúng ta thành kén. Loại tôi tin dằn vặt chờ đợi cái chết này nhiều học viên không chịu được, tôi không thể học viên chịu đựng thống khổ, càng không để những học viên chờ đợi phần cứu viện xa vời kia. Bây giờ tôi chỉ hy vọng là có thể làm được chút gì, cậu không cần khuyên tôi tin nếu tiêu viện trưởng ở đây thì cũng sẽ làm như vậy, không có khả năng bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, tiêu viện trưởng có việc quan trọng hơn nên giao cho tôi. Không thể làm cho tiêu viện trưởng thất vọng được, ngữ khí của thầy Bạch Mi kiên định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mục Bạch á khẩu không trả lời được. Chỉ là nghĩ nếu là mình, nhìn thấy nhiều học viên của mình bị bắt ở chỗ này chịu đủ loại dằn vặt, lý trí cũng khó đưa ra lựa chọn. Chỉ là Bạch Sắc Thành xào này. Mục Bạch muốn giải cứu người trong nhộng cũng không khó. Chỉ là làm sao mang bọn họ rời khỏi ma quật bao vây trong ngoài Bạch Sắc xào huyệt. Sở dĩ hiện tại bọn họ không bị hải yêu vây công, một mặt là bọn họ không dùng ma pháp uy lực mạnh. Mặt khác là vì bọn họ không rời khỏi Bạch Sắc Thành xào. Chỉ Cần còn ở bên trong bạch sắc thành sào này, chủ nhân của thành sào khủng bố sẽ không hiện thân, nhưng khi bọn họ nỗ lực thoát đi, nhân vậy lớn cực kỳ khủng bố nhất định sẽ hiện thân. Sinh vật có thể tạo ra thành sào như vậy, cấp bậc cách đế vương cũng không xa. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Mục Bạch cũng thở dài một hơi. Khuyên bảo không có chút ý nghĩa nào. Cũng không phải là vì thầy Bạch Mi cổ hủ, là vì khi đối mặt tuyệt cảnh, nhìn thấy cũng là làm sao có được sinh cơ trước mắt. Lại như một người không ngừng bị cắt lún xuống, bất luận có nói đi ra khỏi sa mạc mới sống sót, như thế nào cũng không có tác dụng, chân không ngừng chìm xuống, thân thể đang bị cắt vùi lấp từ từ, đang từ từ nghẹt thở, chỉ có giúp người này thoát khỏi cắt lún, để người này nhìn thấy sinh cơ, thì mới bình tĩnh suy nghĩ chuyện tiếp theo được. Cậu có cách sao? Trên mặt thầy Bạch Mi lộ ra vẻ vui mừng. Tôi cần một ít học viên tu vi không cao, hiểu được cách che giấu đi khí tức, Mục Bạch nói. Tu vi không cao? Thầy Bạch Mi không hiểu suy nghĩ của Mục Bạch. Dưới tình huống này không phải tu vi càng cao càng tốt sao? Nếu không thì chống lại những bạch dạ xoa xuất quỷ nhập thần kia. Bạch dạ xoa? Chính là đám yêu mạnh mẽ đánh bại toàn bộ giáo viên Minh Châu học phủ. Năng lực tác chiến của Minh Châu học phủ không kém một ít quân đội, đặc biệt là một ít lão giáo viên thâm tàng bất lộ. Tu vi của bọn họ đều khá cao, lúc đầu bạch sắc thành sào chưa được bện thành, các sư sinh Minh Châu học phủ còn hiệp trợ những người khác rút đi. Tu vi càng cao càng dễ bị bạch hải yêu này phát hiện, tôi cần bọn họ đi lấy một chút vỏ trứng của hải anh yêu, Mục Bạch nói. Nhưng mà trước tiên nói một chút suy nghĩ của cậu với tôi được không, dù sao xác thực có chút học sinh bắt đầu trốn, để tụi nhỏ mạo hiểm thì... Thầy Bạch Mi nói, hiện tại vấn đề trước mắt chúng ta là chủ nhân của bạch sắc cự sào. Chủ nhân cự sào chỉ có pháp sư cấm chú mới có thể đối phó được, mà hiện tại pháp sư cấm chú đang liên thủ đối phó cấp đế vương, rất khó ra tay xử lý chủ nhân cự sào này. Nói khó nghe thì người ở nội thành có lẽ sẽ có một chút cơ hội sống sót, nhưng một tuần sau tuyệt đối không có khả năng sống sót nào, Mục Bạch nói. Cậu vừa mới nói, thầy Bạch Mi trầm giọng nói. Vì thế cái hiện tại là chúng ta cần làm không phải là làm như nào đối phó với chủ nhân bạch sắc cự sào, cũng không phải là chạy khỏi nơi này, mà làm thế nào ẩn thân ở nơi này, đồng thời lợi dụng chủ nhân bạch sào thành một lớp bảo vệ trong một cho anh, cùng những học viên này, Mục Bạch nói. Thầy Bạch Mi tựa hồ nghe không hiểu, không khỏi chăm chú. Tôi dùng vỏ trứng của những bạch hải yêu kia làm kén bảo vệ tương tự như nhân dũng, làm giả đánh cháo, như vậy mấy người ở trong kén bảo vệ, chẳng khác nào trở thành vật sưu tầm cá nhân của chủ nhân thành sào. Bộ tộc hải yêu mạnh mẽ khác cũng không có ý đồ gì với mấy người, mà mấy người cần làm là khi bọ thu vặt tới thì chủ động cống ma năng cho chúng, đừng để chúng nó tay không ra về, Mục Bạch nói tiếp. Thầy Bạch Mi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Lấy giả đánh cháo, lợi dụng nhân dũng này bảo vệ bọn họ. Đây đúng là một cách tuyệt hảo, dù sao hiện tại Ma Đô cũng không còn có mấy nơi an toàn, dù cho thoát khỏi thành sào ở khu Tĩnh An, cũng sẽ gặp bộ tộc hải yêu khác săn giết. Xin hỏi các hạ là... Thầy Bạch Mi có chút bội phục suy nghĩ của người trẻ tuổi này, không khỏi hỏi. Khôi thủ Nam Dực, Mục Bạch. Mục Bạch nói họ tên, nói tiếp, thầy Bạch Mi, cách này của tôi bất quá là kế sách trì hoãn, hy vọng anh rõ ràng Ma Đô đối mặt đại kiếp nạn này thì toàn bộ cầu sinh là sắp chết dãy giụa, chỉ có thay đổi được đại cục thì mới có thể chân chính sống sót. Tin rằng mỗi người trong số chúng ta đều đang vì thế mà trả giá. Những lời Mục Bạch nói để thầy Bạch Mi có chút thay đổi sắc mặt. Thầy Bạch Mi cũng rõ ràng thứ nhìn thấy trước mắt bất quá là dãy giụa, nếu không thì tiêu viện trưởng như nào rời đi. Không phải tiêu viện trưởng bỏ Minh Châu học phủ, mà đang chiến đấu vì Ma Đô. Chỉ là thầy Bạch Mi là một giáo viên, cũng có chức trách bất đắc dĩ. Mặc kệ như nào Minh Châu học phủ cũng cảm tạ cậu. Học phủ này hẳn là có giáo viên độc hệ, hy vọng có thể tìm được bọn họ để hiệp trợ tôi, Mục Bạch nói. Được, không thành vấn đề, vậy bên này. Thầy Bạch Mi ngẩng đầu nhìn phía trên. Phía trên, Triệu Mãn Duyên vẫn đang đánh những bạch dạ xoa, thỉnh thoảng có vài thi thể bạch sắc rơi xuống, tràn ra huyết dịch màu lam trong suốt quái lạ. Yên tâm, cậu ta xử lý được, Mục Bạch nói. Mục Bạch hiểu rõ con người Triệu Mãn Duyên. Giọng Triệu Mãn Duyên càng to cho thấy không gặp nguy hiểm gì. Khi gặp nguy hiểm thì Triệu Mãn Duyên sẽ không nói câu nào, mà tập trung. Vài con bạch dạ xoa tuần tra vẫn khó có thể làm khó được người truyền thừa bá hạ, như Triệu Mãn Duyên, huống chi Tống Phi Giao với Tương Thiếu Như ở đó, tu vi của hai người bọn họ không thấp chút nào. Hẳn là sẽ không lỡ quá nhiều thời gian, ngày thường không thấy lão Triệu tích cực xông pha chiến đấu, ngày hôm nay lại dũng mãnh như vậy xem ra vẫn còn, cảm tình với trường học cũ, Mục Bạch lắc đầu. Không giải quyết được nguy cơ trước mắt thì Triệu Mãn Duyên không an tâm rời đi. Thầy Bạch Mi có thể tìm được tiêu viện trưởng thì thời gian hẳn là không có vấn đề. Sát Uyên, bạch sắc mộ cung, u linh bao phủ như một đoàn mây đen đang khuấy lên, giống như là cơn lốc màu xám phía trên cung điện. Từ trên cao rơi xuống chính là mưa máu, còn có hài cốt vong linh đếm mãi không hết. Quỷ dị là những hài cốt kia đã nát tan không còn hình thù sau khi trộn, vào mưa máu kia thì lại tự động ghép lại với nhau, như là một đống đất sét bị những đứa trẻ không hiểu gì về nghệ thuật ném nhau lung tung, không ít tứ chi ở trong lồng ngực, trái tim, dạ dày, lá lách ở bên ngoài. Những vong linh quái lạ này không phải quân đội của Cu Phu, mà là bộ hạ của Thi Vương Cố Đô. Thi thần không ngừng đem những vong linh bị đánh tan rã tàn phế chỉnh hợp lại cùng nhau, biến thành thi tướng kiểu thập cẩm này, cố hết sức chống đỡ đám mộc nãi y ngân mang cứng chắc. Đại quân khô lâu chất thành núi, giống như một tầng cốt sắc mặc vào bạch sắc mộ cung, phòng ngừa đám đầu người thân châu phá hoại cung điện quý giá này. Có một đầu người thân châu từ trên xuống dưới đúc bằng vàng đã bước lên cầu thang bạch sắc mộ cung, thân thể kim sắc va mạnh vào bậc thang, cầu thang nứt ra một vết dài lan tới phần giữa. Ngưu thân nhân thủ màu đồng, ngưu thân nhân thủ màu bạc, ngưu thân nhân thủ màu vàng trở thành chủ lực thủ vệ vong linh xông vỡ mộ cung, chấn động khiến mặt đất mộ cung run rẩy vỡ vụn. Hỏa thần Niết Phượng. Một tiếng hô lớn, một thân ảnh liệt hỏa đứng trên bậc thang bạch sắc mộ cung. Ngọn lửa trên người cao vọt, gần như đúc thành liệt diễm sơn phong màu đỏ. Mà trên đỉnh núi có một đôi thủy thiên hỏa rực thình lình xuất hiện, kinh diễm mà chấn động, phảng phất như phượng hoàng trong truyền thuyết ngủ say trong núi này đã thức tỉnh, phẫn nộ vô cùng mà nhìn vạn vật sinh linh bên dưới bằng nửa con mắt. Như hỏa thần giáng thế, mưa máu đầy trời triệt để hóa thành khí màu đỏ, bầu trời lại đỏ như máu, hỏa nhận đầy trời xẹt qua tựa như lôi bạo, xé trời chấn động nhìn thấy mà giật mình. Trên đỉnh núi, Yên Hoàng đáp xuống, lấy thân thể của bản thân mang tới diệt vong chi hỏa từ trước đến nay chưa từng có. Hỏa thần Yên Hoàng xòe cánh chỉ được 50 mét, nhưng khi xẹt qua cầu thang, rực tức màu đỏ xòe ra đạt tới 2 cây số. Khi gần tới sườn dốc cầu thang bị quân đoàn ngưu thân nhân thủ chiếm lĩnh, càng lấy tư thế quét ngang, tiêu diệt ngưu thân nhân thủ màu đồng cùng ngưu thân nhân thủ màu bạc. Lấy một cây số hai bên cánh hỏa thần Yên Hoàng, phạm vi hỏa diễm khuếch đại mà khủng bố chính là chỗ xẹt qua, dù những ngưu thân nhân thủ không lập tức hóa thành tro. Trong khu vực cánh thần phượng đảo qua tồn tại một mảnh thần hỏa trì hải, không có chết ngay, bất quá là chịu thêm một ít thống khổ, cuối cùng không có mấy con chạy khỏi thần thông hỏa hệ hung hăng như vậy. Ánh lửa ngút trời, chỉ có ngưu thân nhân thủ màu vàng còn đứng sừng sững dưới cầu thang, da thịt màu vàng cũng bị đốt cho có chút biến dạng, trên khuôn mặt thô cuồng tràn ngập phẫn nộ, có thể cảm nhận được hắc ám chi phong đáng sợ tùy ý xông tới, mục tiêu là nhân loại đang điều động thần hỏa. Kim ngưu nhân thủ rít gào lên, đôi mắt gắt gao nhìn Mạc Phàm. Loại nhìn chăm chú này có chứa ma pháp tinh thần kỳ dị, khi ánh mắt Mạc Phàm cùng ánh mắt này chạm nhau, một luồng lệ khí không tên dâng lên từ lồng ngực, giống như không phân thắng bại, thì kim ngưu nhân thủ này sẽ không làm bất cứ chuyện gì khác. Ánh mắt khiêu khích, Mạc Phàm ý thức được đây là ma pháp của kim ngưu nhân thủ, lập tức dùng tới long cảm. Long cảm vừa xuất hiện, toàn thân Mạc Phàm bị vật chất hắc ám bao phủ từ trên xuống dưới, khi vật chất hắc ám bành trướng khi liệt diễm màu đỏ biến mất, hóa thành thân ảnh hắc long. Đồ ăn thích nhất của rồng có ngưu tộc, ở phương Tây có đủ loại ma vật ngưu tộc, chất thịt thơm ngon, tinh thế vừa miệng, phần lớn ngưu tộc từ khi sinh ra đã mang theo sợ hãi với rồng từ trong xương, như là gà con e ngại diều hâu bay trên không trung. Quả nhiên kim ngưu nhân thủ mới vừa rồi còn ngông cuồng khiêu khích Mạc Phàm, hiện tại toàn thân đã run rẩy, suýt nữa trực tiếp quỳ gối xuống dưới đất. Nhân cơ hội này, Thi Vương Mộ Cung phi ra, thương đồng trong tay khóa chặt cổ kim ngưu nhân thủ, chính là một phát quét ngang, đáng bay đầu kim ngưu nhân thủ. Mảnh vụn khắp nơi, đầu vàng lăn lông lốc trên bậc thang, cầu thang cũng vỡ vụn vài bậc. Khác với tạo hình to lớn như sơn phong chi thi, Thi Vương là một người hoàn chỉnh, thậm chí còn mặc võ bào cổ đại, trong tay cầm thương đồng không biết đã chảm sát bao nhiêu vong linh, đầu thương là bạch cốt sắc bén cực điểm, chém sắt như chém bùn. Theo Mạc Phàm thì Thi Vương như là một hoạt tử nhân, linh hoạt, mạnh mẽ, có trí tuệ cao. Trước đây Mạc Phàm chưa từng thấy Thi Vương quay đầu nhìn Mạc Phàm. Hẳn là biết Mạc Phàm thông qua cửu u hậu cùng vong quân từ trước, sau khi giết kim sắc nhân thủ khó xơi, Thi Vương quay, lại chắp tay, có vẻ rất trang nghiêm cung kính. Mạc Phàm lần đầu thấy vong linh nho nhã lễ độ như vậy, trong lúc nhất thời không biết đáp lễ ra sao, không gì tốt hơn là lúng túng gãi đầu. Ách a, vậy mà là tiểu tử này, con mắt của ta đâu, con mắt kia của ta đâu. Bỗng nhiên một âm thanh ác phụ từ gần đoạn nhai tuyền truyền, tới. Mạc Phàm cảm thấy âm thanh này quen thuộc, khi nhìn về phía bên kia. Lúc này mới phát hiện một ưng thân nữ vu đột nhiên bay lên từ dưới đoạn nhai, sát khí hừng hực đánh về phía mình. Khuôn mặt nữ vu kia Mạc Phàm chắc chắn là chưa từng thấy, chỉ là nữ vu kia bịt lại một bên mắt bằng vải đen. Nữ vu nhe răng trợn mắt, dữ tợn khủng bố, khi thấy Mạc Phàm thì như thấy kẻ thù mấy đời, lông chim màu xám như đinh rơi xuống lít nha lít nhít, hoàn toàn không có chỗ để tránh. Vài thiết thi lúc này dũng cảm đứng ra, vì Mạc Phàm chặn mưa đinh, nhưng không may là bị ưng thân nữ vu kéo tới không trung. Trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Mạc Phàm cảm thấy có lỗi một chút với lão thiết thi, nhưng nghĩ thiết thì không có tư duy, cho nên không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Đúng là mình từ thấy ưng thân nữ vu này sao? Con mắt của ta, trả lại mắt cho ta. Âm thanh của ưng thân nữ vu sắc bén cực điểm, từng tầng sóng âm bao phủ trên mặt đất. Là tỷ tỷ của ta lúc này APAC tỉnh ngủ, đúng lúc nhắc nhở Mạc Phàm. Eo, ưng thân nữ yêu buôn bán ra người ở Thánh Thành. Hóa ra là à ta, vì để đi vào thánh đường Thánh Thành mà Mạc Phàm cướp đi con mắt lừa gạt của Eo. Tuy thứ này có giới hạn số lần dùng, nhưng đúng là kỳ vật thế gian, Mạc Phàm đã đưa nó vào bộ sưu tập cá nhân rồi. Không nghĩ tới ngày hôm nay gặp chủ nợ ở đây. Nếu Mạc Phàm không gặp Eo ở đây, thì đúng là quên mất con mắt lừa gạt móc ra từ một nữ vu tà ác. Khụ, hóa ra là tiểu tử này trộm đi con mắt của em gái ta, thực sự là một chàng trai phương Đông tuấn tú, bắt về hoa viên làm nhân thể tiêu bản, hẳn là một chuyện đặc biệt hưởng thụ thanh âm quyến rũ của một cô gái xinh đẹp truyền từ một dốc nghiêng khác gần Bạch Sắc Mộ Cung truyền tới. Mạc Phàm nhìn tới, phát hiện là một người phụ nữ tóc đầy rắn độc, tuy rằng thân thể không phải xà, mà thân thể bọ cạp màu đỏ lựu, hai chân thon dài sắc bén như đôi chân dài của một người phụ nữ đi giày cao gót thủy tinh, đuôi bọ cạp không ngừng vung xung quanh, như là có sinh mệnh vậy. Chai Schiner, con gái lớn của Medusa Chi Mẫu, mang dòng máu lai giữa Medusa Chi Mẫu cùng Hạt Vương, nắm giữ tinh thần lực mạnh mẽ của Medusa, đồng thời có thân thể cường tráng của Hạt Vương Ai Cập. Không chỉ có Mạc Phàm là không dự liệu tới, ngay cả APAC cũng không ngờ gặp hai cô chị ở nơi này. Nghe nói cô em gái nhỏ nhà ta vẫn luôn hầu hạ ngươi, tại sao không gọi nó ra? Đã lâu rồi ba chị em nhà ta không có tụ họp cùng một chỗ, thực sự là làm người ta hoài niệm. Hạt Mẫu Chai Schiner không có nôn nóng, nổi giận mà tao nhã đứng đó, dáng vẻ rất kiên trì, nhưng phần kiêu ngạo từ trong xương hiện ra trên khuôn mặt. APAC vẫn đi ra. APAC đứng bên cạnh Mạc Phàm, đôi mắt kim hồng nhạt mang theo tức giận, nhưng lại kiềm chế rất tốt, trên thân tỏa ra khí tức nữ vương Medusa lạnh lẽo mạnh mẽ. Nhìn thấy APAC hiện thân, Hạt Mẫu Medusa cùng ưng thân Medusa đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, nhìn thấy con mắt hai đại nữ yêu này đều biến thành kim hồng nhạt cao quý, ba người đều là con gái của Medusa Chi Mẫu, chỉ là mang huyết thống khác nhau. Mẹ của APAC là nhân loại, mẹ của Hạt Mẫu Medusa Chai Schiner là hạt nữ vương. Mẹ của ưng thân Medusa Eo là ưng thân nữ vu. Muốn nói Medusa huyết thống gần nhân loại thì hẳn là APAC, dù sao Medusa Chi Mẫu cũng từng là người. Chính vì nguyên nhân này mà Chai Schiner cùng Eo đều muốn giết APAC, lo lắng nhất chính là cuối cùng Medusa Chi Mẫu sẽ đem vị trí này cho APAC. May là Medusa Chi Mẫu đã chết, hiện tại toàn bộ nữ yêu đế quốc Ai Cập đều do Chai Schiner cùng Eo quản lý, vừa hay huyết thống của hai cũng đại diện cho châu Âu, châu Phi. Từ khi nào vương quốc của mẫu thân lại lệ thuộc vào vong linh, mà hai người các ngươi cũng đã biến thành con chó cái của cu phu con ngươi của APAC không ngừng mở rộng, khí thế trở nên khác so với trước đó, thậm chí còn cường đại hơn khi Mạc Phàm cùng cửu U hậu phối hợp hàng phục APAC. Mạc Phàm đứng bên cạnh không khỏi lùi ra xa APAC một chút, nhìn dáng người lung linh xinh đẹp của APAC, tựa như có một tà ảnh xà thần bám vào, tôn APAC giống như công chúa xà thần trong thần thoại cổ đại, xinh đẹp cực điểm đồng thời cao quý uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Mạc Phàm không tự chủ được mà há to miệng. Đây là APAC mà mình biết sao? Tại sao từ trước tới nay Mạc Phàm chưa cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ như vậy trên thân APAC, hơn nữa còn tà ảnh xà thần kia? Mạc Phàm nhớ lúc hóa ác ma ở Dubai, có một hình thái hồn ảnh hỏa xà thần vương, hóa ra hồn ảnh xà thần là tới từ APAC, mà bản thân APAC đã nắm được thần thông này từ lâu, lúc trước đối mặt với thiên ngân thánh hổ, APAC chỉ hiển lộ ra một phần hư ảnh. Nhưng tà ảnh xà thần lúc này lại vô, cùng rõ ràng quấn quanh APAC dáng người thướt tha tha, tà mị và thánh khiết cùng tồn tại, thực sự làm người xem chấn động cực điểm. Hóa ra ẩn giấu sâu nhất vẫn là APAC, nữ yêu tinh này vẫn hy vọng một ngày đột phá cấp đế vương, phá tan khế ước ràng buộc giữa mình với APAC. Tiểu tâm cơ biểu, nếu không phải ngày hôm nay gặp hai thúc địch to lớn, Mạc Phàm đoán chừng một ngày nào đó bị nữ yêu tinh này phản phệ lúc nào không hay. May gần đây tu vi của mình tăng mạnh, không phải vậy hiện tại APAC bày ra khí thế cùng hình thái, thật sự là có thể cắt đứt khế ước linh hồn. Hống, hống, hai tiếng rít gào liên tục đều đến từ bên dưới cầu thang, chỉ thấy một sinh vật to lớn vượt xa vong linh đang chạy trên mặt đất héo tàn. Bất kể là ngưu thân nhân thủ hay mộc nãi y, hoặc là những hắc ám kiếm thị, đều chỉ là dòng suối nhợt nhạt màu đen dưới móng vuốt. Vượt qua đại quân, nhằm về phía cầu thang Bạch Sắc Mộ Cung. Khi tới đây, đại quân vong linh cố đô bị tiếng gầm cuốn lơ lửng trên bầu trời, sau một lúc mới như bùn nhão rơi xuống xung quanh quốc thú ngông cuồng tự đại này. Sphinx. Sphinx có khuôn mặt người thân sư, Mạc Phàm không quên lúc trước ở Bắc Cương, chính nó đã làm mình nhiều lần khi đang hóa ác ma. Sphinx khá thù dai, một chút đã nhận ra được Mạc Phàm, đôi mắt người trực tiếp híp một nửa, trong con ngươi lập lòe vài phần hào quang sung sướng. Hóa ra là ngươi, nhân loại thấp kém nhỏ bé. Sphinx nói tiếng người, khuôn mặt mang theo nụ cười kiêu ngạo. Con chó làm bằng đất này lại muốn đi tìm cái chết ư? Mạc Phàm chỉ vào Sphinx mắng. Ta là hùng sư, ta chính là pháp vương. Sphinx cường điệu. Còn tao chính là cha của mày. Mạc Phàm mắng. Đối mặt với sinh vật cấp bậc như vậy thì Mạc Phàm trực tiếp dùng hình thái thần hỏa diêm vương, toàn thân đều là liệt hỏa, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều chất chứa sóng lửa cực kỳ cao, sóng lửa nổ tung theo Mạc Phàm tấn công. Vẫn là chiêu này, hình như mấy năm qua ngươi vẫn không tiến bộ chút nào. Sphinx cười gằn. Sphinx là tượng đá, hạt cát, bùn đất, nó không e ngại hỏa diễm của Mạc Phàm. Năm đó ở Bắc Cương, Sphinx đã lĩnh giáo qua năng lực hỏa hệ của Mạc Phàm. Chỉ là lúc trước Mạc Phàm ác ma hóa, đối mặt 10 vạn quân tiên phong của Cù Phu, Sphinx vào lúc đó ở đằng sau lấy mấy cái mạng quân chủ thì mới ra tay. Mạc Phàm cười gằn. Rất nhanh cái tên này sẽ biết mình có tiến bộ hay không. Không giữ lại, tung tất cả uy lực thần hỏa. Những phong diệp chi vũ tung bay khắp một nửa mặt đất khô héo, cuốn vào cả đại quân vong linh hai bên. Sphinx cao ngạo đứng thẳng trong đó, đối mặt phong diệp hỏa lâm nóng rực, nó vẫn không nhúc nhích, thân thể tựa như đúc bằng vàng, phảng phất như hơi thở sự sống cũng trong liệt hỏa tập kích mà biến mất, biến thành một bức tượng vàng không bị ngoại lực tác động. Tránh được làn sóng liệt hỏa hung hăng nhất của Mạc Phàm, Sphinx đột nhiên sống lại, thân sư lại lớn lên, lớn tới mức như chạm vào được mây u linh lượn lờ, như có thể nuốt quân đoàn u linh vào trong bụng. Mạc Phàm ở ngay trước mặt Sphinx, cái tên này to lớn có thể so được với Bạch Sắc Mộ Cung, vậy một cước đạp xuống có thể dẫm nát cả nơi này. Lẽ nào Sphinx cũng lên cấp, đạt tới cảnh giới mạnh mẽ hơn? Dây chuyển mang tới mát mẻ làm đầu Mạc Phàm bị chấn động có chút ong ong thanh linh mấy phần. Lắc đầu, khi Mạc Phàm nhìn lại Sphinx, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trên thân tên này tỏa ra kim sắc minh huy, những minh huy kề sát làm cho Sphinx nhìn qua to lớn vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. So hình thể đúng không, Mạc Phàm nhìn thấu trò hề của Sphinx. Triển khai Hắc Long chi dực, một đoàn bóng đen to lớn bao phủ trên thân Mạc Phàm, cánh không ngừng triển khai, bóng đen cũng dần to lớn. Hôn Minh Lê Ám lĩnh vực, Long hồn Hắc Long chi dực ban tặng cho Mạc Phàm, một loại áp chế đặc thù cùng khắc chế năng lực, Sphinx dùng tới bản lĩnh Tề Thiên, vậy thì Mạc Phàm sẽ cho nó mở mang một thoáng bản thể Hắc Long Tề Thiên. Hắc Long đại đế, đỉnh mây chi vương, vung cánh có thể che tất cả tia sáng một vùng bầu trời. Chỉ cần Hắc Long đại đế, thì một khu vực mặt đất to lớn sẽ rơi vào hỗn độn cùng hắc ám. Minh huy cuồn cuộn, Sphinx muốn lấy phương thức đơn giản thô bạo nhất để áp chế Mạc Phàm nhân loại thấp kém. Ai ngờ Hắc Long đại đế là một sinh mệnh viễn cổ mạnh không kém Cù Phu. Sphinx mượn minh huy từ chỗ Cù Phu nào so được lĩnh vực long hồn Hắc Long của Mạc Phàm. Thuần túy áp chế, kim sắc minh huy chiếu rọi mặt đất khô héo co lại thành một đoàn, bị áp chế gắt gao trong thân thể Sphinx. Mà long ảnh Hắc Long của Mạc Phàm không biến mất, mà thống trị toàn bộ chiến trường vong linh hỗn loạn. Rất nhiều vong linh hình thú nhìn Hắc Long đại đế dồn dập quỳ lạy trên đất, run rẩy, triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Sphinx, hạt vương Medusa Chisiner, ưng thân nữ vương Medusa Elior, tam đại chủ soái dưới trướng Cù Phu đều nhìn Mạc Phàm. Từ một tên nhân loại có thể tùy ý bóp chết, trong nháy mắt biến thành Hắc Long đại đế ngự trị phía trên huyết thống của bọn họ, nội tâm không tự chủ được mà dâng lên vài phần kính nể, càng mang theo đố kỵ cùng oán niệm. Tại sao viễn cổ Hắc Long kiêu ngạo lại cam nguyện trở thành lớp da cho một tên nhân loại, còn là truyền cho long hồn quan trọng nhất? Giết hắn, lấy bộ da rồng trên người hắn. Đại tỷ Chai Schiner vô cùng ác độc kêu lên, lúc này dáng dấp cùng âm điệu tao nhã thong dong đã không còn quan hệ nào, càng như nữ yêu dữ tợn, thi quỷ. Sphinx bị Mạc Phàm mang hình bóng Hắc Long làm cho kinh sợ lùi lại vài bước, những nghĩ lại tiểu tử này bất quá mượn long hồn Hắc Long để diễu võ dương oai, nó thẹn quá hóa giận hống lên. Tiếng hống vang vọng sát uyên, Sphinx đạp không phi trục, quan sát tư thái Mạc Phàm phun ra cuồng sa đầy trời. Sa như bôn giang, từng hạt cát càng thêm ma pháp trọng lực, rơi xuống mặt đất sẽ không kém hơn một tảng đá lăn xuống núi. Sông cát phun ra, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, Mạc Phàm trên thân có thể uy hiếp tinh thần, đồng thời làm vong linh thú quân của Cù Phu kinh sợ. Loại ma pháp thổ hệ mang tính thực chất này của Sphinx cũng không phải là có thể phòng ngự. Sông cát cuồn cuộn thực sự quá khủng bố. Bạch sắc mộ cung được kiến tạo từ một mảnh đất trên vách núi dốc, chính diện là mặt đất khô héo, phía sau là vực sâu vạn trượng, hai bên là sườn dốc chót vót kéo dài tới vực sâu vạn trượng. Lúc này sông cát phủ kín mặt đất khô héo, từng bậc cầu thang bị nhấn chìm, Cảm giác không tốn bao lâu thì Sphinx sẽ biến bạch sắc mộ cung thành vương cung sa mạc. Sa Chi Quốc. Mạc Phàm đứng trên sóng cát, đôi mắt lấp lánh có thần đột nhiên biến thành màu vàng nâu, tự tin cuồng dã. Tầng thứ tư của phụ hiệu, Sa Chi Quốc. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình Sphinx mày khống chế được pháp tắc đất cát, thiên chủng diệu nham của Mạc Phàm ta không phải là đồ trang trí, hơn nữa còn có 4 tầng phụ hiệu. Cứ việc vào lúc này chân chính có tác dụng là tầng thứ 2 phụ hiệu Toái Thạch Ấn cùng Sa Chi Quốc, Mạc Phàm dám ở trước mặt quốc thú sa mạc Sphinx triển khai, sông cát muốn nuốt hết, vậy thì tao trúc tạo nên một đạo nham thiên. Sa Chi Quốc để Mạc Phàm có thể khống chế tất cả năng lực vật chất thổ hệ xung quanh, vật chất thổ hệ này không đơn giản là hạt cát trên đất, đá, bùn đất, còn bao gồm cả ma pháp thổ hệ. Vì thế Mạc Phàm có thể điều khiển được sông cát này. Nơi này là chiến trường, yêu thuật cùng ma pháp của vong linh đều sinh ra theo từng giây đồng hồ, đồng thời cũng để ma pháp trộm thạch ấn rút được một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Lấy những năng lượng này làm binh sĩ thổ nguyên, lại cướp đoạt một phần vật chất thổ hệ trong sông cát của Sphinx. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm có thể đem lực lượng nguyên tố thổ này sánh ngang với sông cát của Sphinx. Cái kia vụt lên từ mặt đất gần như cũng đón đỡ ở một bên nham thiên đang ngăn sông cát chảy xiết, trầm trọng, sóng cát tràn ngập sức mạnh đánh ngược trở lại, đánh về đại quân mộc nãi y của Cu Phu. Sphinx thấy thế vội ngậm miệng lại. Sông cát có thể ngừng lại, hạt cát màu vàng chậm chậm lưu động, cũng chậm chậm chảy ra, cuối cùng trước nham thiên của Mạc Phàm hóa thành một cồn cát khổng lồ. Nham thiên cùng đại cồn cát ở bậc thang bạch sắc mộ cung vừa vặn tạo thành hai sa trướng, để quân đoàn vong linh Cu Phu không vượt qua để chiến đấu với vong linh Cố Đô. Mà vong linh Cố Đô có một tấm bình phong tự nhiên, chiến đấu càng thêm có lợi. Xuẩn sư, đừng tiếp tục xây tường cho bọn chúng nữa, Eo không nhìn được mà trực tiếp mắng. Ta chính là hùng sư, ta chính là pháp vương Sphinx nổi giận, làm sao nó nghĩ tới nhân loại nhỏ yếu cũng nắm giữ ma pháp thổ hệ mạnh mẽ. Nhớ lúc ở mặt đất Bắc Cương, Sphinx cảm giác trên thân kẻ dịch nhân loại này không có khí tức ma pháp thổ hệ. Mật, ưng thân nữ vương Medusa Eo hí dài một tiếng chói tai, vẫn đang xoay quanh vực sâu vạn trượng. Theo tiếng hí này, mộ dốc uốn lượn vào vực sâu vạn trượng, từng cái chảo câu rõ ràng, hai con mắt ác độc của ưng thân nữ yêu từ bóng tối phi tới, mới đầu như những ngôi sao thưa thớt, sau đó rậm rạp cực điểm, đếm mãi không hết. Đại quân ưng thân nữ yêu đã xuất hiện từ sớm, chỉ là đang đợi đại quân vong linh Cu Phu áp sát. Mệnh lệnh truyền xuống, ưng thân nữ vu xoay quanh hoặc lao xuống, mỗi một lần lao xuống sẽ tha một binh sĩ vong linh Cố Đô, một khi thi tướng, thi thần. Quỷ tướng, quỷ thần kéo lên không trung, căn bản là sẽ bị phong thưởng. Chảo câu sắc bén xoay quanh ưng thân nữ vũ dễ dàng, xé những thi tướng thi thần dày thịt giáp nận. Mổ mù hai mắt của hắn trước tiên cho ta yêu hận Mạc Phàm thấu xương, mở miệng ra lệnh cho những ưng thân nữ yêu kia. Ưng thân nữ vu phi xuống mặt đất, hình thành bão táp đáng sợ do lợi xí hình thành. Bão táp ưng thân này hướng về Mạc Phàm, hàng trăm hàng ngàn ưng thân nữ yêu làm thế để chọc mù hai mắt của Mạc Phàm. Thích tìm cái chết. Mạc Phàm cảm thấy buồn cười. Eoyo thực sự là một nữ yêu táo bạo nhưng ngu ngốc, lẽ nào Eoyo đã quên Hắc Long Chi Dực? Rơi xuống hết cho ta, Mạc Phàm gầm lên một tiếng, Hắc Long Chi Dực mở rộng tề thiên. Hình bóng, Long Dực rủ xuống, ưng thân trong bão táp chịu lực áp bách không tên, linh hoạt mà tràn ngập bắp thịt không di chuyển được nữa, từng ưng thân nữ yêu cứng ở giữa không trung, hơn nữa tựa hồ còn không duy trì bay lượn được. Ầm ầm, từng ưng thân nữ yêu vọng tưởng chọc mù mắt Mạc Phàm rơi xuống nện trên cầu thang. Máu thịt be bét, lông bay tán loạn. Cũng mặc kệ là chết hay chưa, một khi những sinh vật xảo quyệt này rơi xuống đất, chẳng khác nào là gà con bị binh sĩ khô lâu chém cho thành thịt nát. Eoyo tức giận biến sắc. Đại tỷ Chais Chiner ở dưới mặt đất nhìn đứa em gái, giống như đang nhìn một tên thiểu năng. Dưới cánh hắc long mà phái một đám ưng thân nữ yêu, không phải là đưa cừu vào miệng cọp sao? Để những đứa con gái của ngươi diệt những thi quân mộ cung, Chais Chiner nói, với Eoyo. Eoyo ý thức được đối phó Mạc Phàm có hồn Hắc Long, thì cần mình cùng Chais Chiner với cả Sphinx mới làm được điều đó, cho nên Eoyo thay đổi cách, mệnh lệnh cho ưng thân nữ yêu đầy trời xung kích bạch sắc mộ cung, xâm chiếm cung điện bạch sắc mộ cung. Số lượng ưng thân nữ vu nhiều như mưa, trong lúc nhất thời bầu trời bạch sắc mộ cung bị ưng thân nữ vu chiếm cứ, ưng mao múa tung, có thể nói là bẩn thỉu xấu xa. Những ưng thân nữ yêu đã từng bước vào vết xe đổ căn bản không dám tới gần Mạc Phàm. Cũng không dám khiêu khích lĩnh vực hôn minh lê ám, tránh khỏi Mạc Phàm, tấn công bạch sắc mộ cung từ hai bên. A, bỗng nhiên một tiếng ngâm nga tựa như một đoạn nốt cao của một ca sĩ nào đó, biểu diễn. Mạc Phàm quay đầu, nhìn thấy Apiace uốn người, mỹ nhan hướng về bầu trời như một nữ vũ đạo, vừa giống như một nữ xà chân chính. Con mắt của Apiace kim hồng, nhưng nhiều lần lập lòe ra một loại năng lượng này giống như xúc tích trong mắt của Apiace, theo Apiace kết thúc tiếng ngâm. có thể thấy được từng đạo ánh mắt bắn về trời cao, hình thành như hoa nở rộ, bay xuống, xoay quanh, bất kể là ở trên không trung đợi thời cơ hành động hay là tấn công Bạch Sắc Mộ Cung. Sau khi ánh mắt xẹt qua, hàng ngàn hàng vạn ưng thân nữ yêu trở nên bất động. Khu vực mà ánh mắt kia bao phủ như là ngưng động thời gian, tất cả hành động hung mãnh kịch liệt đều bỗng nhiên dừng lại, thậm chí ưng mao cũng trở nên bất động. Cát cát cát cát. Một ưng mao mềm mại dần trở nên cứng, hiện tượng cứng đờ này xuất hiện ở toàn bộ ưng mao. Qua một lúc thì ưng mao rắn như đá. Nhưng mao vốn chậm rãi phiêu xuống dưới, nhưng âm thanh APAC ngâm nga xung quanh Bạch Sắc Mộ Cung, thì ưng mao động nhiên rơi xuống, cuối cùng va vào mặt đất biến thành những mảnh vụn nhỏ. Trên thực tế phát sinh biến hóa quỷ dị như vậy, đâu phải là ưng mao nhỏ bé không đáng kể. Toàn bộ bầu trời, tất cả ưng thần nữ vu vọng tưởng tấn công Bạch Sắc Mộ Cung, đều bị bất động khoảng 3 giây, ưng mao như bị hóa đá. Bị hóa đá thì làm sao có khả năng ở trên không trung? Lập tức như tượng ưng rơi xuống, oanh kích trên mặt đất thành một đống vỡ vụn. Hình ảnh này có tính xung kích, trước đó những ưng thần nữ yêu còn tàn phá bừa bãi, để người khác không thấy được bầu trời. Nhưng APAC ngâm nga một tiếng toàn bộ đã hóa đá, mưa đá rơi xuống bên người APAC, đều như chất thành từng tầng, toàn bộ đều là thi hài của ưng thân nữ yêu. Không có vết máu nào. APAC nhìn không đơn giản là hóa đá những lông chim của ưng thân nữ yêu, mà biến mỗi vị trí trên thân thể thành đá. Nói cách khác chúng nó đã bị tước đoạt mạng sống ngay trên không trung, rơi xuống chỉ khiến cái chết của chúng nó càng thêm thê thảm hơn mà thôi. Medusa chân chính. Cách thần phục kẻ địch là như thế. Biến chúng nó thành cát có thể dẫm. Dù Elrai chỉ còn một con mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phẫn nộ cùng ác độc. Quân đoàn ưng thân nữ yêu của Eoyo mang tới đã bị diệt sạch. Là bởi vì mình không cẩn thận để cho kẻ đáng thương này chạy được, là bởi vì con bé mang huyết thống nhân loại không dùng được trong ba chị em. Mà đại tỷ Chais Chiner vẫn đứng trên mặt đất, đại quân bọ cạp không chịu ảnh hưởng, nhưng tận mắt nhìn thấy APAC dùng nhìn chăm chú của nữ vương Medusa, trong lòng sinh ra một tia ghen tị. Làm cho Chi Sinan cảm thấy không thoải mái như có thứ gì đâm chúng. Đây mới là con mắt hủy diệt. Là sức mạnh mạnh nhất của Medusa Chi Mẫu. Medusa Chi Mẫu đã từng dùng sức mạnh này để diệt 10 vạn quân đoàn nữ yêu. Cũng chính là đôi mắt này. Để Medusa Chi Mẫu thành nữ yêu cơ địa vị cao nhất thế giới này. Tất cả chủng tộc nữ yêu ở châu Phi, châu Âu đều thần phục Medusa Chi Mẫu. Tại sao đôi mắt đế quyền lại do Medusa thấp kém mang huyết thống nhân loại kế thừa? Điều này thật không công bằng. Điều này thật không công bằng. Hạt vương Medusa Chais Chiner vốn đang có một ít suy xét trên mặt, nhưng lúc này đã hoàn, toàn biến mất, răng na, thanh diện, xả phát, hạt thân. Trên thế giới này chỉ có một nữ vương Medusa, và đó là ta hạt vương Medusa Chais Chiner rít gào. Chais Chiner muốn xé xác APAC ngay lập tức, muốn đem đôi mắt kia lên gương mặt của mình. Chais Chiner đánh về phía cầu thang APAC đang đứng, phía sau Chais Chiner là bụi bặm cuồn cuộn, hạt nữ yêu cùng xà, hạt Medusa trong bụi bặm đếm mãi không hết. Nhánh quân đoàn này xuất hiện không có dấu hiệu nào, thực tế từ ban đầu đã núp dưới đất, theo hạt vương Medusa Chais Chiner ra lệnh một tiếng, toàn bộ chúng hướng về phía APAC. Không giống những ưng thân nữ vu, bản thân nhánh quân đoàn này của Chais Chiner đến từ cồn cát, chúng nó không hoàn toàn tả nhãn hủy diệt Medusa kia của APAC. Nội tâm APAC như chất chứa đầy thù hận, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị hai người chị hại chết, càng chịu thống khổ trục xuất nhiều năm như vậy, bây giờ APAC đã triệt để trưởng thành. Kế thừa lực lượng tả miếu chân chính của Medusa Chi Mẫu, APAC đã muốn đạp hai người chị này dưới chân rồi. Xà chi tà ảnh thoát ra, bỗng nhiên há miệng, hai cái xà nha cong lập tức lộ ra, để Chais Chiner không khỏi ngừng vài bước chân. Chais Chiner tiện tay nắm vài xà hạt bên người, đem những xà hạt kia trở thành khiên thịt. Những xà hạt kia bị cắn, sinh mệnh của chúng nó khô héo chỉ trong một giây, trở thành một bộ thây khô, khủng bố vô cùng. Chais Chiner lên bậc thang dài. Thân thể cường tráng, quét bay vài thi quân chắn ngang trước mặt, đồng thời hạt độc vĩ đỏ tươi kia càng trực tiếp xuyên qua một con quỷ cấp quân chủ. Con quỷ quân chủ kia vốn có quỷ khải rắn chắc vô cùng, nhưng khi bị hạt vương đâm một phát sau đó biến thành cát. Sóng khí thổi tới, con quỷ kia bị thổi tan như bão cát. Cũng may là những quân đoàn này đều là vong linh, trời sinh không có bất kỳ sợ hãi gì với tử vong. Nếu không thấy cấp quân chủ còn bị thuấn sát, như vậy thì làm gì còn can đảm chiến đấu tiếp. Cẩn thận đuôi của ả ta. Chúng một phát chắc chắn sẽ chết. APAC nhắc nhở Mạc Phàm, cũng nhắc nhở đám vong linh cố đô bảo vệ Bạch Sắc Mộ Cung. Thi vương đã lui lại một ít, nhìn chăm chú Chais Chiner, trong ta cầm trường thương đồng không ngừng phát ra tiếng rung, nhưng chuông đồng đang vang. Bỗng nhiên thân ảnh thi vương tránh hiện ra một đường thẳng quỷ dị, nhìn thấy trường thương bạch cốt đồng đóng vào ngực hạt vương Medusa Chais Chiner. Thân hình hạt vương Chais Chiner rất lớn, tiếp cận xe buýt 2 tầng, thi vương cỡ nhân loại, Nhưng thì Vương tinh thông võ thuật cổ đại, mượn trường thương mà nhảy lên trên, trực tiếp nhảy lên đầu Chai Schinner. Song trưởng thi Vương đập xuống, một luồng cự lực trùng điệp lập tức ép vào trán của Chai Schinner. Chỉ tiếc những rắn độc trên đầu Chai Schinner đều là vật thể sống, chúng nó không cho thi Vương đập trưởng lực Thái Sơn kia xuống, dồn dập xông lên cắn vào người thi Vương. Thi Vương thôi thúc pháp lực vong linh, nhìn thấy phía trên thi Vương xuất hiện vô số quỷ trường thương màu đen, chúng nó đột nhiên đâm xuống những sợi tóc rắn độc. Mà lúc này Chai Schinner lại một lần nữa phát động đuôi bọ cạp đáng sợ, nhất kích tất sát, dù cho là sinh vật cấp đế vương thì bị độc vĩ Chai Schinner đâm, cũng không sống được nhìn thấy mặt trời ngày mai, đây chính là năng lực đáng sợ nhất của nhất mạch hạt vương được Chai Schinner hoàn toàn kế thừa. Mặc dù là vũ khí vô cùng chí mạng, nhưng đa số cấp đế vương đều không cho Chai Schinner dùng tới đuôi độc, so với tà nhãn hủy diệt của APAC mang tới hiệu quả trực tiếp, thì tà nhãn hủy diệt càng thêm bá đạo. Bỗng nhiên thi vương dẫm vào không khí, đạp ra sóng khí tránh một đòn chí mạng này. Nhưng vì độc vĩ áp sát mà thi vương cũng không cách nào tiến tới gần Chai Schinner, chỉ có thể nhanh chóng rút về, đứng ở chỗ khá xa độc vĩ, như vậy mới có thời gian phản ứng. Ưng thân nữ vương Medusa Elio ở giữa không trung, lượn quanh không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, mang theo âm thanh làm đầu người đau nhói, đồng thời cũng có thể nghe ra nội tâm phẫn nộ cùng ghen ghét của Elio. Elio đã chuyển mục tiêu sang APAC vừa nãy APAC tiêu diệt đại quân ưng thân nữ yêu, mà Elio nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng mấy năm, Elio nhất định phải xé nát APAC song dưỡng ra. Elio không có thể phách mạnh mẽ như huyết thống bọ cạp của Chai Schinner, nhưng uy hiếp của Elio mang tới cho bạch sắc mộ cung không nhỏ, tốc độ tập kích cực kỳ nhanh, thường nghe thấy được một tiếng cười the thé quỷ dị, lập tức thấy được một ít vong linh bị kéo lên bầu trời. Lúc này Elio rất xảo quyệt, đi theo sát Sphinx, có thể nói là chó săn lẫn nhau, khô lâu ma chủ không chống đỡ được hai sinh vật mạnh mẽ này, bị đánh cho toàn thân tan vỡ, suýt chút nữa không giáp lại được lần nữa. Rõ ràng Sphinx cùng Elio muốn giết hồng khô ma chủ trong bát phương vong quân, một đường xông tới, không biết đã đạp chết bao nhiêu khô lâu tướng thần. Mạc Phàm thấy thế vội dùng dịch chuyển tức thời tới trước mặt bảo vệ hồng khô ma chủ, dưới tư thái thần hỏa diêm vương, Mạc Phàm căn bản không sợ hai con yêu quái này, huống chi trên người còn mặc hắc long ma cụ. Thần hỏa diêm vương thêm đồ hắc long, đây tuyệt đối là hình thái mạnh nhất của Mạc Phàm hiện tại, phối hợp thêm pháp môn dung hợp, bất kể là vài hệ tu vi thấp dung hợp thì tác dụng cũng vô cùng lớn, như thế Mạc Phàm có tư cách khiêu chiến Sphinx. Một thân hắc long thể Mạc Phàm có thể phách mạnh mẽ, không đến nỗi vì thể chất của ma pháp sư mà không cách nào chính diện chống lại quốc thú Ai Cập, thần hỏa diêm vương càng cho Mạc Phàm lực hủy diệt tiếp cận cấp chí tôn quân chủ, mặc dù không có ác ma hệ thì Mạc Phàm cũng không đến nỗi không ứng phó được cục diện hiện tại. Con mắt của ta Elio rít gào lên. Oán niệm vừa nãy với APAC, Elio nói buông xuống là buông, một mắt ác độc nhìn Mạc Phàm phóng ra ánh sáng đáng sợ. Elio muốn tự tay lấy lại con mắt của mình, con mắt lừa gạt mạnh nhất của ưng thân nữ vu, lại bị một kẻ loài người cướp đoạt, vô cùng nhục nhã. Elio cực tốc bay tới, quang ảnh đan sen, Mạc Phàm gần như tăng long cảm, tới cảnh giới mạnh nhất mới miễn cưỡng thấy rõ quy tích phi hành cùng góc độ tấn công của Elio. Câu chào đáng sợ kia khóa trái tim của Mạc Phàm, có người nói lúc ưng thân nữ yêu tập kích người, trước tiên là nhào tới lồng ngực, bẻ gãy xương sườn, móc trái tim từ xương ngực tan nát, thủ đoạn tàn nhẫn cực điểm. Tốc độ đối thủ quá nhanh, Mạc Phàm không kịp tích năng lượng hỏa hệ. Cánh tay của Mạc Phàm hiện ra long văn màu đen sáng vô cùng, bỗng nhiên hóa thành trọng giáp quyền vung về phía Eoyo lao tới. Eoyo cười gằn, biết rõ năng lực của nhân loại này, muốn dựa vào lực lượng thân thể phàm thai đả thương bán thần bán yêu chúng nó quả thực như đang nói chuyện viển vông. Hắc long trọng quyền, đòn đánh này làm cho không gian xuất hiện vô số vết rách. Eoyo xem thường kiêu ngạo bị đánh cho xương mũi trực tiếp gãy, thân thể càng như sao băng nhỏ rơi xuống sườn núi tạo thành một khe dài thâm thúy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên con đường đánh bay, vô số mộc nãy y bị đánh bay lên, đi theo Eoyo về phía xa xa. Sphinx quay đầu liếc nhìn, không tìm thấy điểm đến của Eoyo, chỉ thấy vài giọt máu tươi cùng răng cửa rơi trên mặt đất. Ao ao ao ao. Vết rách không gian cực tốc khôi phục, nương theo khí lưu cực mạnh, loại hiện tượng này như địa nứt dưới hồ nước, dòng nước bị hút hung mãnh, không giảm xuống cho tới khi đầy. Không gian cũng như thế, khi không gian bị lực lượng quá mạnh đánh nát, vòng xoáy sẽ điên cuồng hút bất kể là thứ gì, để lấp đầy vết nứt. Trước đó Mạc Phàm không biết dùng Hắc Long Khải Quyền sao cho hiệu quả, không nghĩ tới uy lực kinh khủng như thế, bản thân Hắc Long nắm giữ bản lĩnh xé rách không gian, ti giáp long hồn tựa như kế thừa bản lĩnh này của Hắc Long. Liệt không chi quyền, không tiêu hao bất cứ thứ gì, càng không cần ngâm sướng, nắm giữ thần khí như vậy thì đừng nói là loại thân thể nhỏ bé như ưng thân nữ vương Eoyo, SPHIXN có tới đây thì Mạc Phàm cũng dám vật lộn. Hắc Long Lân Khải trên người để Mạc Phàm không uy kỵ lực lượng dã man của Sphinx. Mạc Phàm thấy Sphinx lao tới như bò tót thì không chút do dự dẫm xuống bậc cầu thang. Hắc Long cước. Một cước dẫm xuống đất làm mặt đất nổi sóng lớn cực kỳ khủng bố. Sphinx máu nóng lao tới bị ngăn cản ở phía trước. Nhân cơ hội này, quanh thân Mạc Phàm có thiểm điện chi tỏa uốn lượn, nhìn kỹ thì trong thiểm điện thì còn xen lẫn vật chất hắc ám nồng đậm. Hắc ám thiểm điện. Lôi hệ đạt tới cấp 3, đã là đỉnh cấp trong nhân loại, ma pháp như vậy tuyệt đối có thể lay động Sphinx. Ác lôi tác bay ra, từng đạo xuyên tới Sphinx đang mất cân bằng, từ đầu tới tứ chi, lại tới phần eo, những ác lôi cuồng tác đang giằng buộc thân thể của Sphinx. Ám lôi vẫn. Mạc Phàm như cự nhân thần thoại cổ đại, dùng xích sắt chống lại dị thú viễn cổ, ngửa đầu hét một hơi dài, nhất thời một đạo lưu lôi thẳng tắp đánh vào Sphinx đang bị Mạc Phàm kéo, tiến hành tùy ý đánh vào thân thể kim sa. Sở dĩ dung hợp với hắc ám là vì hắc ám có lực lượng ám trọc, có tính ăn mòn cực mạnh đối với khoáng thạch, kim loại, ma tinh, mà lôi điện lại có tính xuyên thấu phòng ngự, hai thứ này chồng chất lên nhau, hình thành đả kích hữu hiệu. Sphinx tự xưng là thân thể thần, đơn giản là da dày thịt béo hơn tuyệt đại đa số yêu ma, hơn nữa còn cấu tạo từ kim sa đặc thù, có thể nói là cứng rắn không bị phá vỡ, nhưng đã là vật thì đều có cực hạn. Hắc ám cùng lôi điện dung hợp lại với nhau phá tan cực hạn này của Sphinx. Có thể thấy da thịt kim sa của Sphinx nát, những chất lỏng màu vàng óng cùng khối thịt kim sắc đại diện, cho huyết nhục bên trong đều chịu phá hoại khác nhau. Sphinx kinh hãi biến sắc. Khuôn mặt người kia đúng là dễ dàng đem tâm tình của mình biểu hiện ra, chỉ có khi gian trá tính toán thì Sphinx sẽ duy trì quỷ tiếu ôn hòa. Sphinx đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, càng qua lại với vô số cường giả nhân loại, bất kể là pháp sư đỉnh cấp không có mấy người có thể phá hoại kim sa chi cơ. Mới làm cho Sphinx khịt mũi coi thường với ma pháp mà nhân loại tôn trọng, xem thường nhân loại nhỏ yếu, mà nó tự xưng là cao quý, tự xưng là bán thần. Ai biết trận chiến hôm nay bị Hắc Long áp chế đã đành, càng bị đối phương xé ra vết thương tới 2-3 lần, có thể nói là vô cùng phẫn nộ cùng kinh ngạc đan xen. Trong thân thể tên này còn tiềm tàng một luồng sức mạnh khá đáng sợ, Sphinx đã từng lĩnh giáo qua khi ở Bắc Cương. Đối phương hiện tại vẫn chưa đùng mà đã có thể chống lại mình. Sao thế? Sợ à? Sợ thì cút nhanh về kim tự tháp Ai Cập mà làm chó giữ cửa. Mạc Phàm thấy Sphinx trở mặt, giễu cợt nói: "Ta là Hùng Sư, ta là Pháp Vương." Sphinx nổi giận: "Hùng Sư? Biểu tượng của vương, là sứ giả của thần, không phải là chó, không phải là chó." Sphinx rít gào, bắt đầu hiệu lệnh cho đại quân Mộc Nãi Y. Bạch sắc Mộc Nãi Y từ từ chiếm giữ phía dưới bạch sắc mộ cung, mênh mông cuồn cuộn, chúng nó không thiếu những kẻ cực mạnh. Pharaoh toàn thân từ trên xuống dưới có chú văn tử sắc. Pharaoh cầm trong tay quỷ mộc trừng trượng, dùng nguyền rủa tà ác, những nguyền rủa này đưa tới hiệu quả nhỏ bé không đáng kể với vong linh, nhưng đối với Mạc Phàm sẽ sản sinh ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Dưới chân Mạc Phàm không tên xuất hiện vài quỷ ảnh nguyền rủa, thỉnh thoảng chúng nó duỗi ra móng vuốt bám vào bắp chân của Mạc Phàm, sự thống khổ này người bình thường khó mà chịu được. Từng cái nguyền rủa liên tiếp để Mạc Phàm không thể tập trung dùng ma pháp. Mà lúc này Sphinx cũng phát ra nụ cười the thé, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp. Đừng nhìn thân hình Sphinx khổng lồ, thể lượng của nó đồng cấp với Sơn Phong Chi Thi, nhưng cách chiến đấu của Sphinx hoàn toàn ngược lại Sơn Phong Chi Thi. Sphinx gian trá, xảo quyệt, hơn nữa có lúc nắm giữ thượng phong khi nhào cắn, nhưng khi đối thủ biểu hiện ra sức mạnh có thể uy hiếp được nó, thì Sphinx sẽ thật cẩn thận, thậm chí sẽ lựa chọn quan sát, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không tùy tiện ra tay. Cẩn thận từng tí một, xảo quyệt ác độc, xác thực không xứng với hình thể của nó. Nhưng điều này để nó có thể đứng ở thế bất bại. Thế giới này không phải ít cường giả, ngay cả chủ nhân của Sphinx là Khufu cũng không dám nói quét ngang tất cả, đương nhiên Sphinx phải đặc biệt cẩn thận. Nguyền rủa quấn quanh người, có thể nhanh chóng làm uy lực ma pháp của Mạc Phàm yếu đi, càng có chút tạo thành thương tổn cho thân thể cùng linh hồn của Mạc Phàm, càng là bạo phát bệnh tật trong nháy mắt để Mạc Phàm chịu thống khổ. Quan trọng là Hắc Long giác khôi không có hiệu quả phòng ngự với cái này, hiển nhiên Hắc Long cũng không chịu được thuật nguyền rủa của Pharaoh Ai Cập. Nhìn vào mắt của ta, bỗng nhiên âm thanh của APAC từ phía sau cách đó, không xa vang lên. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Đã dính nguyền rủa còn phải nhìn con mắt Medusa của APAC. Này là đổ thêm dầu vô lửa. Nhanh, nhìn vào mắt của ta nhanh lên, APAC tức giận nói. Lúc này Mạc Phàm mới quay đầu nhìn, đối diện với con mắt Medusa của APAC. Đây xác thực là một đôi mắt hoàn mỹ, ngay cả biển Miami cũng không trong suốt mê người như vậy, khung quang cực bắc không có phần xa hoa. Chẳng biết vì sao chiến trường náo động nhiệt huyết như ngừng lại, nhìn vào mắt APAC, Mạc Phàm tự hồ như không thèm đếm xỉa tới. Không đếm xỉa tới, cũng không phải việc này không liên quan tới mình, mà là một loại tự tin vô cùng cường đại, tự tin cho rằng dù chiến tranh có khốc liệt thế nào thì mình cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, thậm chí còn cao cao tại thượng quan sát phân tranh giữa những vong linh này. Bản thân Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút không chân thực, tại sao nội tâm của mình đột nhiên lại có tâm tình như vậy, giống như mình đã hóa ác ma. Nếu thật sự đã hóa ác ma thì mới dùng tâm thái như vậy để đối mặt. Nhìn vào mắt của ta, tiếng của APAC vang lên trong đầu Mạc Phàm lần nữa. Ánh mắt Mạc Phàm đã không thể rời đi. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, APAC đang dùng tâm linh ám chỉ cho mình. Loại ám chỉ này không ngừng thúc đẩy trí mạnh mẽ của một người, để những nguyền rủa quái lạ kia không tìm được kẽ hở trong nội tâm cùng linh hồn của mình. Thống khổ nguyền rủa trên thân đang từ từ tiêu tan, khiếp đảm cùng nhu nhược trong nội tâm cũng đang tiêu trừ. Không chỉ có vậy, toàn thân Mạc Phàm như được tắm rửa bằng một loại lực lượng thiên thần, hận không thể lao xuống quét sạch những vong linh cù phu dơ bẩn này. Cái này là ngươi thuần túy mang tới dũng khí cho ta, hay có thể kích phát tiềm năng trong thân thể của ta? Mạc Phàm hỏi. Không biết tại sao, hiện tại Mạc Phàm muốn đánh 10 Sphinx. Hiển nhiên là do con mắt của APAC ban tặng cho Mạc Phàm sĩ khí tinh thần, nhưng lý trí mách bảo Mạc Phàm rằng nếu không hóa ác ma, thì đánh với Sphinx có chút lao lực. Làm sao ngươi không thử một lần? APAC nở nụ cười nhợt nhạt, vào lúc này không quên chơi chút tiểu tâm cơ với Mạc Phàm. Không có nguyền rủa quần sướng thì Mạc Phàm vốn không sợ Sphinx, huống chi Mạc Phàm cảm giác như một vị thần vô thượng từ thiên giới xuống quản lý trật tự, sinh linh trong phàm thổ này đều là run rế, có thể tùy ý bóp chết, đoán chừng nếu có cu phu ở đây, Mạc Phàm cũng dám túm dâu cu phu nhấn xuống đất để mà hành hung. Mạc Phàm đi Hắc Long Chi Ngoa, tốc độ chạy cũng sẽ không kém hơn chiến thú quân chủ. Mạc Phàm lao xuống bậc thang như là một đạo ánh sáng màu đen, và chạm vào Sphinx, trên thân Mạc Phàm không chỉ hiện ra Hắc Long Chi Hồn, ở vị trí sát với Hắc Long Chi Hồn hiện ra một hình bóng tà xà màu vàng, mãnh liệt nhào tới Sphinx. Xả nha to lớn cắn xuống một cái, khuôn mặt Sphinx suýt, chút nữa nát ra. Toàn bộ sự chú ý của Sphinx đều đặt vào Hắc Long Chi Hồn của Mạc Phàm. Sphinx không dám khinh thường loại chân hồn cấp đế vương này, nào có biết trên Long Hồn còn một tà xà. Tà xà này cũng mạnh mẽ đáng sợ, tuyệt đối không kém hơn Hắc Long Đại Đế. Một hồn một ảnh này quấn quanh thân Mạc Phàm, để Mạc Phàm một thân long trang nhìn qua càng thêm tà khí lẫm liệt, tương tự như cỗ tư thái không gì xuyên thủng thần lâm thế gian. Nhìn thấy Sphinx kêu thảm thiết chạy trốn, như một con chó hoang bị đập vào mặt, ngay cả bản thân Mạc Phàm cũng khó mà tin nổi. Bản thân Long Hồn thêm tư thái thần hỏa Diêm Vương đã đẩy thực lực của Mạc Phàm lên đỉnh cao siêu giai, hiện tại còn nhiều hình bóng tà xà, tổng cộng có 3 hình thái vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu đã có thể sánh ngang với lúc hóa ác ma ở Bắc Cương, dù sao lúc đó hóa ác ma cũng có tới 4 hình thái. Vẻn vẹn là thiếu lôi chi ác ma, nhưng có Long Hồn cùng xà ảnh. Hiện tại cảm giác như nào? Âm thanh ôn nhu mềm mại của APAC truyền tới. Mạc Phàm mừng rỡ cực điểm, tranh thủ quay đầu nhìn APAC, cho rằng APAC ban tặng tà xà hình bóng lên người mình. Nhưng Mạc Phàm lập tức phát hiện xà ảnh tao nhã cao quý trên thân APAC vẫn còn, vẫn như vạn yêu chi mẫu mang theo lực chấn nhiếp quan sát vô số nữ yêu Ai Cập. Sao lại có thể chung được? Không hổ là tiểu xà yêu chi kỷ của mình. Hiện tại làm chủ nhân hài lòng vẫn chưa muộn. Hắc Long Điện Chảo. Mạc Phàm hóa ti giáp thành hình thái chảo đâm. Mà vào lúc này tà xà ảnh bỗng nhiên tiến lên theo hình chữ S, như là một loại hiệu quả u linh trên con đường mình chạy. Điều này làm Mạc Phàm chạy tới phía trước như có lực bộc phát, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sphinx còn đang thu dọn khuôn mặt, Mạc Phàm đã vọt tới trước mặt nó, chảo đâm còn mang theo vạn cân chi lôi, làm tê liệt Sphinx xé toạc kim sa chi cơ kiên cố nhất trước ngực. Sphinx một lần nữa bị thương, nó gào to lên, phát điên dùng tứ chi đập mạnh vào mặt đất, muốn giết chết Mạc Phàm nhỏ như con kiến. Xà chi tà ảnh lại một lần nữa hiện ra thân pháp xà du, nhưng mỗi khi thong thong tách ra, Mạc Phàm chưa bao giờ nghĩ tẩu vị của mình lại có thể phiêu giật như vậy, cuối cùng đã rõ mạnh mẽ tự tin trước đó bắt nguồn từ đâu rồi. Hỗn độn chi biến. Mạc Phàm chuyển đổi ma pháp rất nhanh, nhân lúc Sphinx hoảng thì thay đổi trọng lực ở khu vực này. Lực lượng điên đảo để Sphinx đột nhiên lơ lửng trên bầu trời, không thể nào hạ xuống được, trái lại như từ dưới đi lên trông giống như một cái hố lớn. Trên mặt đất, toàn thân Mạc Phàm tỏa ra ánh sáng màu bạc, biến mất tại chỗ, xuất hiện trên một phiến đá cách hơn 100 thước. Hắc Long Chi Trang toàn thân Mạc Phàm tỏa ra ô quang đáng sợ, cảnh này làm cho không gian đều không tên ao hãm, như là bị thần ma chí cao vô thượng dẫm đạp. Mạc Phàm một thân hắc khải y, từ từ không gian bàng bạc biến thành long khí màu đen. Bên trong long khí có một đường viền hiện ra, từng vệt như lửa khói, tựa như dung nham màu đỏ chi liên đang tỏa ra, hồng quang tỏa ra theo lồng ngực, viền bụng, yết hầu, càng lúc càng tươi đẹp mạnh mẽ. Ma Trang Long Viêm. Asa Corrier từng bảo Mạc Phàm tự tìm hiểu sức mạnh tiềm tàng của ma cụ Hắc Long. Mạc Phàm bình thường rất ít khi mặc chỉnh tề, dù sao mỗi một món Hắc Long tách ra đều rất mạnh, Mạc Phàm chiến đấu đều rất tiết kiệm. Thực tế ma trang mạnh mẽ nhất chính là khi tất cả long trang hô hoán hắc long chân hồn, đủ để tạo thành một lần long viêm thổ tức. Chân long mạnh nhất là long tức. Vào lúc này Mạc Phàm tiêu hao tất cả năng lượng ma trang, hư hóa thành hắc long, lại như long viêm khi đó không chút lưu tình vào Tô Lộc. Đem phẫn nộ cùng cừu hận hóa thành long viêm thiêu đốt kịch liệt trong bụng, lồng ngực, sau đó phun ra khỏi cổ họng. Bên trong long khí như là hắc cong đích thân tới, long viêm càng thêm bá đạo cực điểm, phun góc 45 độ hướng vào Sphinx lơ lửng giữa trời. Long viêm trong nháy mắt bạo sáng toàn bộ sát uyên, khổng lồ như quốc thú Ai Cập Sphinx khi long viêm nuốt chửng cũng cực kỳ nhỏ bé. Ma trang long viêm, quả thật không phải bản tôn hắc long đại đế, vẻn vẹn là chân hồn hắc long hóa thân, uy lực long viêm này cũng đã rất kinh thiên, quốc thú Ai Cập như Sphinx bị long viêm nuốt đứt thành hai đoạn. Trong long viêm có hai đám viêm hỏa rơi xuống mặt đất, một cái là chi trước, gáy, vai, đầu Sphinx, một đoạn khác là eo, chi sau, bị thiêu cho đứt đoạn. Trong lúc nhất thời đại quân mênh mông vào lúc này cứng lại, chúng nó tận mắt thấy sứ giả của Khufu thảm bại. Sphinx nắm giữ thân thể bất tử, toàn thân đều là viêm tức, hai đoạn thân thể rơi xuống còn không ngừng rơi một số bộ phận, từng đàn mộc nãi y vọt tới chỗ Sphinx, không ngừng triển khai ma pháp Ai Cập, càng dùng tới cội nguồn Pharaoh, làm cho thân thể Sphinx gắn lại. Nhưng long viêm không phải thích chạm vào là chạm, nhìn thấy từng mộc nãi y bị đốt thành tro bụi, nhưng Pharaoh đứng xa đống lửa không biết nên làm cái gì. Mộc nãi y vẫn còn đang tiếp tục nhào tới chỗ Sphinx, vì để dập tắt long viêm mà không ngừng tổn thất. Đám Pharaoh gầm thét lên, dù như nào cũng phải cấp cứu Sphinx từ trong tan vỡ trở về. Đại quân mộc nãi y mênh mông cuồn cuộn, vì dập tắt long viêm mà tổn thất vài ngàn. Giữa bầu trời tràn ngập cho tàn mộc nãi y, từ thây khô đã biến thành cho tàn. Mạc Phàm vốn muốn truy kích, nhưng số lượng vong linh của Khufu thực sự quá nhiều, căn bản không bước qua được, cũng chỉ đành trơ mắt nhìn nhưng vong linh liều mạng tổ hợp Sphinx lại. Rốt cuộc Sphinx đã tái tạo lần nữa, thân thể kim sa đã biến thành than đen. Một chi trước không kịp tổ hợp đã triệt để bị phế bỏ, chỉ còn lại ba chi. Hống hống hống. Sphinx đứng dậy lần nữa, phẫn nộ rít gào vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Bị kẻ nhân loại này suýt nữa đốt thành một đống bùn đất, liếc nhìn chi bị thiếu kia, khuôn mặt cháy đen bị nát của Sphinx méo lại. Các ngươi tiếp tục tấn công, ta quay trở lại bẩm báo với Minh Vương, Sphinx âm trầm nói. Mấy Pharaoh kia cũng há hốc mồm. Làm sao lại lâm trận bỏ chạy rồi, thiếu chi có ảnh hưởng gì đâu, chúng nó làm vong linh. Có ai mà không cụt tay thiếu chân? Huống chi ít nhất Sphinx là chủ soái, bọn họ không hẳn là chiếm được bạch sắc mộ cung. Huống chi trong bát phương vong quân còn có những nhân vật ngang ngược cực kỳ thô bạo, cũng không thể để toàn bộ đại quân vong linh cụ phụ nghe theo lệnh hai chị em Medusa chứ. Không phải mày là hùng sư, là pháp vương sao, làm sao lại như chó quẻ nhà có tang thế kia? Đừng có núp sau những mộc nãi y kia, đường đường chính chính tranh tài xem nào. Mạc Phàm đứng chỗ cao kêu lên. Mạc Phàm, đứng ở chỗ cao kêu lên. Sphinx tức giận tới mức ba móng rơi xuống đất. Cái tên phàm nhân ngu xuẩn nhà ngươi, chỉ dựa vào long hồn, chờ minh vương của ta thống nhất minh giới, đó cũng là lúc ngươi sẽ chết. Sphinx vẫn cứ kiêu ngạo. Chờ tao bình định hải yêu, tao sẽ phá miếu của mày, rút máu của mày, đào xương của mày, đạp lên mộ phần của mày, cút về nói với chủ nhân Khufu của chúng mày, dám có chủ ý với cố đô của bọn tao thì Mạc Phàm tao sẽ tới tận nhà bái phỏng. Mạc Phàm nói. Minh vương Khufu, kẻ khởi xướng trận chiến ở Thánh Thành. Món nợ này Mạc Phàm sớm muộn cũng sẽ tính sổ, không nghĩ tới Khufu còn dám chạy tới sát uyên ngang ngược, vọng tưởng lợi dụng sát uyên mở rộng minh huy thống trị. Sphinx hé miệng như muốn nhào cắn. Mạc Phàm lại nổi long khí màu đen trên thân lần nữa, vừa nhìn thấy long khí thì Sphinx quay đầu bỏ chạy, rõ ràng là mất một chi, lại còn chạy trốn nhanh khi còn đủ bốn chi. Thân thể bất tử là thân thể bất tử, chỉ cần không bị đánh cho hồn phi phách tán, biến thành cho bụi, trên thế giới này làm gì có bất tử chân chính, vong linh cũng sẽ có điểm cuối. Sphinx rời đi quả nhiên tạo thành ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng cho quân đoàn vong linh, nhưng tiếc là cả Chai Schiner cùng Eoyo đều không có ý định buông tha APAC. Đặc biệt là khi APAC biểu diễn ra tà nhãn hủy diệt Medusa, nếu không diệt trừ APAC, để cho APAC tiếp tục trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày hai người bọn họ bị APAC diệt, bọn họ có nắm trong tay nhiều quân đoàn nữ yêu thì cũng không có chút ý nghĩa nào, không có nữ yêu nào có thể ngăn được tà nhãn hủy diệt. Chỉ là APAC cùng Mạc Phàm có ràng buộc. Chai Schiner cùng Eoyo muốn giết APAC cũng không có dễ dàng như vậy. Vong linh cố đô bảo vệ bạch sắc mộ cung cũng không phải là đồ trang trí. Hắc Long Ma Trang dần ảm đạm, Mạc Phàm cũng ý thức được toàn bộ năng lượng Hắc Long Ma Trang chỉ dùng được một lần long viêm. Sau khi Mạc Phàm dùng long viêm thì Hắc Long Giác Khôi, Hắc Long Lân Khải, Hắc Long Chi Ngoa, Hôn Minh Lê Ám Chi Xí, Ti Giáp Hắc Long sẽ mất đi hiệu quả. Xem ra đại chiêu này chỉ có thể dùng lúc mấu chốt, dù sao có Hắc Long Ma Trang. Mạc Phàm dù có đối mặt với năng lượng hủy diệt của Chí Tôn Quân Chủ, thì sẽ có bảo đảm sinh mệnh. Thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lúc mấu chốt nhất thì Hắc Long Đại Đế che chở cho mình. Hắc Long đã chết nhưng hồn nó ở ma trang trên thân. Hay là Hắc Long ma trang này còn nhiều năng lực mà mình còn chưa phát hiện ra, theo thực lực không ngừng tăng lên của mình mà mở khóa. Mạc Phàm, tôi thấy được một vài thứ ở trên cầu cửu tử nhất sinh, không phải là đoạn thần chủ cố lão các người đang tìm hay không? Tôi thử dùng một ít bồn chứa của vương thức tỉnh, nhưng tựa hồ nó cần thứ dẫn dắt khác âm thanh cửu u hậu truyền tới từ sau lưng. Mạc Phàm nhìn APAC, APAC gật đầu, ngươi đi đi, nơi này ta có thể xử lý, vốn dĩ đây cũng là chuyện của ta. Được, nếu hai người kia bắt nạt ngươi, ta sẽ thay ngươi làm chủ, Mạc Phàm nói. Thời gian không cho phép Mạc Phàm ở đây quá lâu, bọn họ còn muốn bố vũ, càng cần chuẩn bị cái khác, Sphinx đã bị đánh lui, Bạch Sắc Mộ Cung sẽ không có vấn đề gì trong thời gian ngắn. Tiến vào cung điện Bạch Sắc, Mạc Phàm đi theo con đường quen thuộc tới cầu cửu tử nhất sinh. Phảng phất như ở Bạch Sắc Mộ Cung cũng có một ít tử linh đặc thù, hoặc là toàn bộ Bạch Sắc Mộ Cung cũng có linh hồn của riêng nó, khác với lúc trước bước vào là mỗi một con đường đều rõ ràng, cũng rất thông thuận. Không bị làm khó dễ, rất nhanh Mạc Phàm đã tới được cây cầu cửu tử nhất sinh. Nhưng trên cầu không có thứ gì, không có thần chú. Tôi tìm tới Mộ Cung Chi Linh, nó nhắc nhở tôi tới đây, nó nói nếu là cầu thì ắt hẳn là có nước. Nước đủ tinh khiết thì mới nhìn thấy được ngụ ý của cầu cửu tử nhất sinh cửu u hậu, nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn dưới cầu, phát hiện phía bên dưới không còn là không gian đen kịt hỗn độn khủng bố, mà biến thành địa gạch khô héo, phía trên có một ít ngấn thủy cừ. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đổ địa thánh tuyển vào bên dưới cầu. Rất nhanh nước suối thành hà, như một sợi tơ màu bạc xuyên qua chín cây cầu bạch sắc hình vòm. Nước suối trong suốt, chiếu ra một chuỗi thần chú dưới đáy, vừa vặn hiện ra chín bài như văn tự trên thẻ tre. Tách. Mạc Phàm lấy ra điện thoại mới mua, chụp lại cảnh tượng diệu kỳ khó tin này. Chủ yếu Mạc Phàm không hiểu giải thích như nào, cố ý so sánh một thoáng, Mạc Phàm phát hiện điện thoại mới đã giải quyết được vấn đề ánh sáng ma pháp, dễ dàng chụp được 9 hàng thần chú phản chiếu ra, tin rằng giao cho Bân Úy thì cô ấy có thể hô hoán. Lấy được thần chú then chốt, Mạc Phàm đứng trên cầu cửu tử nhất sinh lấy ra tiểu nê thu, lấy lại địa thánh tuyền vừa mới đổ xuống dưới cầu. Địa thánh tuyền thực sự quá mức quý giá. Mạc Phàm không muốn để nó ở đây khô cạn theo năm tháng. Đương nhiên là địa thánh tuyền còn có công dụng khác quan trọng hơn. Địa thánh tuyền giống như là thuộc về nơi này, cửu u hậu nói. Càng sớm hơn là ở Vọng Thương Thành, đại khái vào lúc đó cổ lão vương bắt đầu thống trị, cướp đi địa thánh tuyền cùng thần tường. Mạc Phàm nói. Được rồi, vương không có ở đây, cậu muốn nói như nào thì nói đi, mà cậu chết thì tất cả nơi này cũng đều thuộc về cậu, cửu u hậu nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại khái người hy vọng mình chết không phải là Eeyore, Tát Lãng, Sphinx, Tô Lộc, mà là cửu u hậu trước mặt. Vương tọa còn để lại một ít, cậu có muốn lấy luôn đi không? Dùng luôn khi còn sống còn hơn chết đi, bảo vệ cửu u hậu nhắc nhở. Tôi còn chưa có chết, hơn nữa tôi đồng ý với cô sau khi chết, thì xưng vương xưng bá ở nơi này vào lúc nào, tôi khỏe mạnh hồn về tịnh thổ không được sao? Mạc Phàm cường điệu nói. Cậu nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào, cửu u hậu, bày ra thái độ chắn chắn. Mạc Phàm giờ khóc giờ cười, chưa từng nghĩ sẽ bị một nữ u linh dây dưa đến cùng như vậy. Quên đi, chết rồi thì đó là chuyện khi chết. Về phần một ít bảo tàng gần vương tọa, vẫn là chờ lần sau tới rồi nói, hiện tại không có thời gian để nói, hiện tại đã nửa ngày trôi qua, chỉ mong bên phía Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch thuận lợi. Kỳ thực Mạc Phàm lo lắng nhất cho bên phía Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Ma Đô đâu chỉ là cửu tử nhất sinh. Cảm giác như không có bất kỳ cơ hội sống sót nào ra ngoài, dưới tình huống như vậy làm sao mà mời Tiêu viện trưởng, mà Tiêu viện trưởng cũng ở vị trí cực kỳ trọng yếu, có khả năng bỏ Ma Đô để đi bố vũ cho bọn họ sao? Tiêu viện trưởng rời đi thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ lớn. Nơi này giao cho mấy người, thay trẫm bảo vệ tốt Giang Sơn. Mạc Phàm nói xong câu này với Cửu U Hậu, thì nhanh chóng rời khỏi Bạch Sắc Mộ Cung. Cửu U Hậu không nhịn được mà bật cười. Thực sự là một chàng trai thú vị, càng lúc càng chờ mong tới khi cậu ta chết. Mới vừa rời Bạch Sắc Mộ Cung, đột nhiên có một con diều hâu bay tới, thân thể màu xám bạc trực tiếp đáp trên đại trụ cung điện, khuôn mặt đầy máu, tóc tai bù xù. Mạc Phàm nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện là Eeyore mang một cái bịt mắt. Lúc này Eeyore mới từ trong cột đi ra, nhìn thấy Mạc Phàm, lập tức gào thét như ác quỷ, trực tiếp nhào tới muốn liều mạng với Mạc Phàm. Trả con mắt lại cho ta, trả con mắt lại cho ta. Eeyore khá để ý tới con mắt lừa gạt. Không có con mắt lừa gạt thì Eeyore không làm được việc gì cả. Cũng chính vì mất đi con mắt lừa gạt, mà hiện tại Eeyore chỉ có thể bám vào đại tỷ Chais Chiner, không phải vậy Eeyore đã là một mình rồi. Khả năng là ngươi muốn mất con mắt còn lại. Mạc Phàm, không do dự tung lôi cầu về phía Eeyore. Lôi cầu lúc sáng lúc tối, khi tới trước mặt Eeyore thì nổ tung, đốm lửa điện mãnh liệt cùng lực lôi bạo trực tiếp, đưa Eeyore lên độ cao mấy trăm mét. Lông chim màu xám bạc rải rác, Eeyore xoay tròn trên không trung, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hồi lâu, trực tiếp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mạc Phàm kinh ngạc. Từ khi nào Eeyore lại nhỏ yếu như vậy? Lúc trước ở Thánh Thành, Eeyore không triển khai toàn bộ bản lĩnh, dù sao cũng ngay dưới mắt thiên sứ, có hơi khác thường nhưng chắc chắn phải chết. Nhưng nơi này không phải Thánh Thành, bản lĩnh của Eeyore hẳn không kém hơn APAC, làm sao lần này cảm giác Eeyore kém xa Sphinx cùng hạt vương Chai Schiner? Lẽ nào thật sự là do con mắt lừa gạt, làm cho không ổn định? Uy hiếp với bạch sắc mộ cung vẫn là hạt vương Chai Schiner, binh sĩ cùng thân hình của Chai Schiner có thể so được với một nhánh đại quân vong linh. Chai Schiner chấp nhất, trong mắt chỉ có APAC. Thứ quan trọng nhất với cả ba Medusa là con mắt. Chai Schiner muốn mắt của APAC, vì thế hôm nay không tiếc bất cứ giá nào để giết APAC. Đại quân vong linh Cù Phù có thể lùi, nhưng đại quân xả hạt nữ yêu của Chai Schiner dù như nào cũng không thể lùi. Mặc cho hôm nay chôn tất cả ở nơi này mà đoạt được tả nhãn hủy diệt của APAC, thì đều đáng giá. Một đại bộ lạc, so với một cái đại đế quốc, Chai Schiner biết rõ cái nào có giá trị hơn. Mạc Phàm nhìn APAC, phát hiện mái tóc dài của APAC đã biến thành màu xanh, da trắng môi đỏ, khác xa so với hình tượng thiếu nữ thường ngày, trở nên trưởng thành lạnh lẽo cao quý, yêu khí 10 phần. APAC cũng không định bỏ qua như thế, APAC muốn báo thù Chai Schiner. Mạc Phàm nhíu mày, tranh đấu giữa hai đại Medusa sợ sẽ không có kết quả trong thời gian ngắn, hiện tại Mạc Phàm nhất định phải rời khỏi nơi này, còn có chuyện quan trọng hơn. Ngươi yên tám. Bọn ta nhất định sẽ chăm sóc cho người của ngươi. Hồng Lâu Ma Chủ đột nhiên lên tiếng. Mạc Phàm sợ hết hồn, không nghĩ tới vị Khô Lâu Vong Quân này cũng biết nói tiếng người. Được, mà Sơn Phong Chi Thi bị thương như nào, đi đời nhà ma chưa? Mạc Phàm hỏi. Dù sao Sơn Phong Chi Thi cũng là lão đại ca, có Sơn Phong Chi Thi ở đây thì bạch sắc mộ cung sẽ không rơi vào tay Cù Phù. Sơn Phong Chi Thi cần nghỉ ngơi, ngươi đánh lui Sphinx, cũng để Sơn Phong Chi Thi thời gian thở. Đại khái là có hy vọng khôi phục lại như cũ đi. Hồng Khô Lâu Ma Chủ nói. Hồng Khô Lâu Ma Chủ vừa nói chuyện với Mạc Phàm, vừa dùng sợi tơ máu rất nhỏ điều khiển 7 con ma thiên hồng khô lâu. 7 con ma thiên hồng khô lâu này sừng sững dưới mộ cung, không biết ngăn bao nhiêu đoàn mộc nãi y. Đối với vong linh cố đô thì uy hiếp lớn nhất chính là Sphinx. Sphinx là cấp chí tôn quân chủ, cũng chỉ có Sơn Phong Chi có thể chính diện sống lại. Mà hạt vương Chai Schiner cũng là tồn tại cùng cấp bậc. Thi vương tuy mạnh nhưng cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Mạc Phàm tới, làm Sphinx trọng thương, đồng thời để hạt vương Chai Schiner dồn toàn bộ chú ý vào APAC. Tà nhãn hủy diệt của APAC trong nháy mắt đã tiêu diệt một nửa đại quân nữ yêu. Điều này đã giảm áp lực rất lớn cho bạch sắc mộ cung. Huống chi thực lực của APAC có thể tranh tài với hạt vương Chai Schiner. Như vậy bất kể là Sơn Phong Chi Thi, Hồng Khô Lâu Ma Chủ, Cửu U Hậu hay là Thi vương, đều có thể chính diện chống lại những Pharaoh kia. Vong linh cổ đô không phải không có năng lực tác chiến, chỉ cần cắt giảm một ít cường địch, trận thủ vệ này sẽ không tới nỗi tan tác. Ma đô, màn đêm bao phủ để đại đô thị cảnh giới màu đen này, càng tăng thêm khí tức tử vong. Tiếng gầm gừ bên tai không dứt, đám người trốn trong những căn nhà tàn tạ kia run rẩy. Đã có một quãng thời gian rất dài nhân loại có tự tin rất lớn vào thực lực của bản thân, thậm chí nhiều người còn cảm thấy chiến lược nguy cơ 2 vạn cây số đường ven biển của Thiệu Trịnh là chuyện giật gân. Cảm thấy dù hải yêu có tới, dựa vào lượng ma pháp sư phòng bị khổng lồ của nhân loại làm sao không xua đuổi được những yêu ma quỷ quái trong đại dương. Mọi người không tin tai vạ sẽ tới, càng không tin ma đô thật sự sẽ nghênh đón tận thế. Nhưng ngày đó đến rồi, vô số lỗ thủng trên bầu trời, nước biển lạnh lẽo từ sâu trong Thái Bình Dương trút xuống ma đô, tình cảnh này tựa như tận thế kinh hãi thế tục. Cho đến bây nước vẫn không ngừng trút xuống, toàn bộ ma đô ngâm trong nước biển, đã khó nhìn thấy mấy đường phố hoàn chỉnh. Chỉ còn những tòa cao ốc ở nơi đó bất cứ khi nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng cũng không biết được thủy triều mạnh mẽ va sập lúc nào. Từng tiếng khóc, đã còn không nhận rõ đâu là tiếng của những đứa trẻ khóc, vì sợ hay là những hải yêu quỷ dị ác độc đang có ý định mô phỏng theo, chỉ có thể để những tiếng kêu này tùy ý vang vọng khắp phố. Sa nhân, khứu giác của chúng nó rất dễ bị dẫn dắt, may là chúng ta tương đối quen thuộc hải yêu, hẳn là có thể thuận lợi đi qua ô phố này tương thiếu nhứ, nhỏ giọng trốn sau két nước trên sân thượng. Chỉ có những nhà cũ mới có két nước trên sân thượng, trên mặt đất đều là nước biển, cất bước đều dị thường khó khăn. Mặc dù đi trên sân thượng thì 5 người tương thiếu nhứ, Tống Phi Giao, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Thầy Bạch Mi cũng chỉ có thể đi trên sân thượng những tòa nhà hơi thấp bé này, nhà cũ có các loại lều, hòm, giá dùng để che chắn. Sa nhân, ma quỷ ngư, dị câu kỳ ngư, tam đại chủng tộc này đều có sinh vật phi hành, chúng nó chỉ cần có một vệt sóng gợn lăn tăn là có thể tự do bơi trong không trung. Bởi vậy nếu cất bước trên những tòa nhà cao tầng kia, không khác gì trực tiếp bại lộ dưới mặt của hải yêu. Một đường tới đây, mấy người bọn họ đi qua nhà càng nhiều hơn. Mục Bạch dùng ma pháp thực vật hệ, cây mây như móc kéo từ tòa nhà này tới tòa nhà khác, một mặt không đụng vào hải yêu trong nước, mặt khác có thể né đội tuần tra trên không trung. Chỉ là cất bước dị thường gian nan, mấy người bọn họ tu vi đều đạt tới cảnh giới như vậy mà vẫn như đi trên lớp băng mỏng, số lượng hải yêu cao cấp thực sự quá nhiều. Cảm giác trong phạm trù hải dương thần tộc, cấp nô bộc không được gọi là yêu, thuần túy là khẩu phần lương thực của những hải yêu, chân chính. Hải yêu xuất hiện trên chiến trường thấp nhất là cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh, mà trong quân đoàn hải dương thần tộc thì cũng chỉ có thể xưng là tiểu đầu mục. Xét về thực lực của nhân loại, cấp thống lĩnh xuất hiện trong tiểu thành thị đã được xem như là một hồi tai nạn. Sa nhân đi tới tòa nhà trắng xám kia, chúng ta đi mau. Tống Phi Giao dùng phong chi dực bay tới, nói với mọi người lên đường, nhảy qua con phố này tới một đường phố thương mại gần cầu vượt Duyên An. Trên đường phố thương mại này căn bản đều là văn phòng cao to, tòa nhà lầu kính thủy tinh hơn 100-200 mét san sát nhau, trung tâm mua sắm, ngã tư trọng yếu, quảng trường tài chính. Tống Phi Giao thức tỉnh phong hệ, đi phía trước. Đối mặt với hải yêu đều cần phải quan sát bốn phương tám hướng, đặc biệt là bên dưới nước đục. Trên mặt nước trôi nổi đầy rác rưởi, ghế văn phòng, giấy vụn, bảng nhựa, cành cây, những thứ này che chắn tầm mắt, khiến người ta không biết được phía dưới có thứ gì đang bơi. Rất nhiều hải yêu xảo quyệt, chúng nó thường lợi dụng một ít màng nhựa màu đen, trôi theo dòng nước tới chân của ma pháp sư, đột nhiên tập kích, lực cắn kinh người kéo ma pháp sư vào trong nước. Ngoại trừ pháp sư thủy hệ, ám ảnh còn mấy phần hy vọng tránh thoát, các hệ khác căn bản không nổi được. Tống Phi Giao ở phía trước, vừa mới chuyển hướng quảng trường tài chính, đột nhiên nghiêng người trở về, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đều thấy sợ hãi trong gờ mắt của Tống Phi Giao. Tống Phi Giao vội vàng lắc đầu, biểu thị con đường này không đi được, nhất định phải tránh. Mọi người lập tức vòng sang một mảnh xanh hóa, Triệu Mãn Duyên hiếu kỳ trong lòng, đi qua mảnh xanh hóa không nhịn được mà quay đầu nhìn hướng Tống Phi Giao kinh hãi. Văn phòng màu vàng nâu cùng cao ốc màu lam đậm đứng vững cùng nhau, từ chỗ này vừa vặn thấy được khe giữa hai tòa nhà. Ngay ở khe hở tòa nhà có một đuôi ác giao quanh có khúc khuỷu buông thõng xuống nước, thân từ cao ốc màu lam tới đỉnh khung văn phòng màu vàng nâu, giống như nó chỉ cần thoáng co vào, thì có thể quấn quanh hai tòa nhà cao chọc trời hơn 200 mét. Giữa hai tòa nhà có vài đoạn thân thể của nó, dài cực điểm, phía trên lít nha lít nhít ác lân, lộ ra hàn mang làm người ta sợ hãi. Ác hải giao ma. Loại sinh vật này chỉ tồn tại trong những văn hiến cổ xưa, rất khó có người thấy được hình dạng chân chính thật sự của ác hải giao ma. Dù cho là hình ảnh, chân dung. Nhưng hiện tại có một ác hải giao ma sống sờ sờ ngay trong đô thị phồn hoa, lại như đang dò xét lãnh địa của mình vậy, lười biếng, cao quý, nhưng không ảnh hưởng tới nó tản ra khí chất khủng bố. Cũng còn may là đi đường vòng. Hơn nữa bọn họ tới đây đều hết sức áp chế lại khí tức. Không phải vậy bị ác hải giao ma nhận ra, thì bọn họ đâu chỉ không hoàn thành được sứ mệnh trọng yếu kia, ngay cả mạng nhỏ cũng phải bỏ lại đây. Tại sao cảm thấy khí chàng của nó không kém hơn đồ đằng huyền xà nhỉ? Triệu Mãn Duyên có chút nghĩ mà sợ. Có thể mạnh hơn đồ đằng huyền xà gấp mấy lần, ác hải giao ma khá hiếm, huyết thống cũng không rõ lai lịch. Trong một ít tài liệu cổ xưa ghi chép thì chúng nó phá hoại thành thị, trên căn bản một đêm là biến mất. Gần đây nước ngoài liên tục đưa tin vùng duyên hải không tên bị tàn sát, kẻ cầm đầu rất có thể là ác hải giao ma. Mục Bạch thấp giọng nói. Ý thức ưu hoạn nước ngoài vẫn quá thấp, bọn họ di tản một ít thành thị hơi xa tới nơi an toàn đúng lúc. Cuối cùng phát sinh nhiều thảm kịch, mà Trung Quốc đã thi hành kế hoạch khu căn cứ, từ sớm mới phòng ngừa được nhiều sự kiện đáng sợ chảy ra. Thống lĩnh nhiều, như chó, quân chủ đi đầy đất, hơn nữa còn cấp bậc quân chủ này. Triệu Mãn Duyên thầm nói, cảnh giới màu đen, cậu cho rằng chỉ phát cảnh giới cho vui thôi đúng không? Cảnh giới màu đen là nhằm vào toàn nhân loại, bao gồm cả pháp sư cấm chú, ngay cả pháp sư cấm chú còn chết huống chi là chúng ta. Mục Bạch nói, trước đây đều làm cho người ta có một loại ảo giác mưa thuận gió hòa. Mà bây giờ tai họa 10 năm khó gặp, 100 năm không gặp, tận thế bất cứ khi nào cũng có thể giáng lâm. Trên thực tế quá khứ cũng thiên xuyên bách khổng. Chỉ là vào lúc đó chúng ta còn nhỏ, yếu kém, không quan tâm những thứ này, cũng lựa chọn cảm thấy chuyện đó không thuộc mình quản, cho nên mới sinh ra cảm giác chênh lệch như vậy. Khái niệm tương tự, trong quá khứ Triệu Mãn Duyên cảm thấy cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ, đó là vì vào khi đó yếu ớt, nơi xuất hiện yêu ma mạnh mẽ thì bọn họ đều sẽ tránh. Bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy có cường giả trong tổ chức ma pháp đứng ra giải quyết. Hiện tại đã trưởng thành, có rất nhiều chuyện cần bọn họ gánh vác, gặp phải nguy cơ thậm chí còn cần đứng ra một mình gánh vác một phương. Bão táp tới, trốn trong căn phòng nhỏ ấm áp chỉ có thể cảm nhận được một góc băng sơn. Khi vì con trai mà tranh thủ phòng nhỏ ấm áp, đứng trên thuyền nhỏ mưu sinh ngoài khơi nhìn thấy bão táp, phần dữ tợn cùng bàng bạc sẽ lật đổ nhận thức của bản thân khi còn nhỏ tuổi, yếu ớt. Lúc này trong đầu sẽ hiện ra suy nghĩ, vì sao thế giới lại đáng sợ như vậy? Thế giới vẫn luôn đáng sợ. Chỉ là vào lúc đó có người khác đối mặt thay bạn. Trong quá khứ thật sự không có chuyện tương tự như tận thế sao? Nói ngay như hành trình cực Nam vào mấy năm trước, nhiều pháp sư cấm chú ngã xuống. Không lâu sau sông băng cực Nam hòa tan diện tích lớn, mực nước biển dâng lên. Vào lúc đó cũng có người đứng ra hy sinh khi thế giới bấp bênh. Chỉ là có thành công, có thất bại, thành công vượt qua thì dần dần lãng quên, mưa thuận gió hòa, phần thất bại kia, uy hiếp tới bản thân, cần phải đối mặt, khắc ghi trong lòng, suốt đời khó quên. Chiến tướng, thống lĩnh vẫn còn là nhân vật đáng sợ sao? Trong quá khứ người biết không chiếm tới 30% lục địa, đẳng cấp đánh giá cũng căn cứ theo điểm này mà tiến hành, dù cho không tới 30% diện tích lục địa mà người thăm dò, thì đều còn nhiều sương mù, rất nhiều mặt tối, rất nhiều cấm địa không dám đặt chân. Mà mọi người giới định cấp đế vương, thật sự đã là cấp bậc cao nhất sao? Vì sao Hắc Ám Vương có thể mang Tô Lộc cấm chú cùng Hắc Long Đại Đế, như quân cờ tùy ý thao túng, nếu chủ nhân vị diện kia ao ước thế giới này, vậy cái gì sẽ bao phủ tới? Trong quá khứ không có nhận thức toàn diện, cũng không có nghĩa là khuôn mặt thế giới vì thế mà ôn hòa hiền lành. Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, nhưng trong lòng đều rõ ràng, tất cả những thứ này đều là vì mình đã trưởng thành, nhìn thấy được bộ mặt chân chính của thế giới này. Sắp tới bến Thượng Hải rồi, Tương Thiếu Như nói. Sông Hoàng Phố duy mỹ mà rộng rãi, lại có những tòa nhà chọc trời bên bờ sông, loại yên tĩnh kia cùng thời đại huy hoàng như dung hòa vào một bức tranh, càng có tính xung kích thị giác, làm cho người ta nhìn mà than thở. Mà khi hai loại nguyên tố dung hợp bạo bộc tận thế giữa bầu trời, hải yêu to lớn, hải ma tà ác chiếm giữ, du đãng, tàn phá bừa bãi, tất cả càng thêm chấn động cùng tuyệt vọng sinh bi. Hải lưu dâng trào đã nuốt những đại đạo ngắm cảnh, không còn những tiểu tỷ tỷ hát gơn quay video, cùng những người bạn già tản bộ khi chạng vạng, hiện tại chỉ có từng yêu thú hải dương xấu xí, máu tanh, chúng nó tham lam táo bạo, trong xương chỉ có giết chóc cùng xâm chiếm. Ở bến Thượng Hải, có một đạo sóng biển sừng sừng như tòa cao ốc lục gia chủy chống trời, vuông góc với thiên khuyết. Bên trong con sóng chống trời có một khuôn mặt yêu hiện, khuôn mặt chỉ là đường viền nước tạo thành, nhưng cặp mặt kia đặc biệt đáng sợ, như là đèn chiếu tuần tra được treo thật cao, nhìn khu căn cứ Ma Đô bị vây như lao tù. Màn đêm đen kịt, chỉ có con mắt của nó có thể so với băng nguyệt giữa trời, hàn quang bao phủ Ma Đô, tà tính cực điểm. Bầu trời Ma Đô như bị chọc cho vô số lỗ thủng. Mà kẻ cầm đầu chọc thủng trời chính là yêu thần trong con sóng chống trời trên mặt sông. Đến hiện tại người của hội cấm chú còn chưa thấy được bộ mặt thật, sóng chống trời kia rõ ràng chỉ là ngụy trang. Đến cùng nó là cái gì, vì sao lại nắm giữ thần thông đáng sợ như vậy, rốt cuộc nó có phải thống suất thần tộc Hải Dương hay không? Nó cực kỳ mạnh mẽ, cứ việc xung quanh có một ít hải yêu ma đầu mạnh mẽ, nhưng nó không cần chúng nó hộ tống. Nó thoải mái đứng sừng sững giữa khu vực phồn hoa nhất của nhân loại, mặc cho cường giả cấm chú tới đây, phảng phất như là đứng ở chỗ này chờ đánh bại nhân loại đến. Làm sao không ai có thể lay động được nó? Thậm chí có vài pháp sư cấm chú hợp lực lại, cũng không thể đánh tan được sóng chống trời, đã thấy rõ là nó yêu tài đến cỡ nào. Sừng sững trước thánh điện hội cấm chú nhân loại, đây là một loại sỉ nhục. Bọn họ như những chú hề, không có đủ tư cách diễn xích trước yêu thần trong sóng chống trời, biết rõ lỗ thủng trên bầu trời là do yêu thần này gây nên, nhưng không thể ra sức, cũng không cách nào ngăn cản. Hội trưởng tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu Hoành Ngọ. Hoành Ngọ trôi nổi giữa không trung, ăn mặc giản dị, tựa như một ông lão tầm thường, chỉ khi ánh sáng năm màu ở dưới chân, hai mắt ác liệt lộ ra một luồng uy nghiêm. Hoành Ngọ chính là lãnh đạo tác chiến lần này. Trong quá khứ giao thủ với cấp đế vương, bọn họ phải trải qua từng giai đoạn trọng yếu. Nhưng hôm nay bọn họ không có thời gian, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải mang tâm thái ngươi chết ta vong. Yêu thần bên trong sóng chống trời mang theo tư thái vô cùng kiêu ngạo hiện thân, nó cho phép cường giả nhân loại tới gần, khiêu chiến nó, giống như đem trận xâm lược này như một trò chơi. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, đó là đánh bại nói. Kiểu như ta ở ngay đây, dùng tất cả sức mạnh của các ngươi mà đánh bại ta. Nhưng từ đầu tới cuối thì chiến dịch này không phải là trò chơi. Yêu thần trong sóng chọc trời còn lâu mới nhân từ cùng kiên trì, nó chỉ đánh đổ tất cả lòng kháng cự của nhân loại, biến nơi này thành bãi săn để nó tùy ý làm loạn. Lúc này hội cấm chú bất an cùng lo lắng, cũng không phải là làm sao đánh bại yêu thần trong sóng chọc trời này, mà là phía trên phố đông, trong màn đêm có một đường, nét hết sức rõ ràng. Tuyến, một cái tựa như dây anten nằm ngang rút ngắn, tách màn đêm phía đông ra, phía trên là màn trời màu đen nhạt. Phía dưới là màu đen sẫm. Màu đen sẫm kia là bầu trời, hay là cái khác? Tại sao ầm ầm nổ vang cách xa như thế? Cái kia là cuồng chiến dưới đất truyền tới. Tại sao cách xa như thế mà vẫn có một luồng khí tức nghẹt thở thổi vào mặt? Đó là sóng biển sao? Sao lại tựa như phủ kín đường chân trời, cao lớn vững chắc như lưng núi? Nó đang đến gần, càng lúc càng gần, như một nửa bầu trời sụp xuống. Thiên Xuyên Bách Khổng, chỉ sơ hở, thiệt hại rất nghiêm trọng. Sóng lớn kia đánh xuống thì liệu khu căn cứ Ma Đô còn lại cái gì không? Đây chính là thứ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần không sợ. Còn đối với khu căn cứ Ma Đô mà nói thì thời gian thật sự không nhiều. Tiêu viện trưởng, ông có cách gì không? Rốt cuộc là nó là Thánh Linh Nguyên Tố Thủy hay chỉ lợi dụng cột sóng kia để ngụy trang? Hội trưởng Hoành Ngọ hỏi. Nếu như ngay cả bộ mặt thật của kẻ địch còn không rõ ràng, thì còn đánh bại kẻ địch kiểu gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể nghi ngờ, bất kể là lỗ hổng chút nước xuống căn cứ khu Ma Đô, hay quyển thiên ma thao sắp tới, đều là kiệt tác của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trước mắt. Giả như đánh bại nó là có thể kết thúc được chiến dịch lần này, thành viên hội cấm chú tự nhiên sẽ dồn hết sự chú ý vào nó. Ngụy Trang Tiêu viện trưởng rất khẳng định đáp lại. Vậy chúng ta phải dùng cách gì để phá vỡ, sóng chống trời kiên cố không phá được, chúng ta phải phá lớp ngụy trang của nó, hội trưởng Hoành Ngọ tiếp tục hỏi. Hiện tại bọn họ gặp phải một vấn đề lớn. Đó là ma pháp của bọn họ đánh vào không hiểu sao lại tan rã, dù cho một ít hỏa hệ, lôi hệ, quang hệ có uy lực hủy diệt rất nặng, cũng bị sóng chống trời làm cho tan rã thành ma pháp có uy lực nhỏ yếu hơn. Lại như từng chuôi kiếm làm từ cát, một khi đâm vào nước thì những hạt cát liên kết với nhau tan rã ra. Tan rã ma pháp. Đây là một loại năng lực tương đối hiếm thấy, một năng lực như vậy lại nằm trong tay của một hải yêu cấp đế vương. Như vậy đối mặt với bất kỳ pháp sư cấm chú hệ nào, thì Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Tôi cảm giác như nó đang thu hút sự chú ý của chúng ta. Tiêu viện trưởng không nói ra cách giải quyết sóng chống trời của đối phương. Có thể tự tin đến chỗ này đối đầu với toàn bộ cấm chú ở Ma Đô, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần như thế nào lại để cho những người này có cơ hội giết nó. Huống chi giết được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này, thì thật sự tất cả những thứ này có thể cải thiện được sao? Thiên khổng đã trải rộng trên bầu trời Ma Đô, nước biển nhấn chìm đại đô thị, vô số ma pháp sư bị những hải yêu mạnh mẽ kia tàn sát, còn những cấm chú như bọn họ bị giữ ở nơi này. Tôi hiểu ý của ông, nhưng đường nước biển kia ông cũng nhìn thấy, qua 20 tiếng nó nhất định sẽ tới nơi này, và lúc đó khí thế cùng năng lượng của nó không có yếu bớt chút nào, mọi người chúng ta sẽ chôn thây dưới ma thao, hội trưởng Hoành Ngọ bất đắc dĩ nói. Hoành Ngọ hiện tại làm sao mà không tuyệt vọng cho được, thành thị sau lưng đã bừa bộn khắp nơi, có vô số đồng bào đang chịu khổ, nhưng bọn họ không thể mặc kệ Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trước mắt này. Sự tồn tại của nó gần với hải thần, nếu không tại sao có thể triển khai yêu pháp thông thiên như vậy? Nói Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này hấp dẫn sự chú ý của pháp sư cấm chú bọn họ, không bằng nói những vị cấm chú này thu hút sự chú ý của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lấy cấp bậc của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần thì diệt một tòa thành là một chuyện rất dễ. Yêu ma tàn phá bừa bãi ra sao, hung tàn ra sao, mọi người vẫn còn một tỷ lệ nhỏ sống sót, ẩn trốn cũng được, đoàn kết cũng được, tử thủ một cái kết giới bảo vệ cũng được, luôn có sống sót. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này ra tay thì chính là cực hạn phá hủy, sinh mệnh cũng được, thành thị quê hương cũng được, đều sẽ triệt để biến mất gần như không còn. Hiệp hội ma pháp Đông Phương Minh Châu bọn họ không thể mạo hiểm được. Hội cấm chú mời Tiêu viện trưởng tới, cũng hy vọng pháp sư thủy hệ cấm chú này có thể giải quyết sóng chống trời của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Hội cấm chú bọn họ tin rằng trên thế giới này, không có ma thần nào là không đánh bại được, chỉ là ma thần có thủ đoạn thực sự cao minh. Trước khi không tìm được cách giải quyết hữu hiệu, ma thần nằm ở địa vị thần chỉ này, khó có thể lay động. Nó làm tan rã hạt tròn ma pháp, nó hiểu rõ tất cả kết cấu ma pháp, giống như biết rõ tinh quỹ, tinh tọa, tinh cung của chúng ta. Bất luận ma pháp có phức tạp cỡ nào đều không thể bỏ công thức cơ bản, cuối cùng đều sẽ bị nó làm cho tan rã. Giả như ma pháp của chúng ta tồn tại nhiều đan xen, biến hóa. Tiêu viện trưởng nói với Hoành Ngọ. Tiêu viện trưởng, đã lúc nào rồi ông còn nói những thứ lý luận này? Có cách gì thì mau nói đi, thủ tịch pháp sư Đông Phương Lăng Đông nói. Đúng, dù rằng hiện tại yêu thần không chủ động tấn công chúng ta, nhưng nó triển khai thiên khổng cùng ma thao ở phía đông, cũng đã mang tới hủy diệt to lớn với toàn bộ khu căn cứ Ma Đô chúng ta, nhất định phải nhanh chóng đánh bại nó. Tôi cần một học viên của tôi, lợi dụng năng lực dung hợp của học viên này phá giải sóng chống trời, Tiêu viện trưởng nói. Là học viên nào? Lăng Đống nói. Mạc Phàm, hiện tại cũng chỉ có cậu ta là người nắm giữ pháp môn dung hợp duy nhất trên thế giới này, Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm là người hiệp trợ quân thủ trảm sát Thận Hải Long Vương Nghĩ Mẫu, nhưng một pháp sư siêu giai như cậu ta nắm giữ pháp môn dung hợp thì làm sao có khả năng giúp chúng ta được, lúc này hội trưởng Hoành Ngọ cảm thấy nghi hoặc. Tôi mượn tay cậu ta hoàn thành dung hợp ma pháp hiệu quả cấm chú với văn minh của chúng ta thì hải yêu lại hiểu rõ như trong lòng bàn tay, sóng chống trời là có thể làm tan rã ma pháp chính là do đó thiết kế riêng cho nhân loại của chúng ta. vì thế chúng ta nhất định phải lấy ra pháp môn mà chúng nó không biết, để công thức ma pháp không còn cố định, trở nên thiên biến vạn hóa. Tiêu viện trưởng nói, cần phải dung hợp pháp môn. Trong hiệp hội ma pháp chúng ta lại có nhiều tân pháp môn. Lăng Đống nói, đối mặt với tàn dã ma pháp, theo tôi được biết trong tất cả pháp môn, dung hợp ma pháp có hữu hiệu nhất. Tiêu viện trưởng nói, Tiêu viện trưởng, ông xác định có thể phá giải. Trong mắt Hoành Ngọ có ánh sáng rực rỡ. Mượn tay siêu giai hoàn thành cấm chú. Loại năng lực này bọn họ chưa từng nghe qua. Có thể thử một lần, Tiêu viện trưởng nói. Hội trưởng Hoành Ngọ cũng biết rõ, có thể thử một lần còn tốt hơn là bó tay toàn tập. Hiện tại mỗi phút trôi qua Ma Đô lại có hơn 1.000 pháp sư ngã xuống. Bất luận yêu thần trong sóng chống trời là tà ma gì, dù thế nào cũng phải diệt trừ một thân y giáp vô địch trên người nó hiện tại. Chuyện còn lại đương nhiên sẽ tính sau. Phát động nhiều cấm chú như vậy, vẫn có thể tiêu diệt, dù sao nơi này là tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu, cường giả đều ở nơi này. Thiếu Lê, đi đi. Hội trưởng Hoành Ngọ quay đầu lại, nói. Nhanh chóng tìm ra ma pháp sư tên Mạc Phàm, dùng hết mọi cách để mang cậu ta tới trong vòng 8 tiếng, Hoành Ngọ nói. Thiếu Lê chính là người lưng mọc ưng rực. Người này cách chiến trường này một khoảng cách ngắn, tuy rằng là một pháp sư cấm chú nhưng không cách nào độc lập hoàn thành cấm chú, cho nên không có tư cách thảo phạt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Vâng, Thiếu Lê đáp lại. Có một loại sởn tóc gáy, đó là cho rằng con mồi trốn trong bóng tối tự cho là cao minh thoát được thợ săn, kỳ thực thợ săn vẫn đang nhìn, vẫn đang quan sát. Mãi cho đến khi con mồi buông lòng cảnh giác thở phào nhẹ nhõm, thợ săn sau lưng lộ ra nụ cười gằn. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tống Phi Giao, Tương Thiếu Nhữ, thầy Bạch Mi là con mồi đang nhắc tới. Mà thợ săn chính là Ác Hải Giao Ma đang chiếm giữ hai tòa nhà. Ác Hải Giao Ma như một nữ vương đang dò xét lãnh thổ của mình. Nhìn như lười biếng, yên tĩnh, khí chất lạnh lẽo, nhưng tất cả mờ ám đều không chạy thoát khỏi mắt nó. Nó đã phát hiện từ sớm có 5 tên nhân loại lén lút. Chỉ là nó không thô lỗ, táo bạo giống như các mãnh thú hải dương khác, nhìn thấy ma pháp sư nhân loại là rít gào lên, dự tợn gào tới. Nó lẳng lặng nhìn chăm chú, nhìn 5 người này muốn dùng mọi cách đi qua rừng nhà dưới thân của mình, nhìn bọn chúng tự cho là thông minh tránh khỏi tầm mắt của mình. Đám nhân loại ngu xuẩn hẹp hòi này, bọn chúng tự hồ quên rất nhiều sinh linh cao quý quan sát xung quanh không cần dùng tới con mắt. Ác Hải Giao Ma, Lân Thâm Hải Hàn Đàm, trên người nó có nhận biết cực mạnh với nhiệt lượng biến hóa xung quanh, nó mở mắt có thể thấy rõ phi trùng vỗ cánh, nó nhắm mắt lại, trong phạm vi 5 cây số sẽ biến thành bản đồ nhiệt lượng biến đổi trong đầu của nó. Nhiệt lượng của người rất dễ phân biệt, vì thế 5 tên nhân loại này đã rơi vào bầy bố của nó ngay từ ban đầu. Rầm rầm, nhà lớn nghiêng đổ, thủy tinh vỡ vụn. Một ít bàn ghế chất thành đống từ trong đống đổ nát trượt xuống, đập xuống đường phố. Đường phố tàn tạ, quanh thân Triệu Mãn Duyên có một vòng sáng màu vàng, bên trong có Tương Thiếu Như cùng thầy Bạch Mi. Đầu của Ác Hải Giao Ma vẫn ở trên nhà cao tầng, một phần thân thể của nó vẫn quấn quanh văn phòng màu vàng nâu nghiêng đổ, những bộ phận khác lấp kín những đường phố, làm cho đường nhựa hiện ra vết nứt lít nha lít nhít. Sóng màu vàng chính là bảo hộ dưới đáy hòm của Triệu Mãn Duyên, đối mặt với quân chủ khủng bố như vậy, phòng ngự cũng có thể chịu được mấy phút. Đi tới cửa hàng gần cuối con đường, cửa hàng nát tan, ngực của Mục Bạch đầy máu tươi. Mục Bạch dùng tay chống, miễn cưỡng đứng dậy, hai chân đang run rẩy kịch liệt. Run rẩy không phải vì sợ, mà là Mục Bạch trúng phải trọng kích của Ác Hải Giao, xương ở một vài vị trí đều gãy. Ác Hải Giao Ma nhìn xuống, ánh mắt nó từ sóng màu vàng trên người Triệu Mãn Duyên rời đi, nhìn thấy Mục Bạch không chết, dáng vẻ đầy hứng thú. Mục Bạch, chia ra chạy, chúng ta không thể chết hết được ở chỗ này, Triệu Mãn Duyên hô lên. Mục Bạch lật tay, trong lòng bàn tay có rất nhiều tiểu tằm trùng, chúng nó trực tiếp chui vào trong xương gãy của Mục Bạch, nhanh chóng chữa trị. Một lát sau Mục Bạch đứng vững, tứ chi không còn run rẩy. Băng bút Tuyết Nghiên không ở trong tay, rơi xuống đường nước ngầm, Mục Bạch muốn triệu hoán lại đây, nhưng có một giáo vĩ dài nằm ngang giữa Mục Bạch cùng pháp khí. Trên giáo vĩ tản ra khí tức đáng sợ để băng bút Tuyết Nghiên không trở lại được, không có hai đại bồn chứa ma pháp mạnh mẽ này thì băng hệ của Mục Bạch chịu ảnh hưởng to lớn. Mấy người chạy đi, tôi ở lại đối phó với nó, Mục Bạch lau đi vết máu. Cách Mục Bạch 200m, Tống Phi Giao đã hôn mê bất tỉnh. Tống Phi Giao là người thứ hai bị Ác Hải Giao Ma tấn công, cứ việc tránh đúng lúc, cũng dùng ma pháp hộ thuẫn, nhưng Ác Hải Giao Ma vẫn quá mức hung hăng, đánh bay cả người lẫn thuẫn, Tống Phi Giao khó tỉnh lại. Cậu điên rồi, một mình cậu làm sao đối phó được nó, Triệu Mãn Duyên quát. Không có gì là không thể, Mục Bạch nói. Quanh thân Mục Bạch không ngừng xuất hiện lỗ ong quỷ dị. Những sa trùng quỷ dị từng xuất hiện trong trùng cốc núi Hạ Lan liên tục bay ra, nhanh chóng tạo thành một đoàn trùng vụ. Những sa trùng quỷ dị này nắm giữ năng lực hút linh hồn, quan trọng nhất chúng nó có thể nhanh chóng làm suy yếu lực lượng của một sinh vật mạnh mẽ. Mục Bạch cố ý mang theo một ít trứng trùng, đồng thời đào tạo trong những ngày qua. Đáng tiếc là thời gian vẫn quá ngắn, Nếu như cho Mục Bạch một tháng thì số lượng gia trùng quỷ dị gấp vài lần, cũng đưa tới hiệu quả suy yếu áp chế khủng bố như ở trùng cốc trước đó. Gia trùng quỷ dị bay ra ngoài, chúng nó quá nhỏ bé, đồng thời có năng lực tránh né sóng trùng kích quỷ dị. Rất nhanh những gia trùng quỷ dị này kề sát đuôi cùng thân ác hải giao ma, cánh của chúng nó vào lúc này sáng lên. Ác hải giao ma thử xua đuổi nhưng không có tác dụng quá lớn. Nhưng ác hải giao ma không vì thế mà hoảng hốt, nó cảm thấy mấy phần buồn cười với trò ảo thuật của Mục Bạch. Dù sao trực tiếp giết Mục Bạch, những gia trùng này sẽ bị phế bỏ. Với tốc độ hút của gia trùng chậm chậm như này, thật là năng lực bản nguyên suy yếu có mức độ ảnh hưởng tới trận chiến này. Ác hải giao ma đã giết Mục Bạch hơn 100 lần rồi. Trong con ngươi của ác hải giao ma lộ ra sát ý, mấy tên nhân loại này tẻ nhạt vô vị, vẫn là ban cho bọn chúng cái chết. Giữa không trung có một đạo rực ảnh xẹt qua bầu trời. Sự chú ý của ác hải giao ma lập tức chuyển sang rực ảnh này, toàn thân nó co rút lại. Khí tức ngay lập tức trở nên đáng sợ cực hạn. Nhìn thấy ác hải giao ma không còn vẻ lười biếng cùng thong dong trước đó, nó trở nên hơi phẫn nộ, mẫn cảm. Rực nhân kia chính là Thiếu Lê, phụng mệnh đi tìm người dung hợp ma pháp, vừa vặn đi qua nơi này thấy ác hải giao ma. Vẻ mặt của Thiếu Lê lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hiện tại đang có việc cực kỳ trọng yếu, nếu dây dưa với ác hải giao ma thì sẽ làm lỡ đại sự. Thiếu Lê đành đưa ra lựa chọn tàn nhẫn, nói lời lỗi các pháp sư trẻ tuổi trên đường phố ở trong lòng. Liếc nhìn sóng thuẫn màu vàng khổ sở chống đỡ, Thiếu Lê vẫn lựa chọn rời đi, phần bất đắc dĩ cùng khuất nhục này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nhưng thoáng nhìn qua cũng làm Thiếu Lê choáng váng. Thiếu Lê đột nhiên đáp xuống, tránh khỏi thân thể ác hải giao ma quật đánh cuồng vũ. Thiếu Nhứ, tại sao em lại ở chỗ này? Đúng là hồ đồ. Thiếu Lê đáp xuống trước mặt Triệu Mãn Duyên, nhưng hướng về Tương Thiếu Nhứ cả giận nói. Tương Thiếu Nhứ cũng thất thần. Đại ca, Tương Thiếu Nhứ mừng rỡ suýt nữa rơi lệ. Không nghĩ vào lúc này lại gặp đại đường ca Tương Thiếu Lê. Đáng chết. Thiếu Lê đang muốn răn dạy, thì phát hiện ác hải giao ma phát tiết tất cả tức giận lên người mình. Chung quy là bị cuốn vào, chính Thiếu Lê cũng không nghĩ tới. Trên thực tế nơi này đã rất gần bến Thượng Hải. Lượng lớn thần tộc chí cường quán chủ vây quanh Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Người bình thường hẳn là sẽ không tới gần nơi này. Làm sao em gái của mình lại xuất hiện ở nơi này? Ác hải giao ma đột nhiên phát điên. Nó khuấy đuôi lên, trong khoảnh khắc xoắn những kiến trúc xung quanh vào nhau. Thép, thủy tinh, xi măng tất cả đã biến thành bọt biển. Giống như là có một máy xay khổng lồ ở bên trên. Trên thân Thiếu Lê tỏa ra ánh sáng màu tím. Hình thành một khiên tròn vo hoa lệ, bảo vệ mọi người trên đường phố. Nghiệt xúc ánh mắt Thiếu Lê lẫm liệt nhìn ác hải giao ma. Ngón tay chỉ vào đầu ác hải giao ma. Đầu ngón tay hướng lên trên, không gian nứt ra khủng bố, phảng phất có một nguồn năng lượng đang tụ lại một điểm, sau đó bắn ra ngoài cực nhanh. Ác hải giao ma vội vặn đầu, trên đầu nó mọc ra sừng thịt như mũ san hô, nhất chỉ hỗn độn xẹt qua, sừng thịt ác hải giao long trực tiếp đứt, bắn ra không ít máu. Âm! Ác hải giao long kêu thảm một tiếng, hoang mang hoảng loạn nâng thân thể lên, hiển nhiên là rất kiêng kỵ Thiếu Lê. Liệt không tiễn! Thiếu Lê giơ một tay lên cao, tay thành hình trưởng thẳng đứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa dứt lời trong không khí đã xuất hiện nhiều vết rách đen. Những vết rách này hiện ra hình tên nỏ treo ngược dưới tầng mây, có thể thấy rõ, từng cái, nhìn thấy mà giật mình. Bạch bạch bạch. Liệt không nỏ tiễn cắt ra, giữa mây cùng đường phố có từng đạo hắc ngấn khủng bố, đồng thời dồn dập bắn về phía ác hải giao ma. Ác hải giao ma muốn tránh cũng không tránh được. Hơn nữa liệt không tiễn là ma pháp hỗn độn hệ, loại hỗn độn liệt ngân này diễn biến từ sức mạnh thứ nguyên, mạnh mẽ có thể bỏ qua phần lớn phòng ngự vảy giáp dày, một thân hàn lân vực sâu dưới hỗn độn liệt không chỉ là một lớp giấy. Ác hải giao ma không thoát được, càng không phòng ngự được, trên thân bị rạch ra từng vết máu dài, trên thân nhuộm đầy máu tươi. Chỗ đuôi của nó bị một cái liệt không tiễn trực tiếp xuyên qua, đóng vào bức tường tòa nhà màu lam đậm. Lợi hại như vậy sao? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mấy người bọn họ liên thủ đều bị ác hải giao ma đánh cho như người tàn tật, nào có biết người này vừa đến lại dễ dàng đả thương ác hải giao ma như vậy, mỗi một ma pháp đều tạo thành uy hiếp cực lớn cho ác hải giao ma. Ác hải giao ma càng lúc càng phẫn nộ, lúc này những gia trùng quỷ dị bám trên thân nó bắt đầu phát huy tác dụng, năng lực chữa trị phần đuôi bị đứt của nó mất đi hiệu lực, làm cho ác hải giao ma di chuyển có chút mất thăng bằng. Khu vực này dày đặc nhà lầu, ác hải giao ma va chạm lung tung. Muốn lao tới báo thù cho cái đuôi, nhưng sợ bị Thiếu Lê làm cho trọng thương, chỉ có thể phát tiết cơn giận lên những nhà lầu của nhân loại. Âm, âm, ác hải giao ma không ngừng kêu lên, tiếng kêu của nó rõ ràng là đang truyền đại gì đó, liên tục có tiếng gầm nhẹ đáp lại. Nó đang kêu gọi đồng tộc hải yêu của nó tới, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thiếu Lê nói với Tương Thiếu Nhứ. Đại ca, bọn em không thể rời đi, bọn em còn có nhiệm vụ rất quan trọng, nhất định phải ra tới bến Thượng Hải. Tương Thiếu Nhứ nói. Mục Bạch đỡ Tống Phi Giao đi tới, thương thế hai người bọn họ có chút nặng, được hỗ trợ thì hẳn là có thể tới bến Thượng Hải. Hồ Đồ, có biết bến Thượng Hải hiện tại như nào không? Hội cấm chú đang liên thủ đối kháng một yêu thần hải tộc, tên kia còn đáng sợ hơn tất cả cấp đế vương từng gặp, mấy đứa đối đầu với ác hải giao ma suýt nữa toàn quân bị diệt, tới đó làm gì? Thiếu Lê khiển trách. Đại ca, bọn em không có Hồ Đồ, bọn em tìm được Thánh Đồ Đằng, hiện tại cần tới Tiêu Viện trưởng Minh Châu học phủ, chúng em mới có hy vọng thức tỉnh lại Thánh Đồ Đằng được, Tương Thiếu Như vội vàng nói. Thánh Đồ Đằng cái gì, lại là mớ ngổn ngang gì, em đừng quên anh của em Tương Thiếu Quân làm sao biến mất, đừng tiếp tục nói tới Đồ Đằng với anh. Anh có việc trọng yếu, không thể trì hoãn ở nơi này. Thiếu Lê nổi giận, căn bản không muốn thương lượng thêm với Tương Thiếu Như. Đại ca, sao anh lại không tin em với Thiếu Quân, Thánh Đồ Đằng thật sự có tồn tại, mặc dù anh Thiếu Quân trên đường tìm Đồ Đằng mất mạng, nhưng xưa nay anh ấy chưa bao giờ hối hận, em cũng không hối hận, anh có việc trọng yếu thì cứ đi chấp hành, bọn em sẽ tiếp tục đi tới bến Thượng Hải, trừ khi là tìm được Tiêu Viện trưởng, nếu không bọn em sẽ không ngừng lại. Tương Thiếu Như cũng thế, không thương lượng thêm với Đại Đường ca hung hăng. Thiếu Lê nhíu mày, ác hải giao ma vẫn còn đang kêu gọi, phía sau những nhà lầu săn sát kia liên tục truyền tới tiếng kêu của những sinh vật mạnh mẽ khác. Những tiếng gào thét này càng lúc càng gần, không tới mấy phút sẽ tới đây. Một ác hải giao ma không làm Thiếu Lê lo lắng, không thể độc lập hoàn thành cấm chú cũng có thể giết được ác hải giao ma. Nhưng nếu có vài hải yêu cùng cấp bậc tới đây, rất có khả năng dây dưa chém giết lãng phí thời gian dài. Anh từ bến Thượng Hải đi tới, Tiêu Viện trưởng Minh Châu học phủ cũng ở đó. Tiêu Viện trưởng hiệp trợ bọn anh tiêu trừ năng lực làm ma pháp tan rã của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Tiêu Viện trưởng không có khả năng rời khỏi bến Thượng Hải được, hội cấm chú cần Tiêu Viện trưởng. Thiếu Lê nói. Nói xong đột nhiên Thiếu Lê nhớ ra gì đó, ánh mắt đảo qua Triệu Mãn Duyên cùng Tương Thiếu Như. Hai người kia không phải là học viên quốc phủ sao, Mạc Phàm mà mình muốn tìm là bạn của Tương Thiếu Như. Tiêu Viện trưởng cần dung hợp ma pháp của Mạc Phàm, để loại bỏ năng lực tan rã của yêu thần. Em quen Mạc Phàm, có biết vị trí cụ thể của cậu ta không? Anh chỉ biết cậu ta ở hướng Tây. Thiếu Lê nói. À, muốn tìm Mạc Phàm hiệp trợ. Tương Thiếu Như nghe được có chút choáng. Chuyện gì xảy ra, có thể nói chi tiết được không? Chúng tôi biết Mạc Phàm ở đâu, nhưng... Triệu Mãn Duyên cũng vội vàng hỏi. Thiếu Lê vui vẻ trong lòng. Không nghĩ tới lại may mắn như vậy. Tương Thiếu Lê có một loại năng lực cấm chú, đó là phi điểu thần chi. Chỉ cần nhắm mắt lại, khi tập trung hết sức, như tất cả những con chim bay qua nhìn thấy đều sẽ chuyển vào trong đầu. Chim bay ở khắp mọi nơi, Thiếu Lê có thể thấy được nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy được. Không thể không nói năng lực cấm chú nhận biết này rất nhiều lúc khá vô bổ, có thể dùng để tìm kiếm, đuổi bắt, nhào ngó, thiên phú giống như thần. Đây chính là vì sao mặc dù Tiêu Viện trưởng giấu năng lực thủy hệ, thì Thiếu Lê vẫn có thể tìm thấy dễ dàng. Thiếu Lê muốn tìm được người kia cũng là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần Thiếu Lê dùng phi điểu thần chi, tìm hàng ngàn hàng vạn con chim, cuối cùng bắt được một con vân nhạn từ phía tây tới phía đông, miễn cưỡng thấy được một bóng lưng chạy trên bình nguyên núi Hạ Lan. Trong 8 tiếng phải tìm được Mạc Phàm, giả như Mạc Phàm ở trong sơn động, nhà lầu, mê giới, hoặc ngủ say như chết ở nơi nào đó, Thiếu Lê có muốn tìm Mạc Phàm cũng rất khó khăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!